Chương 978, Hãm Thành. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà thôi. Dương Hổ Minh mặt dậy mày dạn nói ra. Hừ, không biết xấu hổ. Mi Bách Linh nhìn thấy Dương Hổ Minh vậy mà nói bọn họ là người một nhà, lạnh hừ một tiếng quay người chạy ra đại điện. Bách Linh. Dương Hổ Minh mau từ đằng sau đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thành trên dưới quan viên tướng lãnh tựa hồ cũng minh bạch cái gì, ở xa tới vị này Bạch gia công tử, là Bạch gia con rể a. Dương Hổ Minh một đường đuổi theo Mi Bách Linh đến Mi Bách Linh gian phòng, Mi Bách Linh xông vào trong phòng đóng cửa phòng. Dương Hổ Minh gấp giống như là trên lò lửa con kiến, ở ngoài cửa hô, Bách Linh, ngươi cho ta một cái cơ hội có được hay không? Ta thật có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Trong phòng Mi Bách Linh tức giận nói ra, chúng ta còn có cái gì có thể nói? Ngươi hồi ngươi thế giới đi thôi. Dương Hổ Minh gấp nói ra, ta không quay về, ta muốn ở chỗ này cùng ngươi. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều bồi tiếp ngươi. Dương Hổ Minh lời nói này len ken có lực, vô cùng kiên quyết, đây là hắn những ngày này vẫn muốn nói chuyện. Hắn đã nghĩ rõ ràng, ở đâu lại như thế nào. Hắn chỉ là muốn cùng với Mi Bách Linh, nếu như không có Mi Bách Linh, vậy hắn cảm thấy nửa đời sau cũng là kẻ nhạt vô vị. Dương Hổ Minh lời nói này sau khi nói xong, trong phòng an tĩnh, thật lâu đều không có âm thanh. Cái này Dương Hổ Minh càng thêm cuống cuồng, còn tưởng rằng Mi Bách Linh càng thêm tức giận, lo lắng nói ra, Bách Linh, ngươi đi ra có được hay không? Chúng ta có thể hay không mặt đối mặt nói một chút. Ta đã nghĩ rõ ràng, mặc kệ ngươi ở đâu ta đều muốn đi cùng với ngươi. Cách. Phòng cửa mở ra, Mi Bách Linh đi ra, lúc này Mi Bách Linh đã là lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy Dương Hổ Minh sau trực tiếp bổ nhào vào Dương Hổ Minh trong ngực, khóc lên. Dương Hổ Minh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cao hứng trở lại, biết Mi Bách Linh là tha thứ chính mình. Khóc rất lâu, Mi Bách Linh mới ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, ta không phải thật sự muốn ngươi không quay về. Ta không phải hung hăng càng quái, ta cũng là không muốn cùng ngươi tách ra. Thực ngày đó ta chỉ muốn ngươi một cái thái độ, ngươi do dự để cho ta rất thương tâm, cũng rất bực bội, cho nên ta mới về nhà. Hiện tại ta biết ngươi thái độ, ta cũng nguyện ý cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, vô luận ngươi đi đâu, ta đều đi theo đi. Dương Hổ Minh lòng tràn đầy hoan hỉ, lời gì cũng nói không ra, lần nữa ôm chặt Mi Bách Linh. Hai người hòa hảo sau lại lần trở lại đại điện, lúc này mọi người cũng đang thảo luận ngày mai sự tình. Bạch Vĩ Thần sắc mặt lạnh lùng nói ra, tối nay Sa Thành Cửu phát động công kích, chẳng qua là cái thăm dò, chỉ sợ liền chính hắn cũng không có ý định có thể một ván công phá Lăng Thành, bất quá đây cũng là hắn một cái tín hiệu, khai chiến tín hiệu. Ngày mai khẳng định sẽ có càng đại động tác. Bạch Vĩ Hào gật gật đầu, hiếm thấy đồng ý chính mình cái này đệ đệ lại nói, không sai, Sa Thành Cửu triệu tập 100.000 đại quân vây ở ngoài thành, đây cũng không phải là đe dọa đơn giản như vậy, hắn là thật muốn đối với chúng ta động thủ. Như là đã một lần phát động công kích, cái kia lần thứ hai liền sẽ không xa. Hiện tại Đông Thành giáo úy trống chỗ, trong lúc nhất thời cũng không có cái thí sinh thích hợp, ta cái này có một ý tưởng, trước bổ nhiệm cái lâm thời Đông Thành giáo úy, mọi người có thể có ý kiến. Mọi người hào hào lắc đầu nói, hết thảy đều nghe phó thành chủ an bài. Bạch Vĩ Hào gật đầu nói, tốt, cái kia Đông Thành giáo úy trước, thì tạm thời do Dương Hổ Minh lão đệ đảm nhiệm đi. A, ta, Dương Hổ Minh nghe nói như thế giật mình. Thật không thể tin hỏi. Bạch Vĩ Hảo cười hỏi, thế nào, Dương lão đệ không muốn làm. Vẫn cảm thấy chức vị này quá nhỏ. Dương Hổ Minh lắc đầu liên tục, hưng phấn nói ra, ta nguyện ý. Tốt, cái kia cứ như vậy định. Bạch Vĩ Hảo đánh nhịp nói. Dương Hổ Minh tâm lý cao hứng phi thường, đến không phải là bởi vì một cái nho nhỏ Đông Thành giáo úy quan chức, mà chính là chức quan này đại biểu ý nghĩa. Điều này nói rõ Bạch Vĩ Hảo đối với hắn tán thành A. Xem ra tối hôm qua chính mình một phen làm là hữu dụng. Đến đón lấy Bạch Vĩ Hào lại thuộc hạ một phen phòng vệ thủ tục, sau đó để tất cả mọi người lui ra. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên, ngoài thành chống trận từng trận, Sa Thành Cửu muốn bắt đầu công thành. Chính bản bài bờ lờ phát. HTTP, trần. Cụ ạ toài 100.000 đại quân đồng thời tiếp cận, tại đại quân phía trước trên trăm chiến xa chờ lệnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thế tất yếu đem Lăng Thành thành tường oanh vỡ nát. Bạch Vĩ Hảo cùng Bạch Vĩ Thần huynh đệ hai người người khoác chiến giáp, trèo lên thành lâu, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bên ngoài một màn. Xem ra Sa Thành Cựu là chờ không nổi, muốn hôm nay thì quyết nhất tử chiến A. Toàn quân nghe lệnh, giữ nghiêm thành trì, không thể thả bất kỳ kẻ địch nào công vào trong thành, các ngươi phải nhớ kỹ, sau lưng các ngươi, là các ngươi người nhà, thân nhân, thê tử, hài tử. Bạch Vĩ Hảo đứng tại trên tường thành, một phen hoa ngữ nhất thời kích thích thủ thành chiến sĩ chiến ý. Vốn là nhìn thấy ngoài thành cái kia 100.000 đại quân, rất nhiều thành vệ quân là có chút khiếp đảm, nhưng là giống như Bạch Vĩ Hào nói, nếu như bọn họ khiếp đảm, cái kia chết không chỉ là chính bọn hắn, còn có phía sau bọn họ người nhà a. Vì người nhà, cho dù chết cũng muốn giữ vững cổng thành. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lăng Thành thành vệ quân đều là khí thế dâng cao, toàn bộ a quát lên. Ngoài cửa thành, rậm rạp vạn quân bên trong, Quách Vĩ mặt sắc mặt ngưng trọng nói với Sa Thành Cửu, ông ngoại, cái này anh em nhà họ Bạch trị binh vẫn còn có chút môn đạo, Lăng Thành những năm này kinh doanh rất tốt, muốn công phá cũng không phải đơn giản sự tình a. Sa Thành Cửu cười lạnh một tiếng, nói với Quách Vĩ, ngươi chính là không có Sa gia huynh đệ cái kia bản lĩnh. Nói xong Sa Thành Cửu thân thể kỵ chiến lập tức, trực tiếp thì hướng về cổng thành phóng đi, sau lưng vệ binh đuổi theo sát. Nhìn thấy Sa Thành Cửu một người một ngựa thì dám đến dưới tường thành, anh em nhà họ Bạch hai người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Sa Thành Cửu, đây chính là cao thủ một đời a, ngưng thần kỳ tầng 9 tu vi, là bọn họ dạng sáng bên trong không ai có thể đối phó siêu cấp cao thủ. Sa Thành Cửu đi vào dưới tường thành, trực tiếp đối với phía trên thành vệ quân hô, Lăng Thành tất cả tướng lãnh binh lính nghe, ta chính là đế quốc đại tướng quân Sa Thành Cửu, phụng hoàng thượng chi mệnh tới bắt phản tặc Bạch gia. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, đình chỉ chống cự, ta lấy đại tướng quân thân phận hướng các ngươi cam đoan, tuyệt đối không làm thương hại các ngươi cùng nhà các ngươi tính mạng người. Nếu như các ngươi khăng khăng không tỉnh ngộ, vậy các ngươi thì là theo chân Bạch gia phản loạn. Đợi đến Lăng Thành công phá thời điểm, nhà các ngươi người đều hội bị liên lụy. Nghe nói như thế anh em nhà họ Bạch hai người sắc mặt đại biến, cái này Sa Thành Cửu, thật sự là nên câu nói kia, gừng càng già càng cay a. Nhất thời trên tường thành không ít binh lính cùng tướng lãnh đều có lùi bước chi ý, bọn họ chỉ là một cái thành, làm sao cùng toàn bộ đế quốc chống lại a? Liên đại tướng quân đều tự mình đến, bên ngoài lại có 10 vạn hùng binh. Vừa mới Bạch Vĩ Hảo cổ vũ lên sĩ khí, trong nháy mắt thì tiêu trừ. Nhưng ngay lúc này, Bạch gia trong viện một bóng người phóng lên tận trời. Chương 979, thành chủ xuất quan. Sa lão ca, ngài lời này nói có đúng hay không có chút nghiêm trọng. To thanh âm từ không trung vang lên, sau đó liền gặp được thân ảnh kia rơi ở trên tường thành, đứng chắp tay nhìn thẳng phía dưới Sa Thành Cửu. Phụ thân, thành chủ. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, trên tường thành Bạch Vĩ Hào, Bạch Vĩ Thần hai huynh đệ, cùng tất cả Lăng Thành quan binh, toàn bộ kích động lên, lão giả này chính là Lăng Thành thành chủ a. Lão giả vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hai đứa con trai mình, hài lòng nói ra, Vĩ Hào, Vĩ Thần, các ngươi làm phi thường tốt. Hai huynh đệ lúc này vô cùng kích động, từ lần trước phụ thân bị ác quỷ kích thương bế quan về sau, thời gian dài như vậy đến nay đều không xuất quan, hai người bọn họ huynh đệ tuy nhiên bình thường không nói, nhưng trong lòng vẫn là y hen lo lắng. Riêng là hiện tại, Lăng Thành đứng trước lớn như thế khó xử, hai người tâm lý tiếp nhận áp lực thật sự là quá lớn. Phụ thân xuất hiện, tựa như là hai người bọn họ người đáng tin cậy, trong nháy mắt bọn họ thì cái gì đều không lo lắng. Phụ thân. Mi Bách Linh nhìn thấy phụ thân nước mắt trong nháy mắt thì dũng manh tiến ra, tiến lên ôm chặt lấy phụ thân. Bạch Thành chủ ôm lấy nữ nhi, vô cùng vui vẻ nói ra, Bách Linh à, ngươi nha đầu này rốt cục bỏ về được đúng hay không? Phụ thân, Bách Linh biết sai. Mi Bách Linh túi đầu rất là không hảo ý nói ra. Dương Hổ Minh đứng ở một bên lúc này rất là quấn bách, muốn lên trước cùng Mi Bách Linh phụ thân chào hỏi, có thể lại rất khẩn trương, đây chính là Mi Bách Linh phụ thân a. Bạch Thành chủ, ngài tốt. Dương Hổ Minh rẽ rùa nửa ngày, lúc này mới đi lên trước rất câu nệ mở miệng kêu lên. Bạch Thành chủ trên dưới dò xét Dương Hổ Minh hai mắt, lúc này Dương Hổ Minh một thân khôi giáp tại thân, đến xác thực có mấy phần khí thế, bất quá người trẻ tuổi này chính mình chưa thấy qua a. Mà lại vừa mới nhìn thấy chính mình bảo bối nữ nhi Bách Linh thì đứng tại thanh niên này bên người, xem ra hai người quan hệ phi thường tốt bộ dáng. Vị này tuổi trẻ thiếu hiệp là? Bạch Thành chủ cười hỏi. Bạch Thành chủ từ trước đến nay đều là nhiệt tình hiếu khách, tại đế quốc danh tiếng phi thường tốt, quảng giao thiên hạ hảo hữu. Bất kể là ai chỉ cần đến Bạch Thành, nói là bái kiến Bạch Thành chủ đều sẽ nhiệt tình khoản đãi. Cho nên Bạch Thành chủ vừa mở miệng, Dương Hổ Minh đã cảm thấy vô cùng thân cận, khẩn trương cũng tốt hơn nhiều. Tự giới thiệu mình, Bạch Thành chủ ngài khỏe chứ, văn bối Dương Hổ Minh, là Bách Linh bằng hữu. Lúc này Bạch Vĩ Thần ở một bên vô cùng không quen nhìn nói ra, nam tử hán đại trượng phu, bạn trai cũng là bạn trai, nhăn nhăn nhó nhó, có cái gì không dám nói. Dương Hổ Minh nhất thời quấn bách, hắn còn chưa tốt ý tứ nói rõ cùng Mi Bách Linh ở giữa quan hệ đâu, dù sao hiện ở thời điểm này không quá thích hợp nói những thứ này, thật không nghĩ đến để Bạch Vĩ Thần cho xuyên phá. Bạch Thành chủ nghe nói như thế cũng là rất kinh ngạc, chính mình cái này quỷ linh tinh quái nữ nhi cũng có yêu mến người. Nhìn ngay lập tức hướng nữ nhi, chỉ thấy nữ nhi lúc này cũng là sắc mặt đỏ lên, tựa hồ vô cùng không có ý tứ, cái này Bạch Thành chủ có thể xác định. Vừa định muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lúc này dưới thành Sa Thành Cựu nhịn không được, hắn đường đường đế quốc đại tướng quân A. tự mình xuất lĩnh 100.000 đại quân, công thành, mà người Bạch gia vậy mà liền tại trên tường thành nói đến ra thế. Hoàn toàn không có đem hắn coi là gì a, mà lại nâng lên Mi Bách Linh việc hôn nhân, Sa Thành Cựu liền nghĩ đến chính mình nhi tử Sa Hòa Thái, càng cho hơi vào hơn phẫn lên. Các ngươi còn có hết hay không? Bạch Nguyên Chính, ngươi xuất quan đó là tốt nhất, ngươi hai đứa con trai không hiểu chuyện, ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sự tình sao? Xem ở nhiều năm bạn cũ phân thượng, ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức mở cửa thành ra, từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn cùng ta hồi hoàng thành gặp hoàng thượng thỉnh tội. Bằng không, ta 100.000 đại quân đem san bằng lăng thành. Bạch Nguyên Chính lúc này mặt sắc ngưng trọng lên, trầm giọng nói với Sa Thành Cửu, Sa Thành Cửu, ngươi cho rằng ngươi điểm này âm mưu quỷ kế ta nhìn không thấy. Ta lăng thành tứ tán lời đồn, nói hoàng thượng muốn mượn lấy triệu ta Bạch ra một nhà vào kinh, sau đó một mẹ hốt gọn, là ngươi khiến người ta làm a. Ta muốn là đoán không sai, cái này mưu kế có phải hay không cũng là ngươi cùng hoàng thượng sách. Thăm dò ta Bạch ra trung tâm, triệu ta Bạch ra một nhà vào kinh, ta Bạch ra tiến, cái kia chính là trung thành tuyệt đối. Ta Bạch ra chưa đi đến, vậy chính là có dị tâm phản loạn. Ngươi cái này thận trọng từng bước, bố trí thật đúng là tốt. Sa Thành Cựu không nghĩ tới chính mình kế hoạch đều bị Bạch Nguyên Chính xem thấu, sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng ngay lúc đó lại khinh thường cười một tiếng, lúc này đến lúc này, coi như để Bạch Nguyên Chính thấy rõ lại như thế nào đâu. Hừ, Bạch Nguyên Chính, ngươi bất ở chỗ này cho ta biên cố sự, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cổ động lăng thành quân đội theo ngươi cùng một chỗ tạo phản sao. Ta nói, chỉ cần hiện tại bỏ vũ khí xuống, thì vẫn là ta Xích Mộc Đế quốc người. Bản tướng quân nói lời giữ lời, tuyệt đối không tính nợ bí mật. Sa Thành Cựu tiếp tục cổ động trên tường thành lăng thành binh lính tâm, mở miệng hô. Bạch Nguyên Chính ánh mắt lóe lên một vệt nộ khí, đứng ở bên tường thành tức giận quát lớn, Sa Thành Cựu, ngươi thật không biết xấu hổ. Lúc trước hai người chúng ta đều tại Lưu tướng quân thủ hạ làm việc, cùng một chỗ chinh chiến xa trường. 10 năm trước, ta cùng Lưu tướng quân xuất chinh biên cương, ngươi ngay tại trong hoàng thành dùng đồng dạng phương pháp, thiết kế hãm hại Lưu tướng quân. Bị ngươi vu ham ủng binh thông đồng với địch, hoàng thượng lúc đó phái ngươi đến biên cương thẩm tra tình huống. Ngươi lại cố ý chế tạo bị công kích giả tượng, ngồi vững Lưu tướng quân làm phản sự thật, để hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ, đuổi bắt Lưu tướng quân. Ngươi lúc đó coi là Lưu tướng quân biết bị hoàng thượng giáng tội, khẳng định sẽ bất mãn, thực sẽ tê giờ. N chiến trong tay binh quyền không cùng ngươi hồi hoàng thành a. Đáng tiếc ngươi tính kế sai, Lưu tướng quân vậy mà đồng ý bị ngươi áp giải hồi hoàng thành, chỉ vì tự mình hướng hoàng thượng giải thích rõ ràng sự tình chân tướng. Mà ngươi, vì sợ chính mình ác tính bạo lộ ra, vậy mà tại nửa đường trực tiếp giết Lưu tướng quân, để Lưu tướng quân liền hồi hoàng thành giải oan cơ hội đều không có, ngươi thật là ác độc tâm a. Thành tường trong ngoài, mặc kệ là lăng thành binh lính, vẫn là bên ngoài Sa Thành Cửu mang đến 100.000 đại quân, nghe được đoạn chuyện cũ này sau hào hào chấn kinh. Lưu tướng quân, đó là Sa Thành Cửu trước đó đại tướng quân, được xưng là Xích Mộc Đế quốc đệ nhất đại tướng quân. Ở trước đó, Xích Mộc Đế quốc thực cũng không yên ổn, kinh thành bị nước láng giềng công kích. Nhưng là Lưu tướng quân xuất lĩnh đại quân đánh Nam dẹp Bắc, triệt để đánh ra huy danh, để hắn nước láng giềng không dám ở thăm dò Xích Mộc Đế quốc lãnh thổ cùng tư nguyên. Toàn bộ đế quốc trên dưới quân dân đều đối Lưu tướng quân khâm phục có thừa, thế nhưng là không nghĩ tới về sau Lưu tướng quân làm phản, lúc đó mọi người đã cảm thấy không có khả năng, thế nhưng là lại không có chứng cứ, vấn đề này vẫn luôn là mọi người gai trong lòng. Để bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là, Lưu tướng quân làm phản một chuyện lại là Sa Thành Cựu một tay sách lược. Lúc đó Sa Thành Cựu sau lưng lại mấy cái viên đại tướng sắc mặt thì không dễ nhìn. Bọn họ trước kia đều là Lưu tướng quân thủ hạ A, Sa Thành Cựu thì là Lưu tướng quân tâm phúc, cho nên Sa tướng quân sau khi chết, bọn họ tự nhiên vẫn là chống đỡ Sa Thành Cựu cái này chính mình người, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, trong này lại còn có nhiều như vậy bọn họ không biết sự tình. Chương 980, tự thân xuất mã. Sa Thành Cựu sắc mặt liên tiếp biến hóa, chuyện này Bạch Nguyên Chính làm sao biết? Chuyện này cần phải trừ chính hắn. Sẽ không có người biết ta. Nhìn thấy sau lưng có chút tướng quân sắc mặt đã không đúng lắm, Sa Thành Cựu chỉ sợ chậm thì sinh biến, trực tiếp tức giận hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh. Phụng hoàng thượng chi mệnh, công phá lăng thành, tru sát lấy Bạch gia cầm đầu phản quân, dám có người vi phạm, coi là kháng chỉ. Công thành. 100.000 đại quân bên trong cũng là có rất nhiều Sa Thành Cựu tin phục, Sa Thành Cựu mệnh lệnh một chút, đại quân lập tức thúc đẩy. Mà những cái kia đối Sa Thành Cựu có bất mãn chi nhất chiếu tướng, lúc này cũng là thân bất do kỷ, huống chi Sa Thành Cựu đúng là có hoàng thượng thánh chỉ, bọn họ cũng là vi phạm không được a. Trong lúc nhất thời 100.000 đại quân triển khai trận thế, bắt đầu hùng mãnh công thành. Bạch Nguyên Chính đứng ở trên tường thành, đã từng thân là Lưu tướng quân trợ thủ đắc lực, hắn tự nhiên cũng là năng trinh thiện chiến lao tướng, lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ phòng vệ phản kích, các loại thủ thành dụng cụ toàn lực phát động. Cái này nhất định là một trận huyết chiến, xa thành cửu có 100.000 đại quân, các loại khí giới công thành 10 phần. Mà lăng thành binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, lại có thành tường che chở, dễ thủ khó công. Song phương một trận chiến này đánh 7 giờ. Nguyên bản yên tĩnh lăng thành bên ngoài, lúc này đã thi sơn khắp nơi, lăng thành thành tường cũng là thủng 100.000 lỗ. Đúng lúc này, ngoài thành đại quân đằng sau đẩy ra 3 môn kỳ quái dụng cụ. Trên tường thành, gặp đi ra bên ngoài biến hóa, tướng sĩ ngay lập tức đi hồi báo. Thành chủ, phó thành chủ, ngoài thành có biến hóa, địch quân đẩy ra 3 môn kỳ quái dụng cụ, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Ồ, chưa thấy qua dụng cụ. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Bạch Nguyên Chính mang theo mọi người đi tới đầu tường, nhìn phía xa 3 cái kia lạ lẫm dụng cụ, cũng là nhíu mày. Quản hắn là cái gì, đem nó anh. Bạch Vĩ Thần trầm giọng nói ra. Tướng sĩ lập tức đắng chát trả lời, không được ai nhị thiếu, khoảng cách quá xa. Xa. Chúng ta dụng cụ tại cao hơn, theo lý thuyết phạm vi công kích là muốn so địch quân xa, chúng ta không đạt được nó, vậy bọn hắn càng là đánh không lại tới. Bạch Vĩ Thần nghiêm túc cho mấy người phân tích nói. Bên cạnh tướng sĩ đều là hào hào gật đầu, bởi vì Bạch Vĩ Thần nói đúng là sự thật. Bất quá Bạch Thành chủ lại là nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy xa thành cửu sẽ không làm ngu ngốc như vậy sự tình. Ngay lúc này, đột nhiên rầm rầm rầm. 3 tiếng nổ truyền đến, gấp tiếp theo liền thấy đến nơi xa phóng tới 3 đạo kim quang, hướng về thành tường bắn thẳng đến mà đến. Cảm thụ nói kim quang kêu bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, Bạch Nguyên Chính sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt. Đuổi mau tránh ra. Công kích này vô hạn tiếp theo kết đan kỳ cao thủ toàn lực công kích. Bạch Nguyên Chính thần sắc chấn kinh hét lớn. Nghe lời này trên tường thành quan binh đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, tiếp cận kết đan kỳ lực công kích. Cái này sao có thể a? Nếu là có loại này dụng cụ sinh ra, cái kia tu chân giả chẳng phải là thành đợi làm thịt cứu non. Kết đan kỳ cao thủ đều sẽ bị miểu sát. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. 3 đạo kim sắc quang trụ tại trên tường thành nổ tung, trong nháy mắt cao mấy chục mét thành tường sụp đổ. Ra 3 đạo cự đại lỗ hổng. Ngay sau đó bên ngoài hô tiếng hô giết rung trời, đến hàng vạn mà tính địch nhân bắt đầu hướng về 3 đạo lỗ hổng đánh giết mà đến. Lăng thành ngoài trăm dặm trong rừng cây, Chu Trung mấy ngày liên tiếp ngựa không dừng vó hướng về lăng thành tiến đến, cái này thiên cảnh đại lục thật sự là địa vực bao la, coi như Chu Trung toàn lực cực nhanh tiến tới cũng là hao phí không ít thời gian. Thì lại lúc này, nơi xa đột nhiên bắn ra 3 đạo kim quang, mà lại uy lực vô cùng to lớn, để Chu Trung thần sắc đại biến. Chuyện của tôi. N. SHTTP, chuyện nụ ạ toài. Đó là lăng thành phương hướng. Chu Trung ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. Sa thành cựu vậy mà thực có can đảm đối lăng thành động thủ, thật là muốn chết. Lăng thành, trên tường thành. Bạch Nguyên Chính lúc này cũng không lo được đối phương tại sao có thể có uy lực như thế to lớn công thành vũ khí, lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ triển khai vật lộn, nhất định phải chết thủ cái kia 3 đạo lỗ hổng. Nếu có một đạo bị công phá, vậy bọn hắn thì triệt để hết. Ta thủ nhất nói, Vĩ Hảo, Vĩ Thần, hai người các ngươi phân biệt dẫn đội thủ mặt khác 2 đạo. Nhất định muốn giữ vững lỗ hổng, không thể để cho địch nhân công kích tới. Bạch Nguyên Chính mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt đối 2 đứa con trai quá to. Bạch Vĩ Hảo cùng Bạch Vĩ Thần cũng là đồng dạng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, dẫn người ngăn chặn lỗ hổng, bắt đầu cùng địch nhân chém giết. Không sai mà địch nhân thật sự là quá nhiều, quả thực cũng là vô biên vô hạn, làm giết giết không hết, thật vất vả đem một nhóm người công kích giết trở về, đằng sau lập tức lại tới nhóm thứ 2. Sự tình gì đáng sợ nhất? Thực lớn nhất ảnh hưởng người ý chí cũng là không biết. Cái này giống như là đang chạy bước, nếu như tâm lý không có mục đích chạy, khả năng chạy 2 cây số thì mệt mỏi không chạy nổi. Nhưng nếu như tâm lý có một mục tiêu, chính là muốn chạy đến 3 cây số, vậy liền khẳng định hồi cắn răng kiên trì đến điểm cuối. Nhưng bây giờ những thứ này lăng thành quan binh chính là không có mục tiêu à, hướng phía trước xem xét, địch nhân mãi mãi cũng là lít nha lít nhít không có giới hạn, bọn họ không biết muốn giết tới khi nào là cái đầu, dần dần tâm lý cái kia cố khí nhi thì tiêu tán. Mà tác chiến chính là như vậy, một tiếng chống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Không còn khí thế thì đã định trước hội tan tác. Xem xét lại xa thành cửu xuất lĩnh đại quân thì không giống nhau, bọn họ là có mục đích à, bọn họ mục đích chính là muốn công phá thành tường, xông vào thành trì. Hiện tại thành tường đều đã bị hoanh mở, bọn họ chỉ muốn giết sạch canh giữ ở thành tường miệng địch nhân, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, thắng lợi đang ở trước mắt, cho nên từng cái tựa như là vọt tới điểm cuối vận động viên, đem sau cùng bú sữa sức lực đều dùng đến, công kích một đợt so một đợt hung mãnh. Bạch gia bọn người càng ngày càng cảm thấy cố hết sức, bắt đầu có chút bại lui muốn chịu không nổi. Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh 2 người cũng là đến chiến đoàn. Dương Hổ Minh dứt khoát đem trên thân ngọc phù đều vẫn đi ra, từng lớp công kích sát thương địch nhân vô số. Anh em nhà họ Bạch cùng Bạch Nguyên Chính nhìn thấy Dương Hổ Minh hung mãnh như vậy, đều vô cùng khác biệt. Dương Hổ Minh rõ ràng đối với bọn họ tu vi cao, nhưng hắn làm sao luôn có thể xuất ra một số ly kỳ cổ quái đồ vật đi ra. Hiệu quả ngược lại so mấy người bọn hắn công kích còn tốt hơn. Có điều rất nhanh Dương Hổ Minh Ngọc Phù thì dùng hết, mà địch nhân hay là ngàn vạn. Phó Thành Chủ, chúng ta nhanh thủ không được. Phía trước binh lính áp lực lớn nhất, không ngừng bị địch nhân giết chết, phòng tuyến đã bắt đầu liên tục bại lui. Bạch Vĩ Hào trực tiếp đội lên phía trước nhất, giận dữ hét, thủ không được cũng phải thủ, người tại, thành phá người vong. Có Bạch Vĩ Hào xung phong, mọi người lần nữa giấy lên chiến hỏa. Bạch Nguyên Chính lúc này cũng là giết tới phía trước nhất, hai đại cao thủ liên thủ, lực công kích cũng là khá kinh người tại, lần nữa ngăn cản được địch nhân tiến công. Mắt thấy trời liền muốn tối, Sa Thành Cựu đứng ở ngoài thành sắc mặt âm trầm xuống, trời tối lại muốn công thành nhưng là không dễ dàng, nhất định phải tranh thủ thời gian tấn công vào thành A. Bên cạnh phó tướng mở miệng nói ra, tướng quân, Bạch Thành Chủ bọn người thực lực quá mạnh, các chiến sĩ căn bản là không đánh vào được A, muốn không để các chiến sĩ lại quay trở về. Lại dùng cái kia ba kiện thần khí hoành một lần. Nói phó tướng nhìn một chút nơi xa ba cái đại pháo, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Nhưng là Sa Thành Cựu biết, vật kia tuy nhiên uy lực mạnh, có thể một đài chỉ có thể phát xạ cái 3-4 lần, mà lại phí tổn cực cao, không thể tùy tiện dùng. Sau đó lạnh hừ một tiếng nói ra, không dùng, ta tự mình đi gặp bọn họ một chút. Chương 981, Chu Trung đến. Nói xong Sa Thành Cựu xuất ra trường kiếm, hướng thẳng đến Bạch Nguyên Chính chỗ thủ lỗ hổng đánh tới. Sa Thành Cựu nguyên bản vũ khí là cái kia đối với kim truy, đáng tiếc bị Chu Trung cho hủy. Đây chính là tiên khí à, có thể đem Sa Thành Cựu đau lòng xấu. Cho nên hiện tại chỉ có thể đem làm trước lao pháp bảo, linh phẩm thượng đẳng trường kiếm. Bạch Nguyên Chính, ngươi đã chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta đối ngươi ra tay. Trong tiếng giống giận dữ Sa Thành Cựu giết tới Bạch Nguyên Chính trước người, một kiếm thì hướng về Bạch Nguyên Chính hung hăng đâm tới. Bạch Nguyên Chính nhất thời sắc mặt đại biến, Sa Thành Cựu thế nhưng là ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ A, hai cá nhân thực lực chênh lệch quá lớn. Bạch Nguyên Chính không dám chậm trễ chút nào, toàn lực đi ngăn cản Sa Thành Cựu công kích. Vâng. Thực lực sai biệt không cách nào san bằng, nổ vang âm thanh bên trong, Bạch Nguyên Chính trực tiếp bị nhất kích trọng thương, thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thành chủ, phụ thân, nhìn thấy thành chủ bị trọng thương, chung quanh tướng sĩ cùng Bạch gia huynh muội ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Ta và ngươi liều. Bạch Vĩ Thần cùng Bạch Vĩ Hảo hai huynh đệ tức giận hướng về Sa Thành Cựu đánh tới, đem chính mình uy lực tối cường công kích toàn bộ phát ra tới. Bất quá cái này tại Sa Thành Cựu trong mắt thì cùng trò đùa một dạng. Vung tay lên liền trực tiếp đem hai huynh đệ công kích chặn lại. Bằng các ngươi còn muốn theo ta đấu. Muốn chết. Nói Sa Thành Cựu lại là một trưởng vô đến, hai huynh đệ cũng toàn bộ trọng thương. Lăng Thành Bạch gia phụ tử ba người toàn bộ trọng thương, cái này cho Lăng Thành đem cả vạt đến thương tổn là vô cùng to lớn. Ca. Mi Bách Linh nhìn thấy phụ thân phía trên, ca ca cũng thương tổn, nhất thời mộng, nước mắt nhịn không được chảy ra. Đến bây giờ nàng cũng không có hiểu rõ, vì sự tình gì hội phát triển đến một bước này đâu. Sa Thành Cựu nhìn thấy Mi Bách Linh tâm lý thì hận, lần nữa nghĩ đến cái kia số khổ nhi tử, âm ngoan nói ra, ngươi nếu không muốn gả cho nhi tử ta, vậy ngươi liền đi âm phủ cùng hắn đi. Nói xong Sa Thành Cựu cũng là một kiếm hướng về Mi Bách Linh từ đi. Bách Linh, Bạch gia phụ tử ba người gặp này đều hoàn toàn biến sắc, nhưng là bọn họ đã trọng thương lại thân thể, căn bản hai không cấp cứu viện binh. Mi Bách Linh cũng là mắt trợn tròn, nàng chỉ là luyện khí kỳ tu vi, thực lực cùng Sa Thành Cựu kém là một trời một vực. Liền tránh đều trốn không thoát. Thời khắc nguy cấp một bóng người không chút do dự xuất hiện tại Mi Bách Linh trước mặt, Sa Thành Cựu trường kiếm trực tiếp đâm xuyên Dương Hổ Minh ở ngực. Dương Hổ Minh nhìn thấy một màn này, Mi Bách Linh trong nháy mắt thì nước mắt chảy, một thanh bảo trụ Dương Hổ Minh. Dương Hổ Minh, ai để ngươi ngăn lại đến? Ngươi chính là một cái đại ngốc tử. Mi Bách Linh tâm triệt để nát, bị ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ một kiếm đâm xuyên ở ngực, nàng không dám tưởng tượng đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Ôm lấy Dương Hổ Minh khóc giống lên. Dương Hổ Minh hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói, Bách Linh, ta không sao, ta có Chu huynh đệ cho đan dược, nhanh, mau giúp ta lấy ra. A, Chu đại ca cho ngươi đan dược. Ở đâu? Vốn là đã tuyệt vọng Mi Bách Linh nghe nói Chu Trung có cho Dương Hổ Minh đan dược, nhất thời lại có hy vọng. Chu Trung cho đan dược, vậy khẳng định là huyền phẩm trở lên đan dược A. Tại y phục của ta bên trong. Dương Hổ Minh vô cùng suy yếu nói ra, lúc này hắn đã cảm nhận được sinh mệnh tại sói mòn, đây là hắn tiếp cận nhất tử vong một khắc. Nhưng là hắn không hối hận, dù là hiện tại chết, chỉ cần có thể bảo hộ Mi Bách Linh, hắn liền đang ra đến. E.G.M. Mi Bách Linh mau từ trong quần áo móc ra đan dược, làm mở ra cái bình một khắc này, một cô đan hương xông vào mũi, lại là tiên phẩm đan dược. Sa Thành Cựu sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt lóe lên tham lam, tiên phẩm đan dược, đạt được tiên phẩm đan dược, hắn liền có thể đột phá đến ngưng thần kỳ tầng 10A. Hắn nhưng là rất nhiều năm đều không có đột phá. Tiểu tử, ngươi thì an tâm chết đi. Sa Thành Cựu giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp nhào tới liền muốn đoạt đan dược. Mi Bách Linh dọa sợ, muốn bảo vệ đan dược, nhưng nàng sao có thể ngăn trở Sa Thành Cựu công kích ta. Đan dược nếu như bị đoạt, cái kia Dương Hổ Minh nhưng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sa Thành Cựu, ngươi cái lao cẩu, muốn đan dược sao? Tiểu ra cho ngươi. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, Sa Thành Cựu nghe được cái thanh âm này sắc mặt nhất thời biến đổi, tùy cơ hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, nhất thời cả kinh nói, tiểu xuất sinh, ngươi không chết. Chu Trung nhanh chóng bay lượn mà đến, trầm giọng nói ra, lão cẩu, ngươi còn chưa có chết đâu, ta làm sao lại chết? Sa Thành Cựu nhìn thấy Chu Trung thật không có chết, nhất thời cười ha hả, hung ác vừa nói, tốt, đã ngươi không chết, cái kia ta hôm nay thì giết ngươi. Lão cẩu, nhìn xem rốt cục là ai giết ai. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra to lớn tam xoa kích, trực tiếp thì hướng về Sa Thành Cựu đánh tới, không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp cũng là hải thần chi uy toàn lực đập tới. Chu Trung đột nhiên xuất hiện bạch gia phụ tử ba người đến là không có cảm giác gì, một thiếu niên có thể cho cục thế mang đến cái gì cải biến đâu. Nhưng là Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh thì là thần sắc đại hỷ, Chu Trung đến, vậy ít nhất Dương Hổ Minh tuyệt đối sẽ không chết. Vừa mới bắt đầu Sa Thành Cựu không có đem Chu Trung để vào mắt, tuy nhiên Chu Trung thực lực không tệ, nhưng thật đánh lên không phải đối thủ của hắn. Nhưng khi Chu Trung vọt tới phụ cận, cảm nhận được Chu Trung một kích này mạnh đại uy lực về sau, Sa Thành Cựu sắc mặt biến. Thực lực ngươi lại tăng trưởng. Sa Thành Cựu thật không thể tin hỏi. Hiện tại mới nhìn ra đến. Muộn. Lúc này Chu Trung đã đến phụ cận, tam xoa kích hung hăng hướng về Sa Thành Cựu đập tới. Sa Thành Cựu không dám chậm trễ chút nào, toàn lực nên kích. Đụng. Thực lực sai biệt cũng không cách nào đền bù. Sa Thành Cựu là như thế nào đánh bại dễ dàng bạch gia phụ tử ba người. Cái kia Chu Trung thì là làm sao đánh bại Sa Thành Cựu. Hải thần chi uy, hiện tại là Chu Trung trừ thần kích trên trời rơi xuống bên ngoài tối cường công kích. Đối một lão cái kia lão biến thái là không có cái uy hiếp gì, nhưng Sa Thành Cựu không phải một lão, hắn liền kết đan kỳ tu vi còn chưa tới. Phúc! Sa Thành Cựu một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp thì bị đập bay ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn trường chấn kinh. Cái này sao có thể, thiếu niên này là lai lịch ra sao? Làm sao có mạnh mẽ như vậy tu vi? Chẳng lẽ hắn đã có kết đan kỳ thực lực? Bạch Nguyên Chính chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy. Sa Thành Cựu thế nhưng là chân thật ngưng thần kỳ tầng 9A, loại cao thủ này đặt ở cái nào đều là cao thủ, vậy mà như thế tùy tiện thì bị đánh bại. Anh em nhà họ Bạch hai người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết Chu Trung lần trước đến Lăng Thành thời điểm, thực lực vẫn là cùng huynh đệ bọn họ hai người không sai biệt lắm A. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, Chu Trung lại nhưng đã cường hãn đến tình trạng như thế, đây cũng quá đáng sợ A. Chu Trung sau một kích không có dừng tay, lần nữa hướng về Sa Thành Cựu bổ nhào qua. Sa Thành Cựu ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, Chu Trung thực lực hắn đã kiến thức đến, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không chịu nổi Chu Trung công kích. Trong lúc bối rối, Sa Thành Cựu đối bên người tay ra lệnh, nhanh, ngăn lại hắn. Nhất thời một đám binh lính nào hào cản trước người, Sa Thành Cựu mau để cho người vịn hắn xoay người chạy. Bộ dáng kia thật sự là muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Chương 982, kỳ quái cử động. Sa Thành Cựu đều đã bị trọng thương chạy. Còn lại tướng lãnh tranh thủ thời gian tổ chức quân đội rút lui. Bạch Nguyên Chính bọn người đứng tại đầu tường, thẳng đến nhìn lấy đại quân triệt để rút lui, lúc này mới thở phào, an bài nhân thủ tranh thủ thời gian chữa trị thành tường, lại an bài lưu thủ nhân viên, này mới khiến mọi người nhanh trở về thành bên trong nghỉ ngơi. Đến mức truy kích, cái kia chính là nói đùa, coi như Sa Thành Cựu trọng thương, người ta cũng vẫn là có gần 100.000 đại quân A, bọn họ chút người này ra khỏi thành cái kia chính là dê vào miệng cọp. Bạch gia phụ tử cùng Dương Hổ Minh bọn người mang theo Chu Trung trở lại Bạch gia, Chu Trung cái này mới chính thức cùng Bạch thành chủ chào. Tiểu tử Chu Trung, gặp qua Bạch thành chủ. Chu Trung vừa cười vừa nói. Bạch Nguyên Chính không ngừng đánh giá Chu Trung, gặp Chu Trung tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng cả người đứng ở nơi đó giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng, dáng người thẳng tắp, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Tốt. Chu thiếu hiệp tuổi còn trẻ, tu vi cao thâm mặt chắc. Chắc hẳn toàn bộ thiên cảnh đại lục cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Chu thiếu hiệp bệ mị thiếu niên thiên tài. Bạch Nguyên Chính không ngừng gật đầu tán dương. Chu Trung có chút không có ý tứ vừa cười vừa nói, Bạch thành chủ quá khen. Dương Hổ Minh lúc này đã không kịp chờ đợi tiến lên hỏi, Chu huynh đệ, ngươi làm sao đến Lăng Thành đến? Đan sư thi đấu kết thúc sao? Chu Trung gật gật đầu, sau đó nghiêm mặt đối mấy cái người nói, thực chỉnh chuyện có thể nói cũng là theo đan sư thi đấu bắt đầu. Ta giúp Thiên Bảo các cầm xuống đan sư thi đấu đệ nhất, cho nên đắc tội Sa Thành Cửu cháu ngoại. Sa Thành Cửu bởi vậy công báo tư thủ, muốn hãm hại ta, lại bị ta nhìn thấu, chạy ra hoàng thành, sau đó hắn lại mượn chuyện này để hãm hại Bạch gia. Chu Trung đem chỉnh chuyện chân tướng đều cùng mọi người nói một lần, sau khi nghe xong tất cả mọi người là giận dữ. Cái này Sa Thành Cửu quả thực quá không biết xấu hổ. Đồng dạng chiêu thức hắn hãm hại bao nhiêu người a? Mi Bách Linh nghiến răng nghiến lợi tức giận nói ra. Mặc kệ là hãm hại Chu Trung, vẫn là hãm hại Bạch gia, bao quát trước đó phụ thân nói hãm hại Lưu tướng quân, cái này Sa Thành Cửu dùng đều là một bộ sáo lô võ thuật a, đều là sử dụng hoàng thượng, sau đó mình tại phía dưới làm tay chân. Bạch Nguyên Chính gật gật đầu nói, đúng vậy à, một chiêu này hắn là lần nào cũng đúng, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu cùng hắn đối nghịch quan viên, đều bị hắn dùng một chiêu này cho hại chết. Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn cùng Hoàng thượng báo cáo? Bạch gia chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng có muốn làm phản ý nghĩa. Bạch Vĩ Hảo mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bạch Nguyên Chính suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Vĩ thần, ngươi tối nay đem thương tổn điều trị dưới. Ngày mai nghĩ biện pháp ra khỏi thành đi một chuyến đô thành, tự mình nói với hoàng thượng rõ ràng việc này lợi hại quan hệ, ta Lăng Thành liều chết phòng thủ, cũng không phải là cùng đế quốc đối kháng, chỉ là nhằm vào Sa Thành Cửu một người mà thôi. Bạch Vĩ Thần đứng người lên đáp, đúng, hài nhi sáng mai thì xuất phát. Bạch Nguyên Chính vừa nhìn về phía Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu thiếu hiệp đoạn đường này cũng là mệt chết, thời kỳ mấu chốt trong thành một mảnh hỗn loạn, cũng không thể thật tốt chiêu đãi, ta cái này cũng làm người ta an bài phòng trọ. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Bạch Thành Chủ không cần khách khí. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ó đổi mới e giờ lớn nhất ca. Nhanh lên GN. Bạch Nguyên Chính vừa xuất quan liền đi trên tường thanh đốc chiến. Hiện tại khẳng định còn có rất nhiều lời muốn cùng hai đứa con trai còn có Lăng Thành đại tiểu quan viên tướng lãnh nói. Sau đó Chu Trung cùng Dương Hổ Minh trước hết cáo từ rời đi đại điện. Mi Bách Linh tự nhiên cũng là cùng đi ra. Bạch Nguyên Chính để Mi Bách Linh thật tốt chiêu đái Chu Trung. Ba người rời đi đại điện thì nhẹ nhõm không ít. Dương Hổ Minh một mặt rung động nói ra, Chu huynh đệ, mấy ngày không gặp ngươi tu vi lại tăng, cùng hỏa tiện giống như, thật sự là quá đả kích người, riêng là vừa mới tại trên tường thành, một chút liền đem cái kia Sa Thành Cửu cho đánh bay, thoải mái. Chu Trung cười nhìn Dương Hổ Minh liếc một chút nói ra, ngươi cũng không kém, luyện khí kỳ tầng 6 hậu kỳ tu vi, chờ sau đó ta tại cho ngươi luyện chế viên thuốc, giúp ngươi đột phá luyện khí kỳ 7 tầng. Thật, vậy quá tốt. Dương Hổ Minh nhất thời mừng rỡ nói ra. Bất quá Mi Bách Linh lúc này vẫn là rất lo lắng trùng điệp nói ra, Chu đại ca, tuy nhiên ngươi đã thương Sa Thành Cửu, nhưng là bọn họ ba cái kia khí giới công thành quá lợi hại, đều có thể bắn ra kết đan kỳ thực lực công kích, muốn là ngày mai bọn họ không đánh gần, một mực phát xạ cái kia dụng cụ, thành tường đều hồi bị oanh sợ. Dương Hổ Minh là được chứng kiến vật kia uy lực, cũng là lo lắng nói ra, đúng vậy à, phải nghĩ biện pháp đem vật kia giải quyết mới được. Chu Trung nghĩ đến tại trong rừng cây nhìn đến cái kia ba đạo kim quang. Suy nghĩ một chút nói ra, thực vật kia chỉ sợ cũng không phải chúng ta muốn lợi hại như vậy. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có thể tùy ý điệu tóc chán bán, vậy hôm nay Sa Thành Cửu vì cái gì không đồng nhất thẳng dùng cái kia dụng cụ công kích đâu. Dạng này chẳng phải là bất việc rất nhiều. Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh trước mắt nhất thời sáng lên, cảm thấy Chu Trung phân tích cũng là có đạo lý a. Chu Trung vô vô Dương Hổ Minh bả vai, đối hai người nói ra, ngày mai sự tình ngày mai rồi nói sau, đi trước nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng đủ tinh thần mới có thể đầy đủ nên đón càng lớn khiêu chiến. Lăng Thành bên ngoài, chủ soái doanh trướng bất ngờ nhóm tướng lãnh cao cấp lo lắng chờ đợi, Sa tướng quân đã đi vào mấy giờ còn không có động tĩnh, bọn họ đều rất lo lắng a. Sa tướng quân sẽ có hay không có sự tình a? Một tên thiên tướng nhịn không được hỏi. Hán tướng quân đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, một cái khác tướng quân y nguyên không bình tĩnh nói ra, cái kia về sau tiểu tử rốt cuộc là ai? Nhìn kia niên kỷ cũng chính là chừng 20 tuổi. Tu vi làm sao sẽ mạnh như vậy? Đúng vậy a, chẳng lẽ lại là kết đan kỳ cao thủ? Có một cái kết đan kỳ cao thủ thủ thành, cái này thành nhưng là không tốt công phá a. Chúng người thần sắc rất khó coi lên, kết đan kỳ cao thủ, đây chính là toàn bộ thiên cảnh đại lục lớn nhất cao thủ mạnh mẽ. Một tên kết đan kỳ cao thủ có thể bù đắp được thiên quân văn mã, đây cũng không phải là thổi. Hừ, một cái tiểu xuất sinh, còn không có kết đan kỳ thực lực, các ngươi đều lo lắng cái gì? Lúc này lều vải rèm nít lên, Sa Thành Cửu mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới. Đại tướng quân. Nhìn thấy Sa Thành Cửu đi ra, một đám tướng lãnh ào ào ân cần thăm hỏi nói. Sa Thành Cửu thần sắc âm trầm nói ra, đều không muốn tại cái này vây quanh, một cái tiểu xuất sinh còn thương tổn không ta. Các ngươi đều trở về chờ xem, đối với công thành sự tình, ta tự có sắp xếp, lần sau công thành lúc, Lăng Thành tất phá. Vốn là mặc kệ là Lăng Thành, vẫn là Sa Thành cựu đại quân, đều coi là Sa Thành cựu ngày đầu tiên chịu nhục, ngày thứ hai khẳng định sẽ phát động tổng tiến công, làm trầm trọng thêm trả thù lại. Nhưng là ra ngoài ý định, ngày thứ hai Sa Thành cựu không có công thành. Cái này khiến mọi người rất không minh bạch, không biết Sa Thành cựu đang làm cái gì. Nét. Lăng Thành bên trong, Bạch Gia đã làm đủ chuẩn bị, Bạch Vi Thần cũng đã vụng trộm xuất phát tiến đến Đô Thành báo tin. Trên tường thành, Bạch Gia phụ tử còn có Chu Trung mấy người nhìn phía Sa đại quân quân doanh, cũng không biết Sa Thành cựu đang dở trò quỷ gì. Hôm qua nhất chiến, chúng ta Lăng Thành đã là tình trạng kiệt sức. Nhưng là Sa Thành cựu 100.000 đại quân vẫn còn có rất nhiều liền chiến tràng đều không phía trên. Theo lý thuyết ngày thứ hai cần phải thừa thế xông lên tiếp tục công thành mới đúng a. Bạch Vĩ Hảo tràn đầy không hiểu đối nói ra. Chương 983, nhìn thấy tiến sĩ. Bạch Nguyên Chính mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, cái này Sa Thành cựu giỏi về tâm kế, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm khác thường như vậy sự tình. Hắn khẳng định là đang chờ cái gì, các loại một cái có thể dễ như trở bàn tay công phá Lăng Thành biện pháp. Phụ thân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ lấy. Bạch Vĩ Hảo lo lắng hỏi. Chỉ có thể chờ đợi lấy, tốt nhất có thể đợi được Vi Thần mang theo Hoàng thượng ý chỉ trở về. Bạch Nguyên Chính nói ra. Mọi người sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc, bởi vì đây đúng là biện pháp duy nhất, bằng không còn có thể làm sao. Ra ngoài cùng 100.000 đại quân liều mạng. Cứ như vậy lại các loại hai ngày, hết thể đều vô cùng bình tĩnh. Ngày nay buổi sáng, lại là một đội gần ngàn người binh lính đến, dẫn đội cũng là lần trước giúp Sa Hỏa Thái Kim tướng quân. Mà tại Kim tướng quân bên cạnh, chính là Ệ Đùa tiến sĩ. Tiến sĩ ngươi chậm một chút. Kim tướng quân đối Ệ Đùa tiến sĩ vẫn là rất tốt, tự mình vịn Ệ Đùa tiến sĩ xuống ngựa. Ệ Đùa tiến sĩ nhìn xem nơi xa cao lớn Lăng Thành, phàn nàn nói, đây chính là Lăng Thành A, các ngươi nơi này thật sự là quá lạc hậu, liền xe đều không có. Lúc này Sa tướng quân đi tới, Kim tướng quân tranh thủ thời gian mang theo Ệ Đùa tiến sĩ đi lên trước. Mặt tướng tham kiến đại tướng quân. Kim tướng quân đối Sa Thành Cựu chào nói. Sa Thành Cựu gật gật đầu, sau đó lập tức đối Ệ Đùa tiến sĩ hỏi, tiến sĩ, ngươi mới nhất phát triển nghiên cứu đồ vật mang đến không có. Ệ Đùa tiến sĩ cùng Sa Thành Cựu quan hệ đồng dạng, bất quá Sa tướng quân cho hắn cung cấp không ít tiền cùng tư nguyên, để hắn nghiên cứu ra đến vũ khí mới. Mang đến, thì ở phía sau. Ệ Đùa tiến sĩ nhất chỉ đằng sau quân đội nói ra. Lúc này một đội binh lính đẩy hai môn cự đại hỏa pháo xe đi tới, cái này hai ổ hỏa pháo xe xem ra vô cùng nặng, trên mặt đất lưu lại bốn đạo rất sâu vết bánh xe ấn ký. Sa Thành Cựu trước mắt nhất thời sáng lên, cái này hai ổ hỏa pháo quá lớn, chỉ là thể tích thì so trước đó cái kia ba môn đại trọn vẹn gấp hai. Tiến sĩ, hai người này có uy lực gì? Sa Thành Cựu hưng phấn hỏi. Ệ Đùa tiến sĩ không phải rất yêu ý hội gia hỏa này, trực tiếp nói với Kim tướng quân, Kim tiểu tử, ngươi nói với hắn. Kim tướng quân cười khổ gật gật đầu, sau đó đối Sa Thành Cựu giảng giải, Sa tướng quân, cái này hai môn long đằng lên trời chạy, dùng chính là kết đan kỳ hỏa thuộc tính yêu thú kim đan, cùng mấy chục loại hy hữu đoán tạo tài liệu chế tạo, uy lực có thể đạt tới kết đan kỳ 1 tầng đến tầng 2 thực lực. Kết đan kỳ 1 tầng đến tầng 2 thực lực. Sa Thành Cựu cả người đều kích động lên, cái kia có cái này hai ổ hỏa pháo, chẳng khác nào hắn có hai tên kết đan kỳ cao thủ a. Một cái kết đan kỳ cao thủ vậy thì đồng nghĩa với là thiên quân văn mã, hắn đều có thể tạo thành một cái tiểu quốc gia. Cái này hai ổ hỏa pháo có thể phát xạ mấy lần? Sa Thành Cựu kích động hỏi. Ệ Đùa tiến sĩ lúc này một mặt tự hào nói ra, cái này hai môn long đằng lên trời pháo là ta cố ý điều chế qua, thọ mệnh có thể tại 100 phát hai bên. Chỉ bất quá mỗi phát xạ 5 lần, thì muốn tiến hành một lần đơn giản bảo vệ quản lý. Tốt. Vốn đem có tiến sĩ, chẳng khác nào có 100 vạn đại quân A. Ha ha ha. Sa Thành Cựu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ệ Đùa tiến sĩ liếc hắn một cái không để ý tới hắn, bất quá Ệ Đùa tiến sĩ cũng là không có cách nào. Đến cái này thiên cảnh đại lục, hắn phát hiện nơi này cao thủ thực sự quá nhiều, hắn một phàm nhân muốn tại cái này sinh tồn, vậy thì nhất định phải có một cái thế lực cường đại bảo hộ hắn. Lại nói, hắn còn muốn tìm đến sở quốc lập bọn người, càng muốn tìm tới trở lại địa cầu phương pháp, cho nên mới lựa chọn tại Kim tướng quân trước mặt tiểu bộc lộ tài năng. Sau đó bị Kim tướng quân mang theo đi gặp Sa Thành Cựu. Toàn quân nghe lệnh, bố trận, chuẩn bị công thành. Theo Sa Thành Cựu ra lệnh một tiếng, toàn quân bắt đầu xuất động, triển khai cường đại trận thế. Lăng Thành bên trong, biết được Sa Thành Cựu rốt cục có động tác, mọi người tranh thủ thời gian đi vào trên tường thành. Sa Thành Cựu đứng tại hai môn cự đại hỏa pháo trước, đối thao túng binh lính hạ lệnh, nhắm chuẩn cổng thành, khai hỏa. Vừa dứt lời, hai ổ hỏa pháo phát ra ầm ầm nổ vang, thì thấy bầu trời bên trong hai đầu cự đại hỏa long đằng không mà lên, lao thẳng tới cổng thành. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời thì giống như vẫn thạch thiên hàng, toàn bộ lăng thành đều đang run rẩy lấy, cổng thành trong nháy mắt liền bị san thành bình địa. Trên tường thành mọi người kém chút ngã xuống, ào ào chấn kinh, cái này lại là cái gì khí giới công thành, làm sao uy lực so trước đó ba cái kia còn cường đại hơn. Mà lại là cường đại vô số lần A. H.E. Ha ha ha. Tốt, hai cái này đại gia hỏa uy lực quả nhiên mười phần, lại bắn pháo cho ta. Trực tiếp đi lăng thành thành tường toàn bộ săn bằng. Sa thành cựu hưng phấn lần nữa hạ lệnh. Trên tường thành Bạch Nguyên Chính sắc mặt đại biến, trầm giọng nói ra, không tốt, thứ này uy lực quá cường đại, chúng ta căn bản không phòng được. Nhanh, tổ chức toàn thành bách tính theo cửa tây rời đi, chuẩn bị rút lui. Phụ thân, Sa thành cựu khẳng định lại bên ngoài có mai phục A. Bạch Vĩ Hảo lo lắng nói ra. Bạch Nguyên Chính cắn răng nói ra, cho dù có mai phục cũng phải hướng. Hy vọng có thể xông phá trùng vây, bằng không lưu lại trong thành, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vĩ Hảo cắn răng một cái, quay người liền đi tổ chức mọi người rút lui. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Bạch gia thậm chí dạng sáng quan viên tướng lãnh, đều không muốn rời đi lăng thành, đây chính là bọn họ kinh doanh bao nhiêu năm thành trì A. Chu Trung sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái kia hai ổ đại pháo, nếu như mình có thể đi bọn họ cho hủy diệt, có phải hay không thì không có vấn đề. Nghĩ đến cái này Chu Trung trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về cái kia hai ổ hỏa pháo xông ra. Sa thành cựu nhìn thấy xung quanh bên trong lao ra đến, đây là hắn lo lắng duy nhất sự tình, nhất thời đối bên người hai vị cao thủ tướng lãnh phân phó nói, các ngươi hai cái, theo ta cùng đi ngăn lại hắn. Hai tên tướng lãnh lập tức theo Sa thành cựu cùng một chỗ xông đi lên, ngăn cản Chu Trung. Bốn người nhất thời lại không chung giao thủ qua tới. Bất quá Chu Trung dành thời gian hướng cái kia hai ổ hỏa pháo phương hướng nhìn qua, nhất thời sững sờ, cùng ẹ đồ tiến sĩ bốn mắt nhìn nhau. Bất quá hai người lại là không nói gì. Sương sờ một chút sau nhìn nhau cười một tiếng. Chu Trung nhất thời quay người bay trở về thành tường, không đánh. Hừ, tiểu xuất sinh kia đã bị chúng ta đánh chạy, hiện tại tiếp tục nã pháo. San bằng thành tường, công phá lăng thành. Sa thành cựu mặt mũi tràn đầy hăng hái hạ lệ. Chương 984, lại tới công thành. Nhưng lúc này ẻ đùa tiến sĩ chạy tới, trực tiếp ngăn cả nói, Sa tướng quân, không thể tại nã pháo. Ừm, vì cái gì? Sa thành cựu hiện tại đang sảng khoái đây, kết quả bị ẹ đùa tiến sĩ kêu dừng, cảm giác kia thật sự là kém chút biệt xuất nội thương đến, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Ẹ đùa tiến sĩ chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc nói ra, Sa tướng quân, cái này đại bác vừa nghiên cứu ra đến, còn không có đi qua thực chiến, cho nên vừa mới nã pháo sau ta phát hiện tai hại, hiện tại nhất định phải tiến hành bảo trì, không phải vậy rất có thể hồi tặc nòng, đến lúc đó thì hủy. Có nghiêm trọng như vậy? Sa tướng quân tức hổn hển hỏi. Cứ như vậy từ bỏ công thành, hắn không cam tâm à, thật vất vả đem Chu Trung cho đánh chạy. Ẹ đùa tiến sĩ nghiêm mặt gật đầu nói, đúng, vô cùng nghiêm trọng. Sa thành cựu mặt âm trầm sắc suy nghĩ nửa ngày, sau cùng cắn răng một cái, vẫn là lựa chọn bảo hộ lấy hai ổ hỏa pháo, hạ lệnh, toàn bộ rút quân. Ngày mai tái chiến. Sau đó đại đội nhân ma hào hào lại rút quân về doanh. Trên tường thành một đám người nhất thời lại sững sờ, trong lòng tự nhủ Sa thành cựu là ngày đó bị Chu Trung đánh ngốc sao. Làm sao doanh hai pháo lại rút quân? Lăng thành cổng thành đều bị doanh xấu, hiện tại là tốt nhất công thành thời cơ A. Chu Thiếu Hiệp, đây là chuyện gì xảy ra, Sa thành cựu tại sao lại rút quân? Bạch Nguyên Chính nhịn không được đối vừa trở về Chu Trung hỏi. Hắn tưởng rằng Chu Trung mới vừa rồi cùng Sa thành cựu giao thủ, vừa tối bên trong đem Sa thành cựu cho thương tổn đây. Chu Trung vừa cười vừa nói, Bạch Thành Chủ, chuyện này hãy cho ta trước thừa nước đục thả câu, mọi chuyện ngày mai công bố. Bạch Nguyên Chính gật đầu nói. Vậy chúng ta liền chờ đến ngày mai. Nói xong tất cả mọi người trở lại Bạch gia, Chu Trung kêu lên Dương Hổ Minh, hưng phấn hỏi, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy người nào? Người nào? Dương Hổ Minh lơ ngơ hỏi. Ẹ đùa tiến sĩ. Chu Trung vừa cười vừa nói. Dương Hổ Minh nhất thời kinh hãi, tùy cơ mừng rỡ hỏi, thật. Ngươi nhìn thấy ẹ đùa tiến sĩ? Hán. Hán tại Sa thành cửu trong quân đội. Chu Trung cười gật đầu nói, không sai. Ta liền nói Sa thành cựu làm sao lại đột nhiên thêm ra hai môn uy lực lớn như vậy đại bắt đầu, nhìn thấy ẹ đùa tiến sĩ ta mới hiểu được. Vậy chúng ta nhanh đi đem ẹ đùa tiến sĩ tiếp trở về A. Dương Hổ Minh kích động nói ra, bọn họ hiện tại một nhóm người này, còn kém ẹ đùa tiến sĩ, Chu Trung hồi lăng thành ngày đó liền đem tìm tới sở quốc lập bọn người tin tức nói cho Dương Hổ Minh. Chu Trung thần bí vừa cười vừa nói, gấp cái gì, muốn tiếp trở về cũng không thể quang tiếp ẹ đùa tiến sĩ một cái A. A. Còn có ai? Chúng ta người không phải đủ sao? Dương Hổ Minh nhất thời không nghĩ ra hỏi. Chu Trung thần bí vừa cười vừa nói, đừng nóng nội, đến lúc đó ngươi liền biết. Chu Trung một mực chờ đến tối, không sai biệt lắm rạng sáng 2 giờ hai bên thời điểm, một người lặng lẽ ra bạch ra, ra rạng sáng, thẳng đến bên ngoài đại quân doanh địa. B bài S5 phát y rỉa. Lấy Chu Trung bây giờ tu vi, căn vốn không ai có thể phát hiện hắn, liền xem như xa thành cửu cũng không được. Chu Trung ẩn nút đến trong quân doanh, cường đại thần thức huyết tán ra đến, toàn bộ quân doanh thu hết vào mắt, rất nhanh liền tìm tới ẹ đổ tiến sĩ ở quân trướng. Chu Trung vén rèm vừa đi vào đến, ẹ đổ tiến sĩ liền đã ngồi xuống, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta liền biết ngươi được đến. Chu Trung cũng cười, tuy nhiên hắn 20 tuổi, ẹ đổ tiến sĩ đều đã là cái lao đầu tử, nhưng hai người cũng là như thế ăn ý, khả năng này cũng là trong truyền thuyết bạn vong nhân đi. Tiến sĩ, một mực nói muốn cho ngươi không gian giới chỉ, cũng là không tìm được cơ hội, lần này vừa vặn là cơ hội. Chu Trung nói đem không gian giới chỉ ném cho ẹ đùa tiến sĩ, đây là đã sớm làm tốt, một mực không cho ẹ đùa tiến sĩ. Ẹ đùa tiến sĩ tiếp vào không gian giới chỉ, nhất thời mừng rỡ nhìn lại nhìn, hắn sớm liền muốn không gian giới chỉ. Tiểu tử ngươi, thật là làm cho ta khổ đợi một phen a, bất quá ngươi cho ta cái này giới tử cũng không phải cho không a. Ẹ đùa tiến sĩ cười mắng nói. Chu Trung nhất thời cười rộ lên. Theo ta đi. Ẹ đùa tiến sĩ mang theo Chu Trung rời đi quân trường. Hai người cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đi vào quân doanh vị trí trung tâm nhất, lúc này cái kia hai ổ hỏa pháo thì bày để ở chỗ này. Chính là bởi vì lấy bên trong là trong quân doanh, bên ngoài phòng thủ đã là vô cùng xâm nghiêm, không có khả năng có người xâm nhập đến nơi đây, cho nên ngược lại không có người chấn giữ. Ẹ đùa tiến sĩ trực tiếp dùng không gian giới chỉ, đem hai cái này đại gia hỏa, còn có mặt khác ba tên tiểu gia hỏa đều cất vào đến, sau đó Chu Trung mang theo ẹ đùa tiến sĩ, hai người thoát đi quân doanh. Trực tiếp trở lại lăng thành bạch ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Dương Hổ Minh theo gian phòng đi ra chuẩn bị đi ăn điểm tâm, Chu Trung phòng cửa vừa mở ra, ẹ đồ đi tới, vừa cười vừa nói, Dương gia hoát con. Dương Hổ Minh còn cho là mình là tại Long Hồn trong căn cứ đâu, mơ mơ màng màng vô ý thức mở miệng kêu lên, tiến sĩ sớm. Bất quá đi hai bước Dương Hổ Minh nhất thời kinh ngạc quay đầu, hoảng sợ nói, tiến sĩ, ngươi là lúc nào đến? Lúc này thời điểm Chu Trung cũng đi tới, vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại ẹ đùa tiến sĩ cũng trở về đến, chờ ta xử lý xong bên này sự tình, chúng ta liền nghĩ biện pháp trở về. Lúc này bên ngoài có binh lính chạy vào báo cáo, không tốt, địch nhân lại công thành. Chương 985, Phong thủy luân chuyển. Chúng ta đi. Chu Trung mang theo ẹ đùa tiến sĩ một đám người đi vào thành tường, lúc này bạch gia phụ tử cũng sớm đã đến, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn bên ngoài thành đại quân. Đi qua ngày hôm qua hai pháo, bạch gia phụ tử hiện tại vô cùng lo lắng, không nói cái khác, chỉ cần xa thành cựu lại thả hai pháo, đoán chừng lăng thành thành tường thì toàn diện sụp đổ, đến lúc đó bọn họ sẽ không còn bảo hộ. Bạch thanh chủ. Chu Trung mấy người tới xong cùng Bạch Nguyên Chính chào hỏi. Bạch Nguyên Chính gật gật đầu, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là thủ thành sự tình, đột nhiên chú ý tới ẹ đùa tiến sĩ, nghi hoặc hỏi, vị này là. Chu Trung cười giải thích nói, đây là ẹ đùa tiến sĩ, ta đồng hương. Bạch Nguyên Chính trên dưới dò xét ẻ đùa tiến sĩ liếc một chút, nhất thời nhìn ra hắn không có tu vi, sau đó quan tâm nói ra, Chu Thiếu Hiệp, ngươi vị này đồng hương không có tu vi, lưu tại lấy trên tường thành rất nguy hiểm, ta vẫn là phái người hộ tống hắn hồi phủ bên trong nghỉ ngơi đi. Ẻ đùa tiến sĩ khẽ gật đầu, đối cái này Bạch Nguyên Chính có một ít hảo cảm, chính hắn đều muốn đại nạn lâm đầu, còn nghĩ đến quan tâm một người xa lạ, xác thực so cái kia xa thành cựu nhìn lấy thuận mắt nhiều. Sau đó ẻ đùa tiến sĩ trực tiếp đi lên trước. Một mặt tự tin ngạo ý nói ra, được, các ngươi khác lưu nhiều người như vậy tại cái này, so nhiều người các ngươi cũng không phải địch nhân đối thủ, giao cho ta liền tốt, tìm ra mấy cái hỏa thuộc tính binh lính đi ra. Bạch Nguyên Chính mấy người đều là sững sờ, tâm lý có chút kỳ quái, lao đầu này liền tu vi đều không có, từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Mà lại phía dưới nhìn chằm chằm thế nhưng là 100.000 đại quân A. Nhìn hắn bộ dáng kia, thật giống như tiện tay liền có thể bãi bình một dạng, so Chu Trung còn tự tin. Chu Trung nhìn thấy Bạch gia phụ tử cái kia hoảng hốt thần sắc, biết bọn họ lo lắng, sau đó vừa cười vừa nói, Bạch thành chủ, liền nghe ẹ đùa tiến sĩ đem. Nếu như là ẹ đùa tiến sĩ chính mình nói, Bạch Nguyên Chính cùng Bạch Vĩ Hào còn thật không tin được hắn. Nhưng là Chu Trung đều nói như vậy, vậy bọn hắn thì không thể không suy tính một chút. Chu Trung thực lực cường đại bọn họ là được chứng kiến, Chu Trung dám nói thế với, đã nói lên lao đầu này thật thật sự có tài. Vĩ Hào, gọi mấy cái hỏa thuộc tính binh lính tới. Bạch Nguyên Chính đối với nhi tử phân phó nói. Đúng, phụ thân. Bạch Vĩ Hào ra đằng sau một chút gọi 10 người tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tướng sĩ tới. Lúc này dưới tường thành, Sa Thành Cựu sắc mặt ấn nặng như nước, đã tại nổi giận ở mép. Vốn là hôm qua liền có thể công phá Lăng Thành, không nghĩ tới bị ẻ đùa ngăn cản, càng không có nghĩ tới là, sáng sớm hôm nay lên phát hiện ẻ đùa tiến sĩ không thấy, liên thông cái kia mấy môn uy lực cự đại hỏa pháo cũng không thấy. Sa Thành Cựu đã phái người tìm kiếm khắp nơi ẻ đùa, tìm tới cái kia tên phản đồ. Đồng thời cũng biết không có thể đợi thêm, hôm nay nhất định muốn đem Lăng Thành công phá. Toàn quân nghe lệnh, cho ta công phá Lăng Thành. Sa Thành Cựu tức giận hạ lệnh. Trong lúc nhất thời thiên quân vạn mã hướng về Lăng Thành gào thét mà đến, khắp nơi cũng bắt đầu run không ngừng lấy, khí thế vô cùng kinh người. Trên tường thành mọi người nhìn thấy một màn này đều khẩn trương lên, biết lần này Sa Thành Cựu là muốn chơi hung ác, có thể hay không giữ vững Lăng Thành, ngay hôm nay. Thành chủ, nhanh tổ chức nhân thủ phòng thủ đi, bằng không thì không kịp. Một tên tướng lãnh nhìn thấy địch nhân đều bắt đầu phát động tiến công, thành chủ còn không có bố trí binh lực, nhất thời bắt đầu lo lắng. Ẹ đùa tiến sĩ nhất thời nguyết hắn một cái, sau đó đi đến trước tường thành, vung tay lên, nhất thời hai đại ba nhỏ, năm ổ hỏa pháo chỉnh tề xuất hiện. A, nhất thời trên tường thành tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, cái này năm ổ hỏa pháo bọn họ quá quen thuộc A, cũng là cái này năm ổ hỏa pháo, để bọn hắn ăn đủ đau khổ A. Kém chút liên thành đều khiến người ta cho bình. Có thể cái này năm ổ hỏa pháo làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Nguyên Chính lúc này đều có chút ngộng, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đến không phải hắn tiếp nhận năng lực kém, thật sự là hạnh phúc đến quá đột ngột ta. Cái này năm ổ hỏa pháo quả thực cũng là thần khí, có cái này năm ổ hỏa pháo, đừng nói là 100.000 đại quân, liền xem như lại đến 100.000 đại quân, cũng giống vậy có thể giữ vững Lăng Thành A. Chu Trung lại một bên cười giải thích nói, cái này năm ổ hỏa pháo cũng là ẻ đùa tiến sĩ phát minh. Trước đó ẻ đùa tiến sĩ cùng chúng ta tẩu tán, vì vậy nói quân đế quốc trong đội. Hôm qua chúng ta mới nhìn thấy lẫn nhau, tại là buổi tối ta liền đi đem ẻ đùa tiến sĩ tiếp trở về, cái này năm ổ hỏa pháo tự nhiên cũng liền mang về. Tốt! Quá tốt! Có cái này năm ổ hỏa pháo, Lăng Thành thì có thể cứu. Bạch Nguyên Chính liên tục gật đầu, rất là mừng rỡ nói ra. Ẻ đùa tiến sĩ, thứ này dùng như thế nào? Bạch Vĩ Hào mở miệng đối ẻ đùa tiến sĩ hỏi. Ẻ đùa tiến sĩ trực tiếp chỉ huy mấy cái kia tìm đến hỏa thuộc tính tướng sĩ, nói với bọn họ. Chỉ cần cây đuốc họng pháo ngắm cho phép các ngươi muốn đánh phương hướng, sau đó đem chân khí bản thân đưa vào là được. Mấy tên tướng sĩ nhất thời cây đuốc họng pháo nhắm ngay dưới thành vọt tới địch nhân, sau đó đồng thời đứng ở đại bắc đằng sau, ẻ đùa tiến sĩ hạ lệnh nã pháo, lúc này mới đồng thời đem chân khí đưa vào đại bắc bên trong. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa linh khí nhanh chóng bị đại bắc hấp thu đi vào, sau đó hoanh một tiếng, ba đạo kim quang, hai đầu hỏa long đằng không mà lên, trực tiếp nổ nhập địch quân trong thiên quân vạn mã. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại bác nổ nhập trong đám người, lít nha lít nhít đám người trong nháy mắt sụp đổ, cái này đại bác cũng là đại diện tích công kích. Nếu như ít người phân tán, cái kia lực sát thương vẫn thật là không ra sao. Nhưng cái này 100.000 đại quân, thật sự là quá dày đặc, một pháo đi xuống cũng là một mảng lớn a. Cái này đại bác vừa mở, Sa Thành Cựu mắt bên trong nhất thời lóe qua một vẻ hoảng sợ, 100.000 đại quân đều dọa sợ. Cái này đại bác uy lực bọn họ quá quen thuộc. Trước đó đều là bọn họ dùng đại bác nghiền ép người khác, hiện tại hoàn toàn trái lại. Nã pháo. Trên tường thành một pháo chưa đủ nghiền, ẹ đùa tiến sĩ lại hạ lệnh mở thứ hai pháo. Nổ vang âm thanh bên trong, 100.000 đại quân bị đánh sợ chết khiếp, căn bản cũng không nghe chỉ huy, quay đầu liền chạy. Sa Thành Cựu thiếu chút nữa cũng bị đại bác đánh trúng, không còn dám dừng lại, cũng quyết hướng về đằng sau chạy tới, khi thế rộng rãi 100.000 đại quân, trong nháy mắt sụp đổ. S nhìn M chính. Bản tê chương tiết phía trên. Quá tốt. Hả giận A. Trên tường thành, Bạch gia phụ tử đã Lăng Thành lớn nhỏ tướng lãnh tất cả đều thần sắc hưng phấn. Những ngày này bọn họ bị 100.000 đại quân áp không thở nổi. Bây giờ cái này 100.000 đại quân bị bọn họ đánh là sợ chết khiếp. Thật sự là quá hả giận. Chu Thiếu Hiệp, ẹ đùa tiến sĩ, tối nay lão phu trong phủ thiết tiến, thật tốt khoản đãi ngươi nhóm. Bạch Nguyên Chính một mặt hưng phấn đối Chu Trung cùng ẹ đùa tiến sĩ nói ra. Chu Trung cùng ẹ đùa tiến sĩ nhất thời cười, có thể giữ vững Lăng Thành. Bọn họ tự nhiên cũng là cao hứng, Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh đôi tình lữ này tự nhiên càng thêm vui vẻ. Vốn là Mi Bách Linh còn sợ phụ thân không đồng ý nàng cùng với Dương Hổ Minh đâu, nhưng bây giờ Chu Trung cùng ẻ đùa tiến sĩ vì Lăng Thành giúp lớn như vậy bận điệu, coi như nhìn tại bọn họ trên mặt mũi, phụ thân cũng sẽ không đồng ý nàng cùng với Dương Hổ Minh a. Chương 986, hết thể đều kết thúc. Trở lại trong phủ, tất cả mọi người là cao hứng phi thường, có hôm nay một trận chiến này, chắc hẳn Sa Thành Cựu cũng không dám lại tùy tiện công thành. Bạch Nguyên Chính để hạ nhân chuẩn bị mười mấy bàn tiệc rượu, mời Chu Trung một đoàn người, còn có Lăng Thành đại tiểu quan viên đến chúc mừng một phen, tất cả mọi người là chủ và khách đều vui vẻ. Chính ăn uống đây, lúc này có hạ nhân đến báo, nói là quân đế quốc bên trong có người đến đây trước cửa thành, muốn gặp thành chủ. Nhất thời mọi người sắc mặt nghiêm túc lên, muộn như vậy, quân đế quốc đội lại làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ còn muốn công thành? Sau đó Bạch Nguyên Chính để mọi người trở về tập hợp thành vệ quân, tùy thời chuẩn bị nên chiến, sau đó khiến người ta đem quân đế quốc đoàn người mang vào. Chỉ một lúc sau, thành vệ quân dẫn một đám người đi vào trong phủ đại điện, cái thứ nhất đi tới lại là Bạch Vĩ Thần. Phụ thân. Bạch Vĩ Thần tiến lên đối Bạch Nguyên Chính mở miệng kêu lên. Vĩ Thần, ngươi trở về. Nhìn thấy là chính mình nhi tử, Bạch Nguyên Chính nhất thời buông lỏng không ít. Bất quá Bạch Vĩ Hào buồn bực nói ra, Vĩ Thần, có ngươi theo thành vệ quân sao có thể không cho đi đâu. Bạch Vĩ Thần mở miệng nói ra, mới vừa rồi là Mục lão bọn người đi đầu tới, cho nên thành vệ quân ngăn lại Mục lão bọn người. Mục lão? Ngài là Mục lão? Bạch Nguyên Chính lúc này mới chú ý tới nhi tử bên cạnh đứng đấy lão giả, nhất thời rất là chấn kinh. Trong đế quốc ai cũng biết, trong hoàng thành có một vị siêu cấp cao thủ, là hoàng gia thủ hộ thần, cái này siêu cấp cao thủ ngày bình thường cực ít xuất hiện, chỉ có đế quốc hòa hoàng nhà đứng trước khó xử thì mới hồi xuất thủ, lại trong đế quốc địa vị cùng tới cao. Bạch Nguyên Chính không nghĩ tới, vị cao thủ này vậy mà lại tự mình ra mặt. Mục lão gật gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, sau đó nghiêm mặt nói ra, liên quan tới Sa Thành cựu sự tình hoàng thượng đã biết, lần này hoàng thượng phái Lao Phu đến đây, thì là xử lý Sa Thành cựu sự tình. Đồng thời, Lăng Thành Bạch gia tại xử lý sự kiện lần này bên trong, cũng thường có rất nhiều không ổn, hoàng thượng hiểu các ngươi bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc các ngươi cũng đối quân đế quốc đội tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, hoàng thượng hạ lệnh hủy bỏ Bạch Nguyên Chính thành chủ thân phận. A, hoàng thượng làm sao có thể dạng này, thành chủ hắn. Lăng Thành đại tiểu quan viên đối kết quả này đều vô cùng khó có thể tiếp nhận. Bất quá Bạch Nguyên Chính lại là cười khoát tay nói, lần này chúng ta lại là công kích quân đế quốc đội, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, hoàng thượng xử lý cũng không đủ. Mục Lao tiếp tục nói, hủy bỏ Bạch Nguyên Chính Lăng Thành thành chủ thân phận, từ Bạch Vĩ Hào tiếp nhận. Nhưng là Lăng Thành thành chủ không thể tại thế tập, đến kỳ sau ý nguyên muốn điều động. Đồng thời Bạch Vĩ Thần đảm nhiệm phó thành chủ. Người Bạch gia đạt được kết quả này, cũng là có thể tiếp nhận, tuy nhiên không thể tái thế tập thành chủ, nhưng Bạch Vĩ Hào Bạch Vĩ Thần phân biệt trở thành thành chủ cùng phó thành chủ, sau này mặc kệ điều nhiệm nói chỗ nào, đều là thành chủ, Bạch gia y nguyên vẫn là một đại gia tộc, chí ít Bạch gia có thể miễn trừ họa sát thân. Cứ như vậy hết thể đều đã hết thể đều kết thúc, Lăng Thành nguy cơ cũng là triệt để giải trừ. Mục Lao trước khi đi nhìn Chu Trung liếc một chút, Chu Trung minh bạch Mục Lao ý tứ, hướng hắn gật gật đầu. Buổi tối thời điểm Chu Trung rời đi Lăng Thành đến ngoài thành gặp Mục Lao. Thế nào, chuyện bây giờ xử lý tốt sao? Mục Lao đối Chu Trung hỏi. Chu Trung có chút không có ý tứ nói ra, Mục Lao, ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, cho nên lần này vẫn không thể cùng ngươi trở về, bất quá ta sẽ đi Hoàng Cung tìm ngươi. Lớn nhất ép mới, y chương FZ tiết kỳ phía trên 15. Mục Lao hơi có hơi thất vọng, Chu Trung đúng là hắn một mực tìm kiếm thiên tài, chỉ cần Chu Trung tiến tiểu chiến tràng, hắn có lòng tin tuyệt đối, Chu Trung có thể cho bọn hắn thiên cảnh đại lục tranh thủ một cái tiến vào địa cầu danh lạch. 1000 năm đến, cửu tiêu lẫn nhau trong bóng tối tranh đấu, có thể nói hắn mấy cái tiêu đều tìm khắp, vẫn là không có cửu long quyết hạ lạc. Cuối cùng mọi người vẫn là đem chú ý lực thả lại trên địa cầu, sớm tại vô số năm trước, địa cầu tài nguyên tu luyện là cửu tiêu bên trong tốt nhất, linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo vô số, sinh ra đếm không hết đại thần cấp cường giả. Đồng thời chỗ đó cũng là long nơi sinh ra địa phương, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cửu long quyết vẫn là tại địa cầu hy vọng so sánh lớn. Nếu như bọn họ thứ hai tiêu thiên cảnh đại lục có thể có được cửu long quyết, bất kể là ai tu luyện, cái kia đối với thiên cảnh đại lục tới nói đều là công việc tốt ta. Từ đó thiên cảnh đại lục liền có thể thống ngự cửu tiêu, bọn họ thiên cảnh đại lục người, cái kia chính là cửu tiêu bên trong địa vị tối cao người A. Bất quá Chu Trung nếu như không phải cam tâm tình nguyện đi, vậy cũng không có tác dụng gì, cho nên Mục Lão cũng không có làm khó Chu Trung, gật đầu nói, tốt. Chờ ngươi muốn đi, liền đi Hoàng Cung tìm ta. Chu Trung nhịn không được mở miệng hỏi, Mục Lão, cái kia Sa Thành cựu các ngươi dự định xử trí như thế nào? Mục Lao nói ra, Hoàng thượng đã hạ chỉ, từ bỏ hắn đại tướng quân chức vụ, xung quân đến vùng đất nghèo nàn lấy quảng đi. Chu Trung gật gật đầu, cái này Sa Thành cựu thật sự là quá hiểm ác, đây cũng là hắn báo ứng. Ngày thứ hai mọi người ăn qua điểm tâm, bắt đầu trao đổi đến đón lấy chỗ. Chu Trung nói ra, sở quốc lập bọn họ cũng đều tại đế quốc phía Bắc, chúng ta trước tiên cần phải qua bên kia cùng sở quốc lập bọn họ sẽ cùng. Bất quá Dương Hổ Minh lại là lo lắng nói ra, Chu huynh đệ, chúng ta là không phải trước tiên cần phải hồi một chuyến tông môn. Hiện tại Thiên Vân Tông khả năng còn vây quanh ở cốc bên ngoài đâu. Chu Trung nhất thời vỗ đầu một cái nói ra, ngươi không nói ta kém chút đem chuyện này cấp quên, Thiên Vân Tông nhất định phải giải quyết một cái này Thiên Vân Tông giữ lấy cũng là kẻ gây họa. Mi Bách Linh lúc này lại nói, thế nhưng là tông môn tại phía nam, chúng ta lại muốn đi phía bắc cùng các ngươi bằng hữu sẽ cùng, không tiện đường A. Mấy người cũng là khó xử, đây quả thật là không tiện đường. Lúc này Bạch Vĩ Hào đi tới vừa cười vừa nói, cái này còn không đơn giản, các ngươi đi làm các ngươi sự tình, ta phái người đi thiên bảo các đem các ngươi bằng hữu tiếp hồi Lăng Thành đến chính là, đến lúc đó các ngươi có thể đến Lăng Thành vừa đi vừa về hợp, dạng này không thật là tốt. Chu Trung nghe nói như thế gật đầu đồng ý nói, cái này đến là một ý kiến hay, đoán chừng Sở đại ca bọn họ đến Lăng Thành lúc, chúng ta cũng kém không nhiều làm xong việc gấp trở về, vừa vặn hội hợp, vậy liền phiền phức Bạch đại ca. Bạch Vĩ Hào nhất thời vừa cười vừa nói, dễ nói, ta cái này sắp xếp người đi đón bọn họ, bất quá ta làm sao để bọn hắn tin tưởng ta người. Chu Trung vừa cười vừa nói, cái này đơn giản, ngươi mang theo vật như vậy đi tìm hắn là được. Chu Trung nói đem điện thoại di động của mình lấy ra, sau đó thu một đoạn âm tần, để Sở Quốc Lập đi cùng đón hắn nhóm người hồi Lăng Thành. Dù sao chuyến này xuống tới cũng không có mấy ngày, điện thoại di động chờ thời hoàn toàn đủ. Bạch Vĩ Hảo cầm điện thoại di động trực tiếp thì mộng, hoàn toàn chưa thấy qua thứ này, chỉ cảm thấy thứ này quá thần kỳ. Cái này thần kỳ đồ vật cũng lúc ẹ đổ tiến sĩ phát minh sao. Bạch Vĩ Hào nhìn về phía ẹ đổ tiến sĩ, tâm lý cảm thấy ẹ đổ tiến sĩ cái gì thần kỳ đồ vật đều có thể phát minh ra tới. Ẹ đổ tiến sĩ lắc đầu nói ra, điện thoại di động không phải ta phát minh, bất quá ta có thể chế tạo một đài điện thoại di động đi ra. Bạch Vĩ Hào lúc hoàn toàn phục ẹ đổ tiến sĩ, người này não tử lúc làm sao lớn lên, uy lực lớn như vậy đại bác đến cùng lúc làm sao phát minh ra đến đâu. Chương 987, ra tay độc ác. Đem bên này sự tình xử lý tốt, Bạch Vĩ Hảo cũng phái người đi thiên bảo các tiếp Sở Quốc Lập bọn người, Chu Trung mấy người đi cùng Bạch Nguyên Chính cáo tử, rời đi Lăng Thành. Lần này mấy người có thể quang minh chính đại hồi Thanh Cốc Tông, cho nên cũng không cần lại đi đằng sau mật đạo. Bởi vì có ẻ đùa tiến sĩ, cho nên mấy cái người vẫn là lựa chọn ngồi xe, Chu Trung, ẻ đùa tiến sĩ, Dương Hổ Minh, Mi Bách Linh, bốn người vừa mở ngồi xuống một đài giang lơ, tự nhiên lúc từ Dương Hổ Minh lái xe. Mi Bách Linh lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như vậy đồ vật, một đường lên đều lúc cao hứng không được, Chu Trung trực tiếp hảo phong nói đem xe này đưa cho nàng, còn đem nha đầu này vui quá sức, không ngừng cảm tạ Chu Trung. Dương Hổ Minh nhìn mắt trợn trắng, nói chờ mình trở lại địa cầu mua cho ngươi 100 chiếc đều không phải là sự tình, Chu Trung rất không nể mặt mũi nói vậy ngươi đến là trở về a, nhất thời đem Dương Hổ Minh nói á khẩu không trả lời được. Một đoàn người trở lại Thanh Cốc Tông bên ngoài, Chu Trung đột nhiên đối mấy cái người nói, các ngươi về trước tông môn đi, bên ngoài cản đường điểm ấy tiểu yêu tinh bây giờ không phải là các ngươi đối thủ, ta muốn trước đi một chuyến Thiên Vân Tông. A, Chu đại ca, ngươi đi Thiên Vân Tông làm cái gì? Mi Bách Linh vô cùng không hiểu hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, các ngươi quên à, ta trước đó cũng là Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử A, ta lại cái kia còn có hai cái bằng hữu đây. Đã lần này ta phải giải quyết Thiên Vân Tông, vậy ta phải đi về trước đem ta mấy người bằng hữu kia an dừng một chút. Vậy được rồi. Chúng ta về trước tông môn, Chu huynh đệ chính ngươi cẩn thận một chút. Dương Hổ Minh gật đầu đáp ứng nói, Chu Trung thực lực mạnh như vậy, hắn hiện tại hoàn toàn không dùng vì Chu Trung lo lắng. ZL. Trải qua mấy ngày nay Thiên Vân Tông đối Thanh Quốc Tông vây quét cũng không có coi trọng như vậy, chỉ là phái một số ngoại môn đệ tử trông coi, chủ yếu cũng là không cho Thanh Quốc Tông người đi ra. Cho nên đối với xông đi vào Dương Hổ Minh bọn người, Thiên Vân Tông người chỉ là tượng trưng cản một chút, phát hiện không có ngăn lại, sau đó cũng liền mặc kệ. Chu Trung một cái người đi bộ tới đến Thiên Vân Tông, nhìn lấy khí thế rộng rãi Thiên Vân Tông, Chu Trung nghĩ đến trước đó không lâu vừa đến nơi đây lúc chẳng cảnh. Khi đó hắn vẫn là luyện khí kỳ, tiến Thiên Vân Tông liền bắt đầu bị người khi dễ, mà bây giờ hắn lại trở về, hiện tại hắn đã là ngưng thần kỳ 8 tầng cao thủ, mà lại hoàn toàn có thể địch nổi kết đan kỳ cường đại tồn tại. Chu Trung đi vào Thiên Vân Tông ngoại môn, lấy Chu Trung thực lực, muốn lặng yên không một tiếng động đi vào ngoại môn thật sự là rất dễ dàng. Xe nhẹ đường quen đi vào phía sau núi Xúc Lều, vừa mới tới liền thấy lúc trước cái kia ba tên về sau đệ tử. Là Chu Sư Huynh. Chu Sư Huynh ngươi làm sao trở về? Ba tên tiểu đệ tử nhìn thấy Chu Trung nhất thời lệ nóng doanh trọng, tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Ba người bọn hắn đã biết, Chu Trung lại nội tông đắc tội tông chủ, bị đuổi ra Thiên Vân Tông, về sau còn Thanh Cốc Tông, nhưng là nghe nói Thanh Cốc Tông một mực bị bao quanh à, Chu Trung là làm sao đi ra? Chu Trung vừa cười vừa nói, thế nào, không chào đón ta trở về a? Ba tiểu đệ tử bận bịu kích động lắc đầu nói, hoan nên. Sao có thể không chào đón Chu Sư Huynh trở về đâu, Chu sư huynh, ngươi xem như trở về. Chu Trung phát hiện ba người bọn hắn tâm tình có chút không đúng lắm, sau đó nhíu mày hỏi, các ngươi làm sao? Chuyện gì phát sinh sao? Ba người thần sắc chần chờ, sau đó một tiểu đệ tử nói ra, Chu sư huynh, Chu thiếu cẩm sư huynh cùng Lam Ngọc sư huynh đều người đả thương. Cái gì? Bị người nào đả thương? Hai người bọn họ hiện tại lại đâu? Thế nào? Chu Trung thần sắc nhất thời giận dữ, lại có người dám đánh thương tổn Chu thiếu cẩm cùng Lam Ngọc, quả thực cũng là không muốn sống. Dưới tình thế cấp bách liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề. Ba tiểu đệ tử cũng không biết trả lời trước cái nào, vẫn là cái kia ổn trọng đệ tử nói ra, Chu sư huynh, bọn họ thì trong phòng, chúng ta vốn là muốn đi cho hai vị sư huynh bốc thuốc, ngươi trước tiến đi xem bọn họ một chút đi. Tốt. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc hướng tiến gian phòng, trong phòng Chu thiếu cẩm cùng Lam Ngọc chính nằm ở trên giường, hiển nhiên thương tổn rất nghiêm trọng. Thiếu cẩm, Lam Ngọc, các ngươi thế nào? Chu Trung vọt tới trước giường. Một phát bắt được hai người cổ tay trà xem ra. Hai người nghe được thanh âm quen thuộc đều là mở to mắt, nhìn thấy thật sự là Chu Trung, nhất thời kích động nói không ra lời. Chu huynh đệ, thật là ngươi. Chu Trung trầm giọng nói ra, các ngươi đừng nói trước, ta kiểm tra một chút các ngươi thương thế. Chu Trung thần sắc càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện hai người bị thương rất nặng. Vô cùng nặng. Đây là ai, vậy mà đối hai người bọn họ phía dưới như thế ngoan thủ. Chu Trung lập tức từ trong ngực móc ra hai viên thuốc. Đối hai người nói ra, đi đan dược ăn, sau đó ngồi xuống. Hai người rất nghe lời đi đan dược ăn, sau đó đứng dậy khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Chu Trung lập tức đi chân khí trở vào trong cơ thể hai người. Truy. Hẹn của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Qua kém không hơn nửa canh giờ, hai người sắc mặt tái nhợt bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, Chu Trung lúc này mới buông tay ra. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, người nào đối với các ngươi ra tay độc ác? Chu Trung lạnh giọng đối với hai người hỏi. Nói đến đây sự tình hai người thần sắc tràn đầy tức giận, nói với Chu Trung, là mới đến quản sự, từ khi nhậm chức sau vẫn làm khó dễ chúng ta. Lúc này cái kia ba tiểu đệ tử cũng là đi tới, bên trong nhỏ tuổi nhất cái nào đệ tử túi đầu nói ra, Chu sư huynh, thực chuyện này trách chúng ta, là ta cùng cái kia quản sự cháu trai có mâu thuẫn, cho nên bọn họ mới cố ý làm khó dễ chúng ta. Hai vị sư huynh là nhìn không được, muốn cho chúng ta ra mặt, kết quả bị bọn họ đả thương. Chu Trung nhất thời giận dữ. Trầm giọng nói ra, lẽ nào lại như vậy, Thiên Vân Tông quả nhiên là không có người tốt ta. Giết một cái lưu quản sự, hiện tại lại tới một cái. Đang nói, phòng ốc bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy cái phách lối thanh âm. Quách Hoài Chính, người đâu? Chết sao? Quách Hoài Chính cũng là cái tuổi đó đệ tử nho nhỏ, nghe phía bên ngoài thanh âm, nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhưng là thần sắc nặng hiển nhiên có chút sợ hãi. Chu Trung lạnh giọng hỏi, cũng là bọn họ sao? Quách Hoài Chính gật đầu nói, ừm. Cũng là bọn họ. Tốt, các ngươi ra đi gặp bọn họ một chút, yên tâm, có ta cho các ngươi chỗ dựa đâu. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, hắn hiện tại có tư cách nói câu nói này, bởi vì hắn có thực lực. Chương 988, đầu to hướng xuống. Có Chu Trung tại, ba tiểu đệ tử cũng đều là nhô lên sống lưng, khí thế hung hăng ra khỏi phòng. Trong viện, bốn cái mặc lấy Thiên Vân Tông rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức thanh niên ngạo nghễ mà đứng, nguyên một đám thần tình trên mặt đừng đề cập nhiều phách lối. Quách Hoài Chính. Hai tên phế vật kia chết hay không à, muốn là chết chúng ta có thể đưa các ngươi hai cái quan tài. Cầm đầu một cái thanh niên tóc dài mặt mũi tràn đầy xem thường chế nhạo nói. Quách Hoài Chính nhất thời giận, hắn bình thường là gan là nhỏ, nhưng là hắn không cho phép Mao Tấn đối bằng hữu của mình nói như thế ác độc lời nói. Mao Tấn. Ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, hai người chúng ta ân oán ngươi khác liên lụy đến Chu sư huynh trên thân hai người, ngươi muốn thế nào hướng về phía ta tới, ta không sợ ngươi. Quách Hoài Chính đỏ bừng cả khuôn mặt, đối Mao Tấn tức giận phúc hậu. Mao Tấn nhìn thấy Quách Hoài Chính cái bộ dáng này, nhất thời nhịn không được lớn tiếng rễu cợt cười rộ lên. Ha ha ha. Quách Hoài Chính, tiểu tử ngươi buổi sáng ăn thiết như cất à, nói chuyện vậy mà kiên cường. Ở trong thôn, Lao Tử là thôn trưởng công tử, ở chỗ này, Lao Tử là quản sự chất nhi, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng như thế nói chuyện với Lao Tử. Thiết như là thiên cảnh đại lục một loại vô cùng hạ cấp yêu thú, chất thịt ngon, tuyệt không cứng rắn. Nhưng nó vì cái gì gọi thiết nhu đâu? Cũng là bởi vì nó bài tiết ra ngoài phân và nước tiểu, độ cứng so với sắt còn cứng hơn. Cho nên gọi thiết nhu. Quách Hoài Chính bị tức xấu, chỉ Mao Tấn nói ra, Mao Tấn, có bản lĩnh ngươi cũng đừng dựa vào trong nhà, hai người chúng ta đơn đấu. Ngốc bê, người nào theo ngươi đơn đấu, ngươi loại này đổ bỏ đi cũng xứng. Mao Tấn một mặt khinh thường châm chọc nói. Mao Tấn, ngươi nói ai? Quách Hoài Chính ba người cũng nhịn không được, tiến lên thì muốn động thủ. Bất quá lúc này Mao Tấn sau lưng mấy người kia cũng đều xông lên, trầm giọng quát lớn, mấy người các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Chúng ta thế nhưng là phụng quản sự mệnh lệnh đến xem xét xúc lều, muốn là xúc lều xảy ra vấn đề gì, mấy người các ngươi ai cũng được không? Quách Hoài Chính mấy người đều cắn răng, so sánh lý trí cao bằng nói ra, Quách sư đệ, chúng ta trước nhịn một chút, cho dù có Chu sư huynh cho chúng ta chỗ dựa, chúng ta cũng phải chiếm ý bọn họ không phải muốn xem xét xúc lều à, cái kia thì để cho bọn họ nhìn. Chờ bọn hắn xem hết xúc lều phát hiện không có vấn đề, chúng ta tại cùng bọn hắn tính sổ sách. Quách Hoài Chính cắn răng gật đầu nói, tốt, cái kia thì để cho bọn họ nhìn. Ba người mang theo Mao Tấn bốn người tiến về xúc lều thị sát, Mao Tấn mấy người làm bộ bắt đầu điểm yêu thú số lượng. Làm chỉ đến lợn rừng thời điểm, bên trong một cái ngoại môn đệ tử đột nhiên dừng lại, nhíu mày hỏi, lợn rừng số lượng không đúng, đây là chuyện gì xảy ra? Quách Hoài Chính mấy người ngay tại mở đầu phía trên đâu, nghe nói như thế càng phẫn nộ, tức giận chất vấn, làm sao không đúng, lợn rừng cũng là 25 đầu à, ngươi không phải mới vừa cũng đếm 25 đầu sao? Cái kia ngoại môn đệ tử trầm giọng nói ra, lợn rừng rõ ràng cái kia có 28 đầu. Cái này trong vòng chỉ có 25 đầu, cái kia 3 đầu đâu? Làm sao có thể có 28 đầu, cũng là 25 đầu. Quách Hoài Chính ba người giận hỏng, những người này rõ ràng đang tìm cớ a. Các ngươi mở cửa xem thật kỹ một chút. Cái kia 3 đầu có phải hay không giấu đi? Đệ tử kia rất là cường ngạnh nói ra. Sau đó Quách Hoài Chính ba người tiến lên mở cửa muốn phải cẩn thận kiểm tra, trong lòng tự nhủ làm sao có thể còn có 3 đầu đâu. Mà đúng lúc này, Mao Tấn đến nói ba người sau lưng, cười đối cái kia ngoại môn đệ tử nói ra, Nô Sư Minh. Con lợn rừng này số lượng không ít ta, ngươi nhìn, cái này 3 đầu không phải ở chỗ này đây sao? Nói Mao Tấn trực tiếp ở phía sau đá ra 3 cước, chính đá vào Quách Hoài Chính ba người trên ngông, ba người không có chút nào phòng bị đạp lên núi trong chuồng heo, còn vừa vặn đập tại đống phân phía trên. Nhìn thấy một màn này, Mao Tấn cùng Ngô Vĩnh bốn người nhất thời phình bụng cười to lên. Ha ha ha, quả nhiên không ít ta, ở xa tới cái kia 3 đầu lợn rừng ở chỗ này đây à, ha ha ha Mao sư đệ ngươi quá lợi hại. Mao Tấn. Ngươi! Hoa Quách Hoài Chính tức giận theo đống phân bên trong đứng lên, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là phân heo à, vừa mở miệng phân heo trực tiếp tiến trong miệng đi, Quách Hoài Chính trực tiếp cho buồn nôn nôn. Ha ha ha! Mao Tấn mấy người nhìn thấy Quách Hoài Chính ba người hình dạng, cười càng thêm không ngậm miệng được. Ngươi! Quách Hoài Chính mấy người tranh thủ thời gian lau trên mặt phân heo, chỉ Mao Tấn mấy người khí nói không ra lời. Mao Tấn một mặt phách lối hỏi, ta cái gì ta? Ngươi dám đụng đến ta sao? Quách Hoài Chính mấy người còn thật không dám động đến hắn, có ngoại môn quản sự cho hắn chỗ dựa, người nào dám đắc tội quản sự à, bọn họ cũng không có chu chúng có bản lãnh như vậy à. Ta là không dám động tới ngươi, bất quá ngươi có dám hay không lại cười một lần. Lúc này Chu Trung đi tới, thần sắc nghiền ngẫm đối Mao Tấn mấy người hỏi. Mao Tấn mấy người nhìn thấy lại còn dám có người đến quản bọn họ chuyện không quan hệ, nhất thời đều lửa, riêng là Chu Trung vẫn là một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử, rất lạ lẫm. Xem xét cũng là ngoại môn bên trong không có danh khí gì tiểu quỷ. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi để lão tử cười lão tử liền phải cười a. Mao Tấn chỉ Chu Trung mắng to. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh, vừa cười vừa nói, ngươi không cười cũng được, cái kia lại kêu một tiếng lão tử. Lão tử. Mao Tấn vừa mở miệng, Chu Trung trực tiếp hơi vung tay, chỉ thấy một đống lớn phân heo bay thẳng tiến Mao Tấn trong miệng. Mao Tấn muốn nói lão tử hai chữ, lão chữ nói thời điểm miệng là mở ra. Mà tử chữ là muốn nhắm lại, cho nên cái kia một đống lớn phân heo vừa vào Mao Tấn trong miệng, Mao Tấn miệng thì nhắm lại, kém chút một miệng nuốt xuống. Ơ dô! Mao Tấn thật sự là muốn chết tâm đều có, ngồi xổm ở ven đường một trận nôn khan, nước mắt đều phun ra. Còn lại ba cái ngoại môn đệ tử trong nháy mắt lửa, chỉ Chu Trung mắng, ngươi muốn chết, làm cho ta hán. Nói xong cùng một chỗ hướng về Chu Trung đánh tới, Chu Trung không có quen mấy người bọn hắn ma bệnh, một tay một cái tất cả đều cho vẫn tiến đống phân bên trong. Mà lại toàn bộ đều là đầu to hướng xuống ném vào. Đáng thương ba người này so Mao Tấn còn thảm a, Mao Tấn nhiều lắm là cũng là ăn một đoàn phân. Có thể ba người này bị đầu to hướng xuống vẫn đến đống phân bên trong, cái kia phản ứng đầu tiên cũng là thiếu oxy a. Đến há mồm thở dốc a. Cho nên hậu quả có thể nghĩ. Ba người vô cùng chật vật theo đống phân rẽ rùa đi ra, chỉ Chu Trung nổi giận mắng, tiểu tử ngươi phế. Ngươi chờ, quản sự sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung cười lạnh nói. Vậy liền để chính hắn tới tìm ta, nếu như mấy người các ngươi còn không có ăn đầy đủ, ta có thể tại đút cho các ngươi một số, bao no. Bốn người nhất thời hoảng sợ giật mình, kém chút nước tiểu. Vừa mới Chu Trung tay kia thật đáng sợ, một tay một cái thì đi bọn họ đều vẫn ra ngoài, điều này nói rõ Chu Trung tu vi cao hơn bọn họ nhiều a. Ngươi! Ngươi chờ! Mấy người quẳng xuống ngoan thoại, tất cả đều hoảng hốt chạy trốn. Quách Hoài Chính thì cho người ta tuy nhiên cũng là làm một thân phân châu. Nhưng tốt xấu không ăn nói, gặp Mao Tấn mấy người thảm trạng, đừng đề cập có bao nhiêu hả giận. Chu sư huynh, cảm ơn ngươi cho chúng ta xuất khí. Mấy người đặc biệt cảm động nói ra. Chu Trung khoát khoát tay nói ra, được, các ngươi cũng vội vàng đem cái này một thân phân đều rửa đi đi, chờ sau đó còn có càng đẹp mắt kịch đây. Chương 989, Cường Đại Thần Thức. Quách Hoài Chính ba người trùng điệp gật gật đầu, Chu Trung vừa về đến, bọn họ thật cảm thấy triệt để xoay người, thần sắc hưng phấn đi thay quần áo tắm rửa. Mà Chu Trung đi ra xúc lều về sau, Cường Đại Thần Thức không tại có bất kỳ che giấu, trực tiếp lan tràn ra, bao trùm cả tòa Thiên Vân Tông. Thiên Vân Tông chủ phong bên trên, Đổng Hạo Thiên ngay tại trong nhà gỗ tu luyện. Đột nhiên Đổng Hạo Thiên sắc mặt đại biến, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Cường đại như vậy tinh thần lực, tuyệt đối là cao thủ. Dạng này cao thủ làm sao lại tại ta Thiên Vân Tông? Đổng Hạo Thiên tâm lý biến ảo không ngừng. Thiên Vân Tông đột nhiên xuất hiện một cái không biết cao thủ, lấy Đổng Hạo Thiên tính cách, khẳng định sẽ đi xuống đem đánh giết. Nhưng lần này Đổng Hạo Thiên do dự một chút, bởi vì cái này thần thức quá cường đại. Cường đại đến để hắn hoảng sợ. Người tới. Đổng Hạo Thiên đối với ngoài cửa hét lớn. Lập tức có hai tên đệ tử đi tiến gian phòng, nghiêm mặt hỏi, tông chủ. Đổng Hạo Thiên nghiêm túc nói ra, lập tức gọi đủ các phong trưởng lão, theo ta tiến đến ngoại môn. Vâng. Đệ tử nghe lệnh sau lập tức gọi tới hắn đệ tử, ào ào tiến về các phong gọi tề trưởng lão, trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Vân Tông đều động viên. Ngoại môn, lúc trước lưu quản sự trong viện, Mao Tấn bốn người đầy người phân heo đi về tới, một đường lên các đệ tử đều là ào ào né tránh, mặt mũi tràn đầy khác biệt, không biết bốn người này làm sao biến nặng như vậy khẩu vị. Bốn người mới vừa vào viện tử, vừa vặn tín nhiệm quản sự Lông Tùy Phong Phú đi tới, hắn cũng là Mao Tấn nhị bá. Nhìn thấy bốn người bộ dáng, nhất thời nhíu mày hỏi, bốn người các ngươi chuyện gì xảy ra? Mao Tấn rốt cục nhìn thấy thân nhân, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất khóc tố cáo, ô ô ô, nhị bá, ngươi đến cho chúng ta làm chủ a. Đều là Quách Hoài Chính bọn họ, không biết từ chỗ nào tìm tới một cái tiểu tử, ỷ vào tu vi lợi hại, căn bản không đem chúng ta, không đem ngài để vào mắt. Chúng ta nghe ngài phân phó đi thị sát xúc lều, hắn lại đem chúng ta ném vào đống phân, còn nói. Lông Thủy Phong Phú nghe nói như thế nhất thời giận, lại còn có người dám khi dễ cháu hắn, quả thực cũng là không muốn sống. Còn nói cái gì? Nói. Lông Thủy Phong Phú tức giận hỏi. Mao Tấn muốn nha nghiến răng nói ra, hắn chả nói coi như ngài đi, cũng giống vậy đem ngài vẫn đống phân bên trong. Lớn mật. Ta xem bọn hắn thật sự là không muốn sống, kia là cái gì Chu Thiếu Cẩm, còn có Lăng Ngọc, ta không phải đã tìm người giáo huấn qua sao. Còn lại Quách Hoài Chính ba người bọn hắn, làm sao có thể đánh thắng được các ngươi? Lông Thủy Phong Phú nghi hoặc hỏi. Mao Tấn tranh thủ thời gian tố cáo, nhị bá, ta không phải mới vừa nói à, bọn họ không biết từ chỗ nào tìm đến một ngoại nhân. Đúng, khẳng định là người ngoài, ta trước đó liền buồn bực, ở ngoại môn căn bản là không có gặp qua hắn, mà lại hắn cũng không có mặc lấy chúng ta Thiên Vân Tông y phục. Lông Thủy Phong thần sắc âm trầm như nước, hung ác vừa nói, lật trời, lại còn dám tìm ngoại nhân nói ta Thiên Vân Tông náo sự, theo ta đi. Hôm nay ta liền muốn để bọn hắn biết, cái này ngoại môn là ai nói chuyện tính toán. Bốn người lúc này liền y phục đều không cần đổi, một thân mùi thối liền theo Lông Tùy Phong Phú đi ra ngoài, Lông Tùy Phong Phú còn mang không ít thủ hạ thân tín. Một đoàn người nộ khí khí thế to lớn đi vào xúc lều. Lúc này Quách Hoài Chính ba người cũng đã tắm rửa xong, đổi quần áo sạch, Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc tại Chu Trung trị liệu xong cũng có thể xuống đất đi lại, thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Lông Tùy Phong Phú một đoàn người vội vàng đi tới, Mao Tấn lập tức chỉ Chu Trung nói ra, nhị bá, cũng là hắn. Lông Thủy Phong Phú đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Trung, gặp Chu Trung quả nhiên tuổi không lớn lắm, hơn nữa còn không có mặc lấy Thiên Vân Tông đệ tử phục, tâm lý vô cùng khinh thường, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Đến ta Thiên Vân Tông tới làm cái gì? Chu Trung xem một chút Lông Thủy Phong Phú, ngưng thần kỳ một tầng thực lực, lúc trước cái kia lưu quản sự tu vi đều cao hơn hắn, sau đó đối với hắn căn bản không có hứng thú gì. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, ngươi tốt nhất từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nhìn vạn ép chính bản, chương tiết phía trên. Lời này nhất thời đem Lông Tùy Phong Phú cho chọc giận, nổi giận nói, tiểu tử, ngươi thật là phách lối à, ta hôm nay thì muốn nhìn, ngươi mau đầu tiểu tử có thể có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, Chu Trung đột nhiên nhìn về phía chủ phong phương hướng, vừa cười vừa nói, được, tính ngươi vận khí tốt, cút đi, ta hiện tại có chuyện phải xử lý, không đếm xỉa tới hội ngươi. Này, ta cũng không tin. Ta còn thu thập không ngươi. Nói Lông Tùy Phong Phú thì muốn động thủ. Mà lúc này trên bầu trời mấy chục đạo bóng người từ không trung bay vụt mà đến, toàn bộ rừng ở mấy người giữa không trung, cầm đầu chính thức Thiên Vân Tông tông chủ, kết đan kỳ một tầng hậu kỳ Đổng Hạo Thiên. Là ngươi. Đồng Hạo Thiên nhìn thấy Chu Trung sau nhất thời rất là kinh ngạc, nghĩ không ra có thể tản mát ra cường đại như thế thần thức người, lại là Chu Trung. Cái kia bị hắn một đường đuổi theo, chật vật chạy trốn, tùy tiện nhất trưởng liền có thể đập chết mao đầu tiểu tử. Đồng Hạo Thiên nhất thời cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn kiêng kỵ cường đại thần thức, cố ý đem những trưởng lão này đều gọi tới. Chu Trung nhìn về phía Đồng Hạo Thiên, vừa cười vừa nói, Đồng Tông Chủ, một đoạn thời gian không thấy, ngươi tu vi vẫn là như vậy, không có gì tiến bộ a. Tiểu xuất sinh, ngươi không cố gắng trốn ở ngươi ô quy sắc bên trong, lại còn thì ra chính mình xuất hiện, thật đúng là muốn chết ta. Đồng Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy sát cơ âm thanh hung dữ nói ra, hắn đối Chu Trung hận đã không phải là một hai ngày sự tình. Hai lần muốn giết Chu Trung, đều bị Chu Trung trốn thoát, mà lần này tiểu tử này chính mình đưa tới cửa muốn chết, thì nên trách không được hắn. Chu Trung thần sắc vô cùng nhẹ nhõm đối Đồng Hạo Thiên hỏi, Đồng Tông Chủ, nói lời tạm biệt nói quá chậm, ngươi nghe qua một câu sao? Gọi là 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ngươi ngày đó xem thường thiếu niên, rất có thể lắc mình biến hóa, trở thành ngươi muốn ngưỡng mộ tồn tại. Ha ha ha. Đồng Hạo Thiên nhịn không được lớn tiếng rêu cợt cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy xem thường khinh thường nói ra, ngươi nói là ngươi sao? Thật sự là buồn cười, ngươi một cái tiểu xuất sinh, bổn tọa tùy tiện một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Chu Trung nhìn xem Đồng Hạo Thiên sau lưng một đám cao thủ nhóm, vừa cười vừa nói, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến, chẳng lẽ không phải sợ hãi? Sợ một người đánh không lại ta. Chu Trung lời này nhất thời xoa bên trong Đồng Hạo Thiên đau đớn, trước đó cảm ứng nói Chu Trung thần thức, hắn thật đúng là có chút sợ. Tiểu xuất sinh muốn chết, hôm nay bổn tọa thì tiễn ngươi một đoạn đường. Tức giận Đồng Hạo Thiên hướng thẳng đến Chu Trung bay nhào tới, cường đại chân khí trong nháy mắt bạo phát. Chương 990, miểu sát. Chu sư huynh cẩn thận a. Chu huynh đệ cẩn thận. Chu Thiếu Cẩm cùng Quách Hoài Chính mấy người nhìn thấy tông chủ tự mình xuất thủ đối phó Chu Trung, nhất thời đều lo lắng. Tông chủ trong lòng bọn họ cái kia chính là trí cao vô thượng tồn tại a, kết đan kỳ cao thủ a. Toàn bộ thiên cảnh đại lục kết đan kỳ cao thủ cũng không có bao nhiêu, bất kỳ một cái nào thả tại bất kỳ chỗ nào, vậy cũng là đỉnh cấp cường giả tồn tại a. Hiện tại Chu Trung cùng tông chủ giao thủ, đây chẳng phải là trứng chọi đá sao? Bất quá Chu Trung lại là không lo lắng chút nào, chỉ hai lần trước đối mặt Đồng Hạo Thiên công kích, Chu Trung đều có thể cảm thụ nói tới tự tử vong nguy hiểm. Nhưng là lần này, Đồng Hạo Thiên công kích đối Chu Trung tới nói rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Chu Trung phản tay vồ một cái, nhất thời tam xoa kích hiện hiện, ngay sau đó cường đại chân khí bảy màu chú ý nói tam xoa kích bên trong, đồng thời một cỗ ngọn lửa xanh lục, đem tam xoa kích kích thân thể toàn bộ bao trùm. Cả người nhảy lên thật cao, một kích hướng về Đồng Hạo Thiên đập tới. Có địa linh tâm hỏa ra trì hải thần chi uy, uy lực muốn so đơn độc hải thần chi uy cường hãn hơn. Mà lại chỉ cần bị địa linh tâm hỏa tìm tới cơ hội, địa linh tâm hỏa thì sẽ trực tiếp thiêu đốt tâm linh người. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Vân Tông bên trong linh khí cũng bắt đầu nhiễu loạn lên, điên cuồng hướng về Chu Trung chỗ phương hướng phun trào, to lớn tam xoa kích hung hăng hướng về Đồng Hạo Thiên đập tới. Đồng Hạo Thiên sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn theo trên tam xoa kích cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Thế nhưng là hắn không có cách nào tin tưởng, một cái lúc trước bị hắn tùy ý hoàn ngược đồ rác rưởi, làm sao có thể sẽ đối với hắn tạo thành nguy hiểm đâu. Đồng Hạo Thiên cho là mình khẳng định là lầm, cho nên không có tranh né, ý nguyên hung hăng cùng Chu Trung đối hoanh đi lên, dựa theo khác ý nghĩ, chính mình dưới một kích này đi, Chu Trung nhất định trọng thương. Đến lúc đó trực tiếp đem Chu Trung đánh giết. Nhưng khi tam xoa kích hung hăng nện sau khi xuống tới, một tiếng ầm vang tiếng vang, Đồng Hạo Thiên cảm thấy mình trước mắt xuất hiện ngắn ngủi mê muội, sau đó thể nội ngũ tạng lục phủ mãnh liệt lệch vị trí, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài, chính xác người bị đập bay ra ngoài, trực tiếp cất vào xúc trong rạp. Toàn trường yên tĩnh vô cùng, giống như chết tiến tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều nghe không được. Bởi vì tất cả mọi người ngốc. Cái kia bị đập bay người, thế nhưng là Thiên Vân Tông tông chủ a. Kết đan kỳ siêu cấp cao thủ a. Tại sao lại bị dễ dàng như thế miểu sát? Thì nhất kích. Càng để bọn hắn vô pháp tiếp nhận là, cái kia công kích Đồng Hạo Thiên người, lại là một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên. Phúc. Xúc trong rạp, Đồng Hạo Thiên dãy rủa muốn đứng người lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin, hắn vô pháp tiếp nhận mình bị Chu Trung đánh bại. Thế nhưng là vừa ngồi dậy, nhất thời lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đối mặt lúc này chật vật không chịu nổi, vô cùng bi thảm Đồng Hạo Thiên, Chu Trung không có chút nào thương hại. Ngươi không chỉ một lần muốn giết ta, cho nên ta sẽ không đối ngươi mềm lòng. Giữ lấy ngươi, sẽ chỉ tai họa trên thế giới này nhiều người hơn, đi chết đi. Chu Trung lạnh giọng nói xong, trực tiếp nhào về phía Đồng Hạo Thiên, một kích đâm ra đi. Sắc bén tam xoa kích trực tiếp theo Đồng Hạo Thiên ở ngực đâm vào, từ phía sau lưng đâm ra, Đồng Hạo Thiên ở ngực cùng trong miệng máu tươi thì cùng suối phun giống như, không ngừng ra bên ngoài tuôn, mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn lấy Chu Trung, muốn nói điều gì, nhưng là vừa mở miệng thì đều là ủng ục ủng ục nổi bong bóng âm thanh, căn bản nói không ra bất kỳ lời nói, phía sau nhất nghiêng một cái, tắc khí. T. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, thật đáng sợ. Tuổi con trẻ, thực lực nghịch thiên, mà lại xuất thủ gọn gàng, không có chút gì do dự. Dạng này người, là đáng sợ nhất người, là lớn nhất không thể đắc tội người A. Chu Trung quất ra tam xoa kích, vung lên bên trên máu, sau đó đi đến đám kia Thiên Vân Tông các trưởng lao trước mặt, lạnh giọng nói ra, Thiên Vân Tông là phạm vi ngàn dặm lớn nhất đại tông môn, là mọi người ngưỡng mộ đối tượng. Nhưng là các ngươi đều làm những gì? Ta trước kia cũng là Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử, nhưng từ khi ta tiến Thiên Vân Tông, nhìn đến toàn bộ đều là nhân tính xấu xí. Các ngươi đem người tính xấu xí nhất cái kia một mặt phát huy đến cực hạn. Tham lam, hắc tâm, tự tư. Các ngươi vì thỏa mãn chính mình tư dục, không chỗ không dùng hết sức. Hôm nay ta giết các ngươi kẻ cầm đầu, nếu như các ngươi ai muốn cho tông chủ báo thù, vậy bây giờ liền có thể đứng ra, ta đưa đón khiêu chiến, cho dù là các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Vừa dứt lời, Chu Trung cường đại tinh thần lực cùng chân khí trong nháy mắt nổ tung lên, áp tất cả mọi người thở không ra hơi, bao quát những cái kia ngưng thần kỳ tầng 8-9 trưởng lão. Hoảng sợ, theo bọn họ tâm lý dâng lên không cách nào chống cự hoảng sợ. Liên kết đan kỳ tông chủ đều bị Chu Trung cho miểu sát, bọn họ những thứ này ngưng thần kỳ nhằm nhỏ gì a? Chu Thiếu Hiệp nói đúng. Dạng này tông chủ liền nên giết. Thiên Vân Tông thân là danh môn đại phái, theo hắn người tông chủ này bắt đầu thì không chính, cho nên người người đều bị hắn mang lệch ra. Chúng ta Thiên Vân Tông sau này nhất định càng phải nghiêm khắc chấp hành tông môn pháp quy, kẻ vi phạm giết hết không xá. Lúc này một cái trắng đầu tóc bạc trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn nói ra, trưởng lão này không là người khác, chính thức lúc trước trong tổ chức tông đệ tử mới đặc huấn người trưởng lão kia. Mọi người gặp có người bắt đầu tỏ thái độ chống đỡ Chu Trung, cái nào dám phản đối a? Ào ào gật đầu nói Chu Trung giết đúng. Chu Trung không để ý đến bọn họ, lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Lông Tùy Phong Phú. Lông Tùy Phong Phú chân mềm nhũn, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, đã cảm thấy quần trong nháy mắt thì ẩm ướt lên. Hắn có thể không sợ à, vừa mới hắn trả mắng Chu Trung tới, còn nói muốn giáo huấn Chu Trung tới. Nhưng bây giờ thì sao? Liền tông chủ đều bị Chu Trung miểu sát ta. Một đám trưởng lão nhìn ở trong mắt, không có một cái nào dám đứng ra, hắn Lông Tùy Phong Phú là cái gì à, cũng là một cái ngoại môn tiểu quản sự mà thôi. Phù phù. Lông Tùy Phong Phú trực tiếp cho Chu Trung quỳ xuống đến, cuống quýt dập đầu cầu mãi nói, Chu gia gia tha mạng a. Đều là tiểu có mắt như mù, không biết ngài thân phận, cầu ngài tha cho tiểu đi, tiểu biết sai, về sau cũng không dám nữa. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ chán ghét, dạng này người hắn không muốn động, bởi vì hội tạng hắn tay. Chu Trung nhìn lấy tất cả mọi người, lạnh giọng nói ra, ác giả ác báo. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, mấy người này ta mang đi. Nói Chu Trung đối Chu Thiếu Cẩm mấy cái người nói, các ngươi là còn muốn lưu ở Thiên Vân Tông, vẫn là theo ta đi. Chu Thiếu Cẩm mấy cái người cũng đã kích động không được, Chu Trung hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là quá để bọn hắn rung động. Căn bản không cần nghĩ, liên tục gật đầu nói, Chu Sư Minh, chúng ta đi theo ngươi. 7. Chu Trung cười gật gật đầu nói, tốt, chúng ta đi thôi, ở phía sau trong sơn cốc có cái Thanh Cốc Tông, thực đó mới là một cái tốt môn phái, lúc trước chúng ta nên trực tiếp đi Thanh Cốc Tông. Nói lời này một đoàn người đã rời đi Thiên Vân Tông, càng chạy càng xa, thẳng đến Chu Trung đi, Thiên Vân Tông một đám người tất cả đều cảm thấy tim một khối đá lớn rơi xuống đất, rất nhiều người làm giòn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, đầy người mồ hôi lạnh, Chu Trung mang cho bọn hắn chấn nhiếp thực sự quá cường đại. Chương 991, xử lý sạch. Trưởng lão, gia hỏa này làm sao bây giờ? Lúc này nội môn chấp pháp đội đệ tử chỉ bày ra quỳ trên mặt đất Lông Tùy Phong Phú mấy người hỏi. Trưởng lão sắc mặt âm ngoan nhìn Lông Tùy Phong Phú mấy người liếc một chút, mấy người này đều là đắc tội Chu Trung, lưu lấy bọn hắn khó đảm bảo Chu Trung ngày nào sẽ không lại đến cửa tìm bọn hắn tính sổ sách, liên lụy hắn Thiên Vân Tông, sau đó trầm giọng nói ra, toàn bộ mang đến hậu sơn, xử lý sạch. A. Không muốn A trưởng lão, không muốn A Lông Tùy Phong Phú mấy người nghe nói như thế đều hoảng sợ nước tiểu, phía sau núi, nơi đó là chấp pháp đội xử tử tội ác tẩy trời phân sai đệ tử địa phương A, trưởng lão đây là muốn giết bọn hắn A. Bất quá trưởng lão căn bản không rảnh để ý, chấp pháp đội đệ tử càng là mỗi cái thủ đoạn độc ác, tiến lên liền đem mấy người kéo như chó chết cho hắn đi. Đột nhiên cái kia trưởng lão sắc mặt biến đổi, nghĩ đến một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Tranh thủ thời gian đối bên người đệ tử ra lệnh, nhanh đi Thanh Cốc Tông. Nói cho chỗ đó vây thủ đệ tử, toàn bộ rút về đến. từ nay về sau không cho phép đắc tội Thanh Cốc Tông bất luận cái gì đệ tử, người vi phạm dựa theo tông môn pháp quy xử trí. Vâng. Đệ tử cũng là không dám thất lễ, Chu Trung vừa mới triển lộ ra thực lực quá cường hãn, dạng này một cái đại biến thái ai nguyện ý gây a? Sau đó nhanh đi Thanh Cốc Tông đem những đệ tử kia gọi trở về, sợ đám này cái gì cũng không biết đệ tử lại đem Chu Trung cho đắc tội. Chu Trung mấy người theo Thiên Vân Tông đi ra, cũng không có vội vã đi đường, bạn cũng gặp nhau tâm tình rất không tệ, một đường lên cứ như vậy chậm rãi đi tới, lẫn nhau nói tách ra trong khoảng thời gian này các tử kinh lịch sự tình. Chu Thiếu Cẩm mấy người nghe xong Chu Trung nói, đều là trừng to mắt, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Chắc không được Chu Trung có thể có cái này một thân bản sự đâu, cái này kinh lịch cũng quá ly kỳ khúc chiết. Bất quá Chu Trung đây là kiếm lấy nói đơn giản, bên trong rất nhiều càng mạo hiểm cũng không nói. Mấy người đi đến Sơn Quốc thời điểm, Thiên Vân Tông đệ tử đã đều rút lui, mấy người thông suốt trở lại Thanh Cốc Tông. Thanh Cốc Tông bên trong, Mi Bách Linh cùng Dương Hổ Minh mang theo ẹ đổ tiến sĩ trở về, trưởng môn Tả Sơn Khôi cùng trưởng lão Mục Dục cao hứng không thôi. Bây giờ Tả Sơn Khôi đã đối Chu Trung bố trí xuống trận pháp rất quen thuộc, hắn mỗi ngày đều án lấy Chu Trung lưu lại pháp quyết khống chế trận pháp, lập tức cho Dương Hổ Minh ba người mở ra một lỗ hổng, để bọn hắn tiến tông môn. Dương Hổ Minh, Chu Trung cùng Liễu Hà đâu? Nhìn thấy chỉ có Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh hai người trở về, Mục Dục nhất thời nhíu mày hỏi, sợ hai người xảy ra chuyện gì? Dương Hổ Minh vừa cười vừa nói, sư phụ, Liêu Hà không có cùng với chúng ta, đi đế quốc phía Bắc, bất quá đã có người đi đón hắn trở về. Chu huynh đệ cùng chúng ta đồng thời trở về, bất quá đến quốc bên ngoài chính mình đi, nói là đi làm một ít chuyện, để cho chúng ta không cần lo lắng, một hồi trở về. Đúng, các ngươi mới vừa rồi là làm sao tiến đến? Quốc bên ngoài Thiên Vân Tông an bài đệ từ đâu? Tả Sơn Khôi nhíu mày hỏi. Thiên Vân Tông số lớn nhân mã đều đã rút về đi, còn lại đều là ngoại môn đệ tử, ngăn không được chúng ta. Dương Hổ Minh vẻ mặt đắc ý cười nói. Ngăn không được các ngươi. Mục Dục nghe nói như thế nhất thời sững sờ, Thiên Vân Tông thực lực thế nhưng là không thể nghi ngờ, liền xem như ngoại môn đệ tử, thực lực cũng đều rất cường hãn. Hắn đối với mình hai cái này đệ tử là rất giải, Dương Hổ Minh, mới nhập môn không có mấy ngày, thực lực yếu vô cùng. Mi Bách Linh, tuy nhiên thông minh lanh lợi, nhưng dù sao tuổi trẻ, thực lực cũng không phải rất mạnh, sao có thể theo Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử vây quanh phía dưới sông tới đâu. Nói Mục Dục một phát bắt được hai người cổ tay cha xem ra, không nhìn còn khá, cái này xem xét có thể đem Mục Dục giật mình, buông ra hai người cổ tay kinh ngạc hỏi, các ngươi hai cái tu vi là chuyện gì xảy ra? Làm sao? Làm sao đều đến luyện khí kỳ hậu kỳ tầng 7? Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh liếc nhau, đều cười rộ lên, có loại vị này đại thần cho bọn hắn luyện đan dược ăn, còn dùng sầu tu vi chưa đi đến phát triển. Hắc hắc, sư phụ, ngươi là không thấy được Chu Trung tu vi, các loại ngươi thấy Chu Trung hiện tại tu vi, thì sẽ cảm thấy ta cùng Bách Linh cái này không đáng kể chút nào. Dương Hổ Minh một mặt xấu cười nói. Các ngươi a. Mục Dục cười lắc đầu, cũng không có đem Dương Hổ Minh lời nói coi là gì. Mấy người trở lại đại điện, Dương Hổ Minh đem bọn hắn rời đi Sơn Cốc đoạn này trong lúc đó phát sinh sự tình nói một chút, lúc này thời gian đã qua thật lâu. Mục Dục tâm lý còn lại lo lắng đến Chu Trung, nhịn không được hỏi, Chu Trung làm sao còn chưa có trở lại, hắn nói đi làm chuyện gì sao? Cái này, muốn đi Thiên Vân Tông, Chu huynh đệ nói hắn còn có hai cái bằng hưu ở bên kia. Dương Hổ Minh lúc này cũng có chút lo lắng Chu Trung, vừa mới bắt đầu hắn không có nói là sợ Mục Dục mấy người không hiểu Chu Trung thực lực tu vi, theo lo lắng lung tung. Nhưng bây giờ thời gian dài như vậy Chu Trung còn chưa có trở lại, cho nên hắn vẫn là nói chi tiết. Nghe nói như thế Tả Sơn Khôi cùng Mục Dục sắc mặt nhất thời đại biến, gấp giọng nói ra, ngươi làm sao không nói sớm a? Chuyện lớn như vậy tình, Chu Trung một cái người đi Thiên Vân Tông, đây không phải hồ nháo sao? Nhìn thấy trưởng môn cùng sư phụ quả nhiên cuống cuồng, Dương Hổ Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, trưởng môn, sư phụ, Chu huynh đệ hiện tại tu vi rất mạnh, coi như đi Thiên Vân Tông cũng sẽ không có sự tình, các ngươi yên tâm đi. Mạnh hơn còn có thể mạnh hơn Đồng Hạo Thiên sao? Chu Trung đúng là trận pháp. Luyện đan bên trên có khá cao tạo nghệ, nhưng là không có sớm chuẩn bị trận pháp, bị Đồng Hạo Thiên bắt đến làm sao bây giờ? Tả Sơn Khôi vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Lúc này bên ngoài có đệ tử vội vàng chạy vào, lo lắng nói ra, trưởng môn. Không tốt, có bên ngoài Thiên Vân Tông đệ tử đều rút đi. Cái gì? Thiên Vân Tông đệ tử đều rút đi. Nghe nói như thế trong đại điện người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tả Sơn Khôi lập tức lo lắng nói ra, chẳng lẽ lại là Chu Trung bị phát hiện, tại Thiên Vân Tông bên trong náo lên. Cho nên Thiên Vân Tông đem nhân thủ đều điều tới chọn đồ vật đoán tương lai bên trong sao. Mục Dục nhịn không được nói ra, không đến mức A. Thiên Vân Tông cao thủ như mây, bắt Chu Trung một cái người, còn không đến mức đem những ngoại môn đệ tử này cũng đều điều trở về đi. Tả Sơn Khôi cũng cảm thấy không có khả năng, thế nhưng là Thiên Vân Tông người vì sao lại đột nhiên rút đi đâu. Lúc này Tả Sơn Khôi nhướng mày, trầm giọng nói ra, có người động trận pháp. Làm sao có thể? Cái kia trận pháp không phải trừ trưởng môn ngươi cùng Chu Trung bên ngoài, người khác đều không phá nổi sao? Mục Dục lập tức hỏi. Chu Trung thanh âm từ bên ngoài truyền đến, vừa cười vừa nói, trưởng môn, Mục Dục trưởng lão, thật sự là không có ý tứ, vừa trở về thì để cho các ngươi lo lắng. Nói Chu Trung mang theo Chu Thiếu Cẩm mấy người đã tiến đại điện, nhìn thấy Chu Trung trở về, Tả Sơn Khôi cùng Mục Dục đều là phi thường mừng rỡ. Chu Trung, ngươi không sao chứ? Tả Sơn Khôi quan tâm hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta không sao, đối giới thiệu cho các ngươi một chút, mấy vị này đều là bạn thân ta, trước đó một mực tại Thiên Vân Tông, hiện tại bọn hắn muốn thanh cốc tông, không biết trưởng môn có thể trưởng lão là không có thể tiếp nhận. Chương 992, làm sao trở về? Chu Trung mang đến người, Tả Sơn Khôi đương nhiên sẽ không có hoài nghi, ngay sau đó gật đầu đáp ứng nói, nếu là ngươi Chu Trung bằng hữu, ta thanh cốc tông đương nhiên hoan nghênh. Chu Trung cười đối Chu Thiếu Cẩm mấy cái người nói, nhanh đi gặp qua trưởng môn cùng trưởng lão. Mấy người tiến lên phân biệt cho trưởng môn cùng trưởng lão chào. Mấy người hàn huyên xong, Tả Sơn Khôi đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi mới từ Thiên Vân Tông trở về, nhưng biết Thiên Vân Tông chuyện gì phát sinh. Ngay tại vừa mới, Thiên Vân Tông đem vây quanh ở cốc bên ngoài đệ tử đều điều đi. Nghe được vấn đề này, Chu Trung nhịn không được cười rộ lên, nói với Tả Sơn Khôi, trưởng môn, từ nay về sau Thiên Vân Tông sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức, cũng không dám lại đến cướp chúng ta tư nguyên. Ta đã đem Đổng Hạo Thiên cho giết, như hôm nay Vân Tông quần long vô thủ, đến loạn một đoạn thời gian. Chu Trung vừa dứt lời, Tả Sơn Khôi mấy người quả thực tựa như là bị giẫm cái đuôi mèo, chấn kinh hỏi, ngươi nói cái gì? Đổng Hạo Thiên bị ngươi cho giết. Chu Trung gật đầu nói, đúng. Chín chính N bản. Tả Sơn Khôi nửa ngày không nói nên lời, Đổng Hạo Thiên, Thiên Vân Tông Tông chủ, kết đan kỳ cao thủ A. Lại bị Chu Trung cho giết. Hắn thật có điểm không tin, thế nhưng là Chu Trung tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng làm người làm trọng, không phải loại kia nói mạnh miệng khoác lác người A. Chu Trung lý giải Tả Sơn Khôi bọn người ý nghĩ, bởi vì hắn có thể đánh giết kết đan kỳ Đổng Hạo Thiên, đúng là một kiện thật không thể tin sự tình. Sau đó Chu Trung đem chính mình thần thức phóng thích ra, sau đó vừa cười vừa nói, trưởng môn, trưởng lão, từ khi ra khỏi sân cốc, kinh lịch không ít chuyện, cũng được đến một số thu hoạch. Chu Trung chỗ lấy phóng thích là thần thức mà không phải chân khí, cũng là muốn kinh động trong cốc đệ tử, bởi vì chỉ có giống Tả Sơn Khôi dạng này cao thủ, mới có thể phát giác nói Chu Trung phóng thích thần thức. Làm Tả Sơn Khôi cùng Mục Dục cảm thụ nói Chu Trung cái kia rồi rào cường đại thần thức lúc, cả người càng thêm chấn kinh. Đây tuyệt đối là siêu việt ngưng thần kỳ thần thức, kết đan kỳ. Chu Trung vậy mà tiến vào kết đan kỳ. Chu Trung, ngươi là ta gặp qua toàn bộ thiên cảnh đại lục phía trên, lớn nhất thiên phú thiên tài tu luyện A. Tả Sơn Khôi không ngừng cảm khái nói. Chu Trung tranh thủ thời gian khiêm tốn một phen. Thiên Vân Tông sự tình giải quyết triệt để, Thanh Cốc Tông cũng không cần đang lo lắng bị Thiên Vân Tông ức hiếp. Tất cả mọi người đặc biệt đừng cao hứng. Buổi tối Tả Sơn Khôi khiến người ta bố trí xuống yến hội, cùng Chu Trung bọn người đoàn tụ một đường. Đến ngày thứ hai, Chu Trung thu xếp tốt Chu Thiếu Cẩm mấy người, sau đó đưa ra cáo tử. Tả Sơn Khôi cùng Mục Dục tự nhiên là không bỏ được Chu Trung rời đi, có Chu Trung cái này kết đan kỳ cao thủ tại, vậy bọn hắn Thanh Quốc Tông thực lực không cần nói cũng biết, siêu việt Thiên Vân Tông là sớm muộn sự tình. Nhưng là bọn họ cũng biết, Chu Trung không là phàm nhân, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Thanh Quốc Tông, cho nên đành phải không muốn đưa Chu Trung xuất gốc. Theo Thanh Quốc Tông rời đi, hồi lăng thành trên đường, Mi Bách Linh cùng Dương Hổ Minh đều có chút lưu luyến không rời. Tuy nhiên tại Thanh Quốc Tông không có đợi bao lâu, nhưng thật cảm giác chỗ đó tựa như là nhà một dạng, cái này vừa đi không biết cái gì thời điểm mới có thể lại trở về. Dương Hổ Minh cảm khái nói. Mi Bách Linh cũng là quệt mồm nói ra, đúng vậy a, giống như sư huynh bọn họ. Chu Trung vừa cười vừa nói, nhân sinh không có khả năng vĩnh viễn dừng lại một chỗ, cũng không thể tìm về giống như đi qua cảm giác, cho nên chúng ta mới phải hiểu được chân quý hiện tại. Bởi vì không biết tại qua bao lâu, hiện tại khả năng thì hồi trở thành khi đó nhớ lại cùng lưu luyến. Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh hai người nghe Chu Trung lời này, đều là hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng, cảm thấy Chu Trung nói quá có đạo lý. Chu huynh đệ, ta bội phục nhất người cũng là ngươi. Nếu không phải là bởi vì nhận biết ngươi, chỉ sợ ta hiện tại vẫn là một cái công tử bột, không biết tiến thủ đây. Dương Hổ Minh rất là trịnh trọng nói ra. Chu Trung cũng nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Dương Hổ Minh thời điểm, khi đó Dương Hổ Minh có thể thật là khiến người ta chán ghét ra, bất quá may ra Dương Hổ Minh biến càng ngày càng thành thục, từ bỏ rất nhiều thói hư tật xấu, biến càng lúc càng giống một đại gia tộc đại thiếu gia. Một người khó có nhất, cũng là có thể nhận biết mình sai lầm, sau đó đi sửa lại hắn. có đuổi 2 ngày đường, một đoàn người trở lại Lăng Thành, hỏi Bạch Vĩ Hào Sở Quốc lập một đoàn người đến đâu, tay phía dưới lập tức hồi báo nói là ngày mai liền có thể đến Liêu Thành. Chu Trung vừa nghĩ vậy dứt khoát bọn họ liền đi Liêu Thành tìm Sở Quốc lập bọn họ, sau đó không có ở Lăng Thành dừng lại, trực tiếp đi Liêu Thành. Các loại Chu Trung một đoàn người đến Liêu Thành Thiên Bảo các bán đấu giá thời điểm, Sở Quốc lập mấy người cũng đã đến, nhìn thấy Dương Hổ Minh cùng ẻ đùa tiến sĩ, một đoàn người miễn không lại là hưng phấn ôn chuyện một phen. Chu lão đệ, hiện tại chúng ta người cũng đã đủ, đến đón lấy nên làm cái gì? Sở Quốc lập đối Chu Trung hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung, đây đúng là cái vấn đề, bọn họ hiện tại người đều tìm tới, thế nhưng là làm như thế nào trở lại địa cầu đâu? Chu Trung cũng là bị bọn họ vấn đề này hỏi khó, tự hỏi nói ra, theo lý thuyết chúng ta ở bên kia có một cái tế đàn, có thể thông hướng nơi này, cái này một bên cũng cần phải có một cái tế đàn mới đúng, thế nhưng là chúng ta tới sau đều xuất hiện khác biệt địa phương, cái này rất kỳ quái. Tất cả mọi người là gật gật đầu, đối chuyện này vô kế khả thi. Chu Trung trong lòng nghĩ đến Mộc Lao nói tới tiểu không gian, có phải hay không theo cái kia tiểu không gian thì có thể trở lại địa cầu. Có thể là muốn đi vào cái kia tiểu không gian không phải đơn giản sự tình a. Chu Trung mấy cái người không thể bại lộ bọn họ là người địa cầu thân phận, cái kia như thế nào mới có thể để Sở Quốc lập bọn họ cái này một đám người đều tiến vào tiểu không gian đâu. Lúc này Trúc Cá Thanh đi tới, vừa cười vừa nói, tất cả mọi người đuổi vài ngày đường, cũng là mệt chết, ta không biết các ngươi đang thương lượng thứ gì, bất quá thân thể vẫn là điều quan trọng nhất, vẫn là tại Liêu Thành nghỉ ngơi một ngày đi, đợi ngày mai tại bàn bạc kỹ hơn. Chu Trung tán thành nói, Trúc Tỷ nói đúng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, hiện tại trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp. Trúc Cá Thanh an bài một bàn tiệc rượu, sau đó lại cho Chu Trung mấy người an bài gian phòng, để mấy người có thể đang nói chuyện thành nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Thực toàn bộ buổi tối Chu Trung đều không ngủ, liền tu luyện đều có chút không phải rất dụng tâm, một mực đang nghĩ tế đàn sự tình. Liên quan tới cái này tế đàn, có nên hay không nói cho Trúc Cá Thanh? Nếu có ngày bảo các giúp đỡ tìm kiếm tế đàn, vậy khẳng định sẽ nhanh rất nhiều. Có thể chuyện này chuyện rất quan trọng a. Cái này liên quan đến đạo cửu tiêu bí mật, nếu để cho thiên cảnh đại lục người biết, có thể theo tế đàn tiến vào địa cầu, vậy đơn giản thì là địa cầu tai nạn, Chu Trung không dám mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên Trúc Cá Thanh cùng toàn bộ thiên bảo các đều đối với hắn rất tốt, thế nhưng là có một câu châm ngôn nói rất đúng, không phải chủng tộc ta tâm tất dị. Hai cái thời không người, đây chính là hai phe cánh, ai biết Trúc Cá Thanh bọn họ biết được chân tướng sau sẽ không thay đổi tâm tư gì. Nghĩ đến đằng sau Chu Trung cảm thấy càng nghĩ càng loạn, dứt khoát không muốn, cũng không tu luyện, mà chính là lựa chọn ngủ. Từ khi bắt đầu tu luyện cửu tiêu ngự long quyết, mà lại thực lực có một chút thành tựu về sau, Chu Trung cơ hồ thì không ngủ được, bởi vì tính tỏa so ngủ càng làm cho thân thể khôi phục trạng thái tốt nhất, bất quá ngẫu nhiên ngủ một lần cũng là không tệ. Chương 993, là nàng. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung đang ngủ cảm giác đâu, liền nghe đến dưới lầu hỗn loạn lung tung, Chu Trung nhất thời nhíu mày. Đây là ai như thế đáng ghét, một buổi sáng cứ như vậy nhao nhao à. Sau đó Chu Trung rời giường đi xuống lầu nhìn xem. Thiên bảo các trong đại sảnh, lúc này hai nhóm người rằng co lấy, thần sắc đều là phi thường kiên quyết, cũng không chịu nhượng bộ. Bên trong một đám dĩ nhiên chính là Trúc Cá Thanh chỉ huy thiên bảo các nhân viên, mà đối diện một đám người đi đầu là nữ nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Trúc Cá Thanh là cái người làm ăn, vừa cười vừa nói, Phạm Trang chủ, làm gì lớn như vậy hỏa khí đâu. Có lời gì không thể thật tốt nói a? Phạm Anh Hoa trầm giọng nói ra, Trúc Cá Thanh, chuyện này cùng các ngươi thiên bảo các không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Tuy nhiên các ngươi thiên bảo các hiện tại là xếp hàng thứ nhất cái bán đấu giá, nhưng là chúng ta Vũ Cực Trang cũng không phải dễ chê ơ. Muốn là hắn sự tình cũng coi như, nhưng là dám giết đệ đệ ta, ta coi như liều lên toàn bộ Vũ Cực Trang cũng phải vì đệ đệ ta báo thủ. Trúc Cá Thanh tâm lý một trận cười khổ, cái này Phạm Anh Hoa, Liêu Thành chung quanh ai dám chọc giận nàng a? Thế nhưng là nàng đáp ứng giúp Chu Trung bãi bình lấy sự tình, đến nói lời giữ lời a, chỉ có thể tiếp tục kiên trì khuyên Phạm Trang chủ, chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái Chu Trung a, là Phạm thiếu không tuân thủ quy tắc, chọn đồ vật đoán tương lai bên trong bằng hưu trắng trận cướp đoạt thủy long máu. Thiếu nói với ta những thứ này, giết đệ đệ ta, thù này ta tất báo. Phạm Anh Hoa trực tiếp đánh gãy Trúc Cá Thanh, tức giận nói ra. Trúc Cá Thanh trong lòng cũng có chút hỏa khí. Trong lòng tự nhủ ta một mực theo ngươi tốt nói cho tốt, còn cười theo, ngươi đến tốt, càng nói càng hăng hái. Phạm Trang chủ, chẳng lẽ ngay cả ta thiên bảo các mặt mũi cũng không được sao? Trúc Cá Thanh sắc mặt âm trầm xuống, mở miệng hỏi. Phạm Anh Hoa âm thanh lạnh lùng nói, người nào mặt mũi đều không được. Vậy ta thiên bảo các nhất định phải bảo Chu bên trong, ngươi lại như thế nào? Trúc Cá Thanh hỏi lần nữa. Phạm Anh Hoa thần sắc cũng là âm lãnh xuống tới, trầm giọng khinh thường nói ra, Trúc Á Thanh, ngươi quá coi thường ta Phạm Anh Hoa. Phương viên trăm dặm người nào không biết ta Phạm Anh Hoa, xưa nay sẽ không bởi vì địch nhân mạnh mà cúi đầu. Giết đệ mối thù, không đội trời chung, coi như ngươi thiên bảo các thực lực cường đại, ta Vũ Cực Trang liền xem như bị diệt môn, cũng muốn cắn các ngươi một miệng dưới thì đến. Tục ngữ nói tốt, mềm sợ cứng rắn sợ ngang, ngang sợ xương sở sợ không muốn sống. Cái này Phạm Anh Hoa cũng là thuộc về không muốn sống đám kia, nhận chuẩn tự tổn 1.000 cũng muốn thương địch 800. Ai nguyện ý cùng dạng này người trở mặt ta? Bờ ZV. Nhưng là Trúc Cá Thanh cũng là không thèm đếm xỉa, đối sau lưng thiên bảo các đệ tử ra lệnh, đều nghe kỹ, hôm nay nếu ai dám đi lên tìm Chu Đại Sư phiền phức, giết không tha. Phạm Anh Hoa cũng là giận, đối thủ ra lệnh, hôm nay tất sát Chu Trùng, dám ngăn trở, cùng một chỗ giết. Song Phương mắt thấy giao chiến sắp đến, lúc này Chu Trùng từ trên lầu đi xuống. Chu Đại Sư, ngươi làm sao xuống tới? Trúc Á Thanh nhìn thấy Chu Trung xuống tới, sợ Chu Trung hội có cái uy hiếp gì, lo lắng hỏi. Chu Trung cười khoát tay nói, không có việc gì, ta vừa mới đã nghe được, nàng cũng là Phạm Anh Hoa. Cái kia Phạm Đại Thiếu tỷ tỷ. Trúc Á Thanh cười khổ nói, chính là nàng. Phạm Anh Hoa lúc này cũng nhìn lấy Chu Trung, trong mắt sát cơ phun trào, hung ác gầm thanh hỏi, ngươi chính là Chu Trung. Cũng là ngươi giết đệ đệ ta. Chu Trung cũng là cười gật đầu nói, không sai. Là ta. Muốn chết. Phạm Anh Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Chu Trung đánh tới tới, tay cầm thành chảo, chụp vào Chu Trung đầu vai. Cảm nhận được Phạm Anh Hoa cái kia ngưng thần kỳ tầng 5 khí tràng, cùng cái kia hai tay, Chu Trung đột nhiên biến sắc, cả người đều sửng sốt. Chu Đại Sư, mau tránh A. Chu Cá Thanh nhìn thấy Chu Trung đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhất thời lo lắng kêu to lên. Bất quá Phạm Anh Hoa thế nhưng là cao hứng, trực tiếp bắt lấy Chu Trung bả vai, liền phải đem Chu Trung bắt đi. Chu Trung nhìn lấy Phạm Anh Hoa, tâm lý vô cùng kích động nói ra, là ngươi. Phạm Anh Hoa sướng sở, không có minh bạch Chu Trung lời này là có ý gì. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Mà Chu Trung phản tay vồ một cái, trực tiếp bắt lấy Phạm Anh Hoa cổ tay, dắt lấy nàng liền chạy ra ngoài. Ngươi làm gì, thả ta ra. Ngươi muốn chết. Phạm Anh Hoa bị Chu Trung bắt lấy, tức giận dãy rủa, có thể là căn bản không mở ra được, sau đó không ngừng công kích Chu Trung, cũng vô dụng. Trúc Á Thanh đều nhìn ngốc, lấy nội dung cốt truyện biến hóa cũng quá lớn a. Làm sao Chu Trung đem Phạm Anh Hoa cho bắt đi? Chu Trung muốn làm gì? Chu Trung nắm lấy Phạm Anh Hoa một đường ra khỏi thành, đi vào một chỗ trốn không người, trực tiếp đem Phạm Anh Hoa vẫn tới đất phía trên, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, tế đàn ở đâu? Phạm Anh Hoa biến sắc, trong lòng tự nhủ tiểu tử này làm sao biết tế đàn sự tình. Lập tức giả bộ ngu nói, ngươi nói cái gì? Cái gì tế đàn? Chu Trung cười lạnh nói, thiếu cùng ta giả ngu, ngươi không biết ta sao. Nói Chu Trung đem trên thân chân khí lan ra, sau đó lại lấy ra tam xoa kích, hỏi lần nữa, hiện tại thế nào? Còn nhớ ta không? Vốn là không hiểu ra sao Phạm Anh Hoa, lúc này chấn kinh, chỉ Chu Trung tức giận quát, là ngươi. Trong tế đàn cái kia tên tiểu quỷ. Nhưng là lập tức Phạm Anh Hoa lại khiếp sợ, bởi vì lần trước tại trong tế đàn, Chu Trung chỉ là một cái luyện khí kỳ mao đầu tiểu tử, bị nàng hoàn ngược, mà bây giờ Chu Trung tu vi phi thường cao. Cái kia cường đại chân khí để hắn sợ hãi. Chu Trung nhìn thấy nhận ra mình, cũng liền không tại nói nhảm, hỏi lần nữa, nói, tế đàn ở đâu? Nếu như là người khác hỏi, Phạm Anh Hoa khẳng định không thừa nhận, nhưng là Chu Trung hỏi như vậy, nàng coi như không thừa nhận cũng không được. Nhưng là nàng sẽ không nói cho Chu Trung tế đàn ở đâu, lạnh giọng cười to nói, ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà vượt qua tế đàn, đi vào thiên cảnh đại lục, bất quá ngươi đã đến, thì vĩnh viễn khác muốn trở về. Ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không giết ngươi? Chu Trung cường đại chân khí trực tiếp đặt ở Phạm Anh Hoa trên thân. Phạm Anh Hoa thân thể trầm xuống, thể nội một trận quặn đau, cố nén cắn răng nói ra, được à, ngươi giết ta, thì vĩnh viễn khác muốn biết tế đàn ở đâu. Chu Trung thu hồi chân khí, sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn lấy Phạm Anh Hoa. Phạm Anh Hoa cho là mình cầm chắc lấy Chu Trung, nhất thời càng thêm dấu cuồng lên tới nói, ừ, ngươi muốn biết tế đàn ở đâu, được à, ngươi lời đầu tiên phí tu vi, sau đó đoạn đi hai tay. Ta có thể cân nhắc nói cho ngươi tế đàn ở đâu, không phải vậy ngươi vĩnh viễn khác muốn biết. Chu Trung nhìn chằm chằm Phạm Anh Hoa, lạnh giọng nói ra, thật sao? Ngươi cho rằng ta thật không biết. Ngươi cái này ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi, tinh thần lực yếu như vậy, ta hoàn toàn có thể dùng siêu hồn biện pháp, cưỡng ép đem ngươi trí nhớ tìm ra đến, cho đến lúc đó ngươi sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Ngươi hội siêu hồn. Điều đó không có khả năng, đây là trong truyền thuyết mới tồn tại pháp thuật. Phạm Anh Hoa nghe nói như thế nhất thời sợ hãi, không tin lắc đầu nói ra. Chu Trung cười lạnh, nhìn đến địa cầu tại rất nhiều năm trước đúng là tu chân tư nguyên tốt nhất, liền siêu hồn loại pháp thuật này, tại địa phương khác đều thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Ngươi nếu là không tin, ta có thể cho ngươi thể nghiệm một chút. Nói Chu Trung thân thủ chụp vào Phạm Anh Hoa đầu. Chương 994, lặp đi lặp lại. Ta nói, Phạm Anh Hoa lúc này thật sợ hãi, hoảng sợ theo đáy lòng thăng lên. Chu Trung ngừng tay, tuy nhiên Chu Trung hiện tại cũng coi là giết người như ngóe, nhưng Chu Trung bản tính cũng không phải là một cái người hiếu sát, chỗ lấy giết người là vì bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Cho nên nếu như có thể lời nói, Chu Trung vẫn là không muốn thương tổn tính mạng người. Nói, tế đàn ở đâu? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Phạm Anh Hoa nói gấp, tế đàn ngay tại ta Vũ Cực Trang phía sau núi bên trong, đây là ta Vũ Cực Trang bí mật. Nhiều lời truyền thừa xuống, chưa bao giờ từng hướng người khác nhắc qua, mà lại chỉ có mỗi đảm nhiệm trang chủ mới có thể biết. Chu Trung không sai gật gật đầu, trách không được thiên cảnh đại lục không có ai biết tế đàn sự tình đây. Ở xa tới cái này tế đàn một mực bị Vũ Cực Trang bao dưỡng đứng dậy à, nếu như không phải như vậy lời nói, này 1000 năm, sớm muộn đến bị người phát hiện. Người dẫn ta đi Vũ Cực Trang, ta muốn nhìn tế đàn. Chu Trung đối Phạm Anh Hoa phân phó nói. Phạm Anh Hoa cúi đầu, ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc ý, gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Chu Trung chưa có trở về bán đấu giá, mà chính là trực tiếp cùng Phạm Anh Hoa đi Vũ Cực Trang. Vũ Cực Trang đang nói chuyện ngoài thành, khoảng cách cũng không phải là rất xa. Đi vào Vũ Cực Trang, thủ môn đệ tử ngay lập tức tiến lên nghênh đón. Chu Trung một mực tại chú ý Phạm Anh Hoa biểu hiện, chỉ cần nàng dám để cho bọn này thủ hạ động thủ, cái kia Chu Trung cũng sẽ không lại mềm lòng. Thực Chu Trung cũng không phải ngốc, kinh lịch nhiều như vậy, Chu Trung sớm đã có phòng bị. Chu Trung dám đến là bởi vì có lòng tin tuyệt đối, bằng vào mình bây giờ thực lực, liền xem như Vũ Cực Trang những người này cùng tiến lên, Chu Trung cũng có thể ứng phó. Ít 9 mới nhất 8 chương 3 tiết, phía trên. Đều bận biểu chính mình đi, ta có chuyện muốn làm, phân phó tất cả mọi người không cho phép tới gần phía sau núi. Phạm Anh Hoa lạnh giọng đối đệ tử phân phó nói. Vâng. Một đám đệ tử hào hào lĩnh mệnh, đồng thời cũng tò mò, bởi vì phía sau núi là Vũ Cực Trang các đệ tử cấm địa, là không thể tiến, hôm nay trang chủ vậy mà mang một người xa lạ đến hậu sơn. Chu Trung nhìn thấy Phạm Anh Hoa một đường đều rất phối hợp chính mình, cũng không có để đệ tử công kích mình, tâm lý xem như thả lỏng một ít. Tiến phía sau núi lại đi hơn 10 phút, đi vào một cái sơn cốc đằng sau cũng là liên miên thảo nguyên, nơi xa là núi. Cái này cùng chính mình lúc trước tại trong tế đàn nhìn đến trong tế đàn cảnh sắc là một dạng A. Tế đàn là ở chỗ này. Phạm Anh Hoa chỉ trên thảo nguyên to lớn tế đàn nói với Chu Trung. Tế đàn. Nhìn thấy trên thảo nguyên tế đàn, Chu Trung nội tâm kích động lên. Tuy nhiên cái này tế đàn cùng địa cầu bên kia không giống nhau lắm, nhưng là tế đàn phía trên truyền lại đến loại khí tức kia, lấy cùng bên trên những cái kia lít nha lít nhít phủ văn là một dạng. Chu Trung cất bước liền muốn hướng về tế đàn đi đến. Nhưng lúc này phát hiện Phạm Anh Hoa đứng tại vậy không có động, Chu Trung nhất thời nghi hoặc hỏi, ngươi không qua sao? Phạm Anh Hoa lắc đầu nói, ta thì không qua, chính ngươi đi qua nhìn đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, cái này tế đàn căn bản khởi động không, ngươi đi cũng là uổng phí sức lực. Ta nghiên cứu mấy ngày nay 20 năm, chưa từng có khởi động qua, chỗ lấy lần trước ngươi tại một bên khác khởi động tế đàn, lúc đó ta cũng vô cùng kinh ngạc. Tốt, cái kia ta tự mình đi. Chu Trung nói xong hướng về tế đàn bay đi. Trong lòng tự nhủ Phạm Anh Hoa khởi động không tế đàn, đó là bởi vì thiên cảnh đại lục không có phỉ thúy cùng hải tinh thạch. Nhưng là hắn coi à, trong không gian giới chỉ mang một đống lớn đâu, hoàn toàn có thể mở ra tế đàn. Chu Trung tâm lý vô cùng kích động, tại cái chỗ chết tiệt này đợi lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể trở về địa cầu, rốt cục có thể nhìn đến phụ mẫu, còn có Lâm Lộ, Hàn Lập, Trúc Thanh Y các nàng. Tuy nhiên thiên cảnh đại lục tu luyện hoàn cảnh rất tốt, có thể hắn vẫn là ưa thích địa cầu sinh hoạt ta. Trong lòng suy nghĩ những thứ này chuyện cao hứng, Chu Trung bay vào tế đàn, nhưng lúc này tế đàn chung quanh đột nhiên quang ảnh chớp động, Chu Trung sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ha ha ha. Nơi xa Phạm Anh Hoa nhìn thấy Chu Trung trúng kế, nhất thời mặt mũi tràn đầy đắc ý cười như điên. Tiểu tử, dám chọc ta Phạm Anh Hoa. Ngươi cho rằng ngươi tu vi cao liền có thể. Hừ. Cái này tế đàn thủ hộ trận pháp thậm chí ngàn năm trước, ta Vũ Cực Trang tổ sư lưu lại, không đến kết đăng kỳ, căn bản là không phá nổi trận pháp. Hơn nữa còn cần đối với trận pháp vô cùng giải mới được, hôm nay ngươi hẳn phải chết không. Thế nhưng là Phạm Anh Hoa lời còn chưa nói hết đâu, hẳn phải chết không nghi ngờ nghi chữ còn không nói ra, trong tế đàn đột nhiên một tiếng ầm vang nổ vang, gấp tiếp theo liền thấy vây quanh tế đàn những cái bóng kia từng mảnh phá nát, trận pháp bị phá. Phạm Anh Hoa cả người nhất thời thì ngẩn người, cái này, quả thực cũng quá nhanh a. Trận pháp mới vừa vặn khởi động liền bị phá mất, hơn nữa còn là loại kia cưỡng ép phá trận, trực tiếp đi toàn bộ trận pháp cho hủy. Loại tình huống này cần bị nhốt người tu vi, cao hơn trận pháp này rất nhiều, mới có thể làm đến A. Trong tế đàn, Chu Trung mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn hàm hàm Phạm Anh Hoa, vốn là coi là nữ nhân này rất thức thời, Chu Trung đều dự định tha cho hắn một mạng, khởi động tế đàn mang theo Sở Quốc Lập bọn người trở lại địa cầu chính là. Mà lại có cái Vũ Cực Trang chăm sóc bên này tế đàn, vậy cũng là làm một chuyện tốt, dù sao hơn 1.000 năm đến bên này tế đàn cũng không có bị người phát hiện. Nhưng là nữ nhân này vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn đưa mình vào chỗ chết, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Chu Trung bóng người nhất động, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Phạm Anh Hoa trước mặt, cường đại ngưng thần kỳ 8 tầng thực lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, đồng thời còn có vượt qua kết đan kỳ thần thức. Cảm nhận được Chu Trung cường đại, Phạm Anh Hoa thật hoảng sợ. Chu Trung tuy nhiên chỉ có ngưng thần kỳ 8 tầng thực lực, nhưng là chân khí muốn so phổ thông tu chân giả chân khí cường hắn nhiều, hoàn toàn so phổ thông kết đan kỳ tu chân giả lợi hại, Chu Trung có thể miểu sát Đồng Hạo Thiên, thì thật là tốt nói rõ. Bất quá thực vậy cũng có Đồng Hạo Thiên khinh địch nguyên nhân tại, bằng không coi như Chu Trung có thể tùy tiện đánh giết Đồng Hạo Thiên, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chu Trung vừa muốn nhất trưởng đánh chết Phạm Anh Hoa, Phạm Anh Hoa lại là lùn người xuống. Chu Trung nhất thời sửng sốt, trong lòng tự nhủ đây là cái gì chiêu số? Công kích mình hạ bàn sao? Tại cúi đầu xuống, chỉ thấy Phạm Anh Hoa đã phủ phù một chút quỳ tại đó. Đại sư tha mạng. Tiểu nữ tử biết sai, cũng không dám nữa đắc tội đại sư. Phạm Anh Hoa quỳ ở nơi đó liên tục đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Chu Trung nhất thời càng thêm ngạc nhiên, nữ nhân này biến cũng quá nhanh đem. Mới vừa rồi còn tìm kiếm nghĩ cách muốn giết mình, trong nháy mắt liền bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá Chu Trung đã tin tưởng nàng một lần, đáng tiếc nàng không có chân quý cơ hội này à, hiện tại Chu Trung đã không thể tin được ý định này vô cùng không đơn thuần nữ nhân. Hừ, ta đã cho ngươi cơ hội, sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai. Nói xong Chu Trung tay cầm liền muốn rơi xuống. Phạm Anh Hoa liên tục cầu xin tha thứ, đại sư, tại cho ta một cơ hội đi. Ta thật không nghĩ tới ngài thực lực lớn như vậy, bằng không ta thật sự là không dám cho ngài. Ta có thể phát huyết thệ, vĩnh viễn hiệu chung với ngài, tuyệt đối sẽ không phản bội. Chương 995, không cách nào khởi động tế đàn. Ta giữ lấy ngươi không có chút tác dụng chỗ. Chu Trung bất vi sở động nói ra. Phạm Anh Hoa cái này cuống cuồng, đột nhiên nhìn về phía tế đàn, vội vàng nói, ta có cái bí mật muốn nói cho ngài, cầu ngài lưu ta một mạng. Bí mật. Chu Trung cái này đến hứng thú, mở miệng hỏi, nói, bí mật gì? Phạm Anh Hoa cũng biết, nàng và Chu Trung thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, cho nên cùng Chu Trung nói điều kiện cái kia chính là tìm đường chết, sau đó cùng dứt khoát nói ra, đại sư, tế đàn ở chỗ này là mở không ra, ta biết ngài hướng về đến một mặt khác. Căn cứ ta Vũ Cực Trang tổ tiên lưu lại ghi chép bên trong nói, tại thiên cảnh đại lục thực còn có một cái không gian, là có thể cùng mặt khác không gian tương liên, ngài có thể theo bên kia trở về. Không gian chiến trường. Chu Trung kinh ngạc nói ra. Phạm Anh Hoa không nghĩ tới Chu Trung vậy mà biết rõ đạo không gian chiến trường, trong lòng nhất thời lo lắng, đây chính là nàng bảo mệnh tư bản A, Chu Trung nếu như biết rõ, cái kia còn giữ nàng làm cái gì A. Càng. Mới tám nhanh nhất, phía trên. Đúng, không nghĩ tới ngài đã biết, ta đã từng điều tra qua. Thiên cảnh đại lục có một cái thần bí tổ chức, là siêu thoát tất cả đế quốc phía trên, bọn họ tại toàn bộ đại lục phạm vi thu thập tinh anh, phái đi bên trong chiến trường kia cùng một cái không gian khác đối chiến, từ nơi đó liền có thể tiến vào một cái không gian khác. Phạm Anh Hoa vô cùng vững tin nói ra. Bất quá Chu Trung đối với cái này xem thường, hắn nhưng có phỉ thúy cùng hải tinh thạch, nhất định có thể khởi động tế đàn. Tạm thời trước lưu ngươi một tên, đứng ở chỗ này lấy, dám động một bước, trực tiếp giết ngươi. Chu Trung trầm giọng nói với Phạm Anh Hoa. Đúng, ta tuyệt đối bất động. Phạm Anh Hoa liên tục gật đầu đáp ứng nói. Chu Trung lần nữa trở lại mấy ngày, lòng tràn đầy hoan hỉ đã đi phỉ thúy cùng hải tinh thạch chuẩn bị đi ra. Hắn muốn trước khởi động một lần tế đàn, xác định không có vấn đề lại trở về nói cho Sở Quốc Lập cùng Dương Hổ Minh bọn họ. Nhưng khi Chu Trung đem phỉ thúy cùng hải tinh thạch mang lấy ra, nhất thời sửng sốt. Hướng cái nào thả? Chu Trung mắt trợn tròn, bởi vì lại địa cầu bên kia trong tế đàn có một cái thả phỉ thúy cùng hải tinh thạch đại đỉnh, thế nhưng là cái này trong tế đàn không có. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đối Phạm Anh Hoa hô, ngươi qua đây. Phạm Anh Hoa hiện tại là không có chút nào dám đắc tội Chu Trung, nghe được Chu Trung gọi mình, tranh thủ thời gian thì chạy tới. Đại sư, ngài có dặn dò gì? Phạm Anh Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Trung trầm giọng hỏi, cái này trong tế đàn đỉnh đâu? Phạm Anh Hoa nghe được Chu Trung là hỏi cái này, nhất thời cười khổ nói, đại sư, cái này trong tế đàn căn bản cũng không có đỉnh A, không có khởi động tế đàn vị trí, cho nên ta mới nói cho ngài, cái này tế đàn căn bản là khởi động không. Chu Trung há hốc miệng ba, làm nửa ngày không phải là bởi vì thiếu khuyết phỉ thúy cùng hải tinh thạch sự tình, mà là bởi vì cái này tế đàn không hoàn chỉnh. Cái này tế đàn một mực như vậy phải không? Chu Trung nhíu mày hỏi. Phạm Anh Hoa gật đầu nói, đúng, theo chúng ta Vũ Cực Trang tổ sư lưu lại ghi chép bên trong, cái này tế đàn cũng là không hoàn chỉnh. Những năm này ta một bên phái người đi tìm cùng tế đàn có quan hệ đồ vật, một bên khác cũng là thử nhìn xem phải chăng có hắn biện pháp có thể khởi động tế đàn, thế nhưng là vẫn luôn không có tiến triển. Chu Trung tâm lý đừng đề cập nhiều thất lạc, coi là tìm tới trở lại địa cầu biện pháp, thế nhưng là làm nửa ngày, cái này tế đàn căn bản khó dùng a. Vậy bọn hắn làm sao trở về? Phạm Anh Hoa vẫn rất có nhãn lực, nhìn ra Chu Trung phiền lòng, lập tức lại một bên cẩn thận nói ra, đại sư, thực ngài hoàn toàn có thể theo cái kia tiểu không gian hồi các ngươi không gian A. Nói xong Phạm Anh Hoa trong mắt còn có một số hy vọng ánh mắt, giống như rất muốn cho Chu Trung đi một dạng. Chu Trung nhíu mày nói ra, ngươi không hiểu, cái kia tiểu không gian chỉ có thể ta một người đi, ta hắn bằng hưu vào không được. Phạm Anh Hoa nhất thời vừa cười vừa nói, cái này đơn giản A, để ngươi bằng hưu ở chỗ này. Chờ ngươi trở lại chính mình không gian, theo bên kia đem tế đàn mở ra liền có thể A. Ai? Đúng A. Chu Trung nhất thời vỗ đầu một cái, đơn giản như vậy sự tình hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hắn hoàn toàn có thể chính mình tiến nhập không gian chiến trường, theo bên kia về đến địa cầu, sau đó tại đi tế đàn cái kia khởi động tế đàn, để sở quốc lập bọn người theo bên kia trở về. Phạm Anh Hoa do dự một chút, sau đó cắn răng một cái nói với Chu Trung, đại sư, thực ta còn có một cái bí mật, á không, là một kiện bảo vật muốn hiến cho ngài. Ngươi còn có cái này hảo tâm. Chu Trung phi thường hoài nghi vấn hỏi. Phạm Anh Hoa có chút xấu hổ nói ra, chúng ta Vũ Cực Trang một vị tổ tiên, thực thì tiến vào cái kia tiểu không gian, lúc đó hắn ở nơi đó đạt được một kiện bảo vật. Chỉ là về sau phát sinh một số biến cố, bảo vật này hắn mang không trở lại, cho nên thì chôn ở nơi đó. Chỉ cần ngài nguyện ý lưu ta một mạng, ta thì nói cho ngài cái kia bảo vật chỗ, dù sao ta chỉ sợ cũng không có cơ hội tìm được nó. Chu Trung nhìn lấy Phạm Anh Hoa, trong lòng cũng là tự hỏi. Lưu lại cái này Phạm Anh Hoa thực cũng là có thể. Lý do trước đó Chu Trung cũng là nghĩ qua, có nàng cái này dân bản địa trông coi tế đàn, là một chuyện tốt, huống chi chính mình muốn là đi vào không gian chiến trường, theo địa cầu mở ra tế đàn, vậy thì phải để sở quốc lập bọn họ ở đến bên này. Nếu như mình đem Phạm Anh Hoa giết, cái kia toàn bộ Vũ Cực Trang quần long vô thủ, khẳng định hồi hỗn loạn, không tốt an trí. Mà Phạm Anh Hoa phát huyết thể về sau, là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình, để cho nàng tại cái này chiếu cố sở quốc lập bọn họ cũng là chuyện tốt. Sau đó Chu Trung gật đầu nói, tốt, ta thì lưu ngươi một tên, ngươi phát huyết thể đi. Nhìn thấy Chu Trung đồng ý tha cho nàng mệnh, Phạm Anh Hoa kích động lên, lập tức đối Chu Trung phát huyết thể. Chủ nhân, đây là cái kia bảo bối tàng bảo đồ, chỉ cần đi vào không gian chiến trường tìm tới nơi này, liền có thể tìm tới cái kia bảo bối. Phạm Anh Hoa đi một tấm ảnh giấy đưa cho Chu Trung, cái này bản vẽ đã nhiều năm rồi, nhan sắc phát hoàng. Chu Trung nhìn một chút, trên bản đồ này cũng là một bức họa. Hoa hẳn là không gian bên trong chiến trường một nơi nào đó, nhưng là Chu Trung không biết không gian chiến trường lớn bao nhiêu, nơi này có thể tìm tới sao. Tốt, ta trước nhận lấy, muốn là tìm tới nơi này thì thuận tiện đem bảo bối này lấy. Chu Trung tiện tay đem bản vẽ vẫn đến trong không gian giới chỉ, đến là cũng không để ý, có thể tìm tới sau cùng, tìm không thấy cũng không có gì. Chủ nhân, xin hỏi ngài có bao nhiêu bằng hữu muốn tại tế đàn nơi này đợi ngài? Ta để cho người an bài ở chỗ này kiến tạo phong ốc, để bọn hắn nghỉ ngơi. Phạm Anh Hoa muốn rất chú đáo, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung thô sơ giản lược tính một chút, sau đó đem nhân số nói cho Phạm Anh Hoa, để cho nàng tại trong này một bên chuẩn bị cẩn thận, nói xong Chu Trung liền rời đi Vũ Cực Trang hồi Liêu Thành. Chu Trung bên này vừa tới Thiên Bảo Các, liền gặp được Trúc Cá Thanh cùng Dương Hổ Minh, sở quốc lập một đoàn người thần sắc nghiêm túc bước nhanh đi tới, đang cùng Chu Trung đụng vào ngực. Chu Lão Đệ, Chu Đại Sư, mấy người nhìn thấy Chu Trung trở về, nhất thời rất là mừng rỡ. Chu Trung ngạc nhiên hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì đi? Dương Hổ Minh mở miệng nói ra, Chu huynh đệ, ngươi lâu như vậy không có trở về, chúng ta đều gấp xấu, đang muốn đi Vũ Cực Trang tìm ngươi đây. Chương 996, tiến đến Đô Thành. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có việc gì, sự tình đều giải quyết. Đúng, sở đại ca, ẹ đùa tiên sĩ, các ngươi đều chuẩn bị một chút, chờ sau đó cùng ta cùng đi Vũ Cực Trang. Chúng ta đi Vũ Cực Trang làm cái gì? Sở quốc lập bọn người là vô cùng ngạc nhiên hỏi. Trúc Á Thanh cũng là lo lắng hỏi, Chu Đại Sư, đến cùng phát sinh cái gì? Có một số việc Chu Trung đương nhiên không thể cùng Trúc Á Thanh nói, sau đó nói với Trúc Á Thanh, hết thảy đều là hiểu lầm, ta cùng Phạm Anh Hoa sự tình đã xử lý tốt, những ngày qua thật sự là làm phiền ngươi, đến đón lấy Sở đại ca bọn họ sẽ đi Vũ Cực Trang ở, ta thì là muốn đi một chuyến đô thành. Thật không có sự tình. Trúc Á Thanh vẫn là rất kỳ quái, không biết trong này đến cùng phát sinh cái gì, Chu Trung thế nhưng là giết Phạm Anh Hoa đệ đệ à, Phạm Anh Hoa cứ như vậy tính toán. Chu Trung phi thường xác định nói ra, đúng, còn có, chờ ta đi xong đô thành về sau, chúng ta liền muốn hồi quê hương mình, về sau liền sẽ không tại đi ra. Trúc Á Thanh thần sắc rất là thất lạc, Chu Trung có thể là có thể luyện chế bán thần cấp đan dược đại sư a. Không có Chu Trung, cái kia Thiên Bảo Các thật sự là mất đi một vị giường cột. Nói Chu Trung từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, giao cho Trúc Á Thanh nói ra, Á Thanh tỷ, trong này có một khỏa tiên phẩm trung đẳng đan dược, là chuyên môn trị liệu đan sư bởi vì nổ đỉnh sinh ra còn sót lại thương tổn. Đem đan dược này cho các ngươi đan sư phục dụng, hắn hội rất mau trở lại phục nổ đỉnh trước thực lực. A, thật sao? Chu đại sư, thực sự rất cảm tạ ngài. Trúc Á Thanh hưng phấn tiếp nhận đan dược, tâm lý đối Chu Trung vô cùng cảm kích. Chỉ cần bọn họ đan sư có thể khôi phục thực lực, cái kia cũng coi là có thể làm cho Thiên Bảo Các dừng chân. Chu Trung cùng Sở Quốc Lập bọn người thu thập xong đồ vật xong cùng Trúc Á Thanh cáo tử, sau đó theo Liêu Thành đi ra, tiến về Vũ Cực Trang. Còn trước đó một mực theo Trúc Á Thanh bọn họ Liêu Hà, Chu Trung đã để hắn về trước Thanh Cốc Tông. Trên đường Chu Trung đem Vũ Cực Trang sự tình cùng mấy người đều nói một lần. Mọi người biết được tìm tới tế đàn thời điểm đều là vô cùng hưng phấn, nhưng nghe đến tế đàn căn bản khởi động không, nhất thời lại không còn gì để nói. Chu Trung đơn độc kêu lên Sở Quốc Lập cùng Đùa tiến sĩ, đem tự mình giải quyết phương án nói cho hai người, bởi vì chuyện này dính đến không gian chiến trường, cho nên phổ thông long hồn đệ tử là không thể biết. Chu Trung minh bạch vấn đề này tính nghiêm trọng, cho nên đối với Đùa tiến sĩ cùng Sở Quốc Lập hai người nói, hai người kia cũng coi là long hồn cao tầng. Nghe xong Chu Trung lời nói sau, Sở Quốc Lập thật lâu không có khôi phục lại, bởi vì hắn căn bản không biết không gian chiến trường sự tình. Nhưng là Đùa tiến sĩ lại là phi thường bình tĩnh, Chu Trung nhịn không được hỏi, Đùa tiến sĩ, ngươi đã sớm biết thật sao? Đùa tiến sĩ cũng không có gạt Chu Trung, gật đầu nói, đúng, chuyện này là quốc gia độ cao bí mật. Mà lại chỉ lại Liên Hợp Quốc lâu dài quản lý nước đỉnh cấp quốc gia quyết sách tầng lớp mới biết được, toàn bộ long hồn bên trong, cũng chỉ có ta cùng Lê Tư lệnh hai người biết. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế. Đùa tiến sĩ là quốc gia tinh vi nhất nghiên cứu khoa học đại sư, quốc gia khẳng định để Đùa tiến sĩ phát triển nghiên cứu qua liên quan tới không gian chiến trường phương diện sự tình. Chu lão đệ, vậy ngươi tiến nhập không gian chiến trường sau muốn làm thế nào? Thật muốn cùng chúng ta người khai chiến sao? Sở Quốc Lập rất là lo lắng hỏi. Chu Trung lắc đầu cười khổ nói, thực ta cũng không biết làm sao bây giờ, bất quá vẫn là trước vào xem tình huống đi, dù sao chúng ta đối chỗ đó hoàn toàn không biết gì cả, đi một bước nhìn một bước. Đùa tiến sĩ đột nhiên kêu dừng hai người, sau đó trên người mình mò a mò, Chu Trung nhìn sửng sốt một chút hỏi, tiến sĩ, ngươi đây là Tư Xuân sao? Vậy cũng không cần mò chính mình a. Đùa tiến sĩ tức giận mắng, ngươi cái thằng nhãi con, nói cái gì đó? Ta là muốn tìm một vật, xem ra là không mang lấy. Cái gì a? Muốn không ta hồi Liêu Thành đi lấy? Chu Trung không hiểu hỏi. Đùa tiến sĩ liên tục khoát tay nói, tính toán, là rơi xuống đất bóng. A. Vậy liền không có cách nào. Chu Trung bất đắc dĩ nói ra. Đùa tiến sĩ nói với Chu Trung, ta biết quốc gia chúng ta phái đi không gian chiến trường một vị cao thủ, gọi Dương Quỳnh, cũng là kinh thành Dương gia người. Lúc trước hắn đưa cho ta một khối rất xinh đẹp thạch đầu, trước kia đều đeo ở trên người, lần này quên mang, tổng cộng ngươi cầm lấy hòn đá kia, nói thời điểm tại không gian bên trong chiến trường nhìn nói hắn, là hắn có thể tin tưởng thân phận của ngươi. Vậy ngươi không mang làm sao bây giờ? Hắn có thể tin tưởng ta thân phận sao? Chu Trung cao mày nói ra, dù sao nơi đó là chiến trường, mọi người tính cảnh giác khẳng định đều phi thường cao, chính mình một người xa lạ nói là người địa cầu, bọn họ có thể tin. Có thể hay không bị làm thành là thiên cảnh đại lục phái đi nội gián. Đùa tiến sĩ lắc đầu nói, có thể hay không tin tưởng ngươi ta cũng không biết, bất quá thử một chút luôn luôn tốt, ngươi muốn là tìm tới Dương Quỳnh, thì đề cập với hắn ta. Được, ta biết. Chu Trung gật đầu nói, không bao lâu một đoàn người đến nói Vũ Cực Trang. Phạm Anh Hoa sớm cũng làm người ta an bài qua, Chu Trung bọn người vừa đến, chờ đã lâu đệ tử lập tức nhiệt tình đem một đoàn người mang vào. Phạm Anh Hoa nhận được tin tức tự mình đến nên đón, đem tất cả an bài tại Vũ Cực Trang phòng trọ sân nhỏ, độc môn độc viện, hết thảy không thiếu gì cả, hoàn cảnh phi thường tốt. Phạm Anh Hoa nói với Chu Trung, chủ nhân, tế đàn bên cạnh gian phòng ngay tại đắp, còn cần một chút thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này liền để mọi người ở chỗ này đi. A-Z. Chu Trung đối Đùa tiến sĩ bọn người không có dấu giếm, nói Phạm Anh Hoa đã đối với hắn phát huyết thệ, là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, đây cũng là vì để ẹ đổ tiến sĩ bọn người có thể yên tâm ở chỗ này ở lại chờ mình. Chu Trung, vậy ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xuất phát? Tiến sĩ hỏi. Chu Trung nói ra, càng nhanh càng tốt, ta dự định ngày mai thì xuất phát. Tốt, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi hết thể cẩn thận a. Mấy người đều là phi thường quan tâm nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chờ ta về đến địa cầu, lập tức khởi động tế đàn tiếp các ngươi trở về. Buổi tối Chu Trung để Phạm Anh Hoa chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mọi người cho Chu Trung tiễn đưa, lần này tách ra lại không biết muốn cái gì thời điểm mới gặp nhau. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung cùng một đoàn người cáo biệt, một mình rời đi Vũ Cực Trang tiến về Đô Thành một đường không nói chuyện, Chu Trung nhanh chóng đi đường đi vào Đô Thành, đợi đến ban đêm ẩn núp đến trong Hoàng Cung. Bây giờ Chu Trung tinh thần lực vượt qua phổ thông kết đan kỳ cao thủ, cho nên căn vốn không ai có thể phát hiện Chu Trung, Chu Trung chỉ cần né tránh tuần tra thị vệ là được rồi. Chu Trung tiến vào trong hoàng cung, tìm không ai địa phương, thần thức buông ra đi tìm Mục Lão. Trong phòng, Mục Lão đang tu luyện, phát giác được cái kia cường đại tinh thần lực, Mục Lão nhất thời mở hai mắt ra, tinh quang bốn màu. Lập tức Mục Lão cười rộ lên, trong lòng tự nhủ tiểu tử này cuối cùng là tới. Chương 997, đến Thiên Tiêu Các. Mục Lão theo gian phòng đi ra hướng về Chu Trung bay đi, Chu Trung cũng cảm ứng được Mục Lão thần thức nhanh chóng hướng về chính mình tới gần, sau đó bay ra hoàng cung. Hai người một trước một sau đi vào ngoài hoàng cung một chỗ chỗ yên tĩnh, Chu Trung cái này mới dừng lại. Tiểu tử, lần này tới tìm ta là đều chuẩn bị hết sao? Mục Lão cười đối Chu Trung hỏi. Chu Trung đối cái này Mục Lão còn là có chuyện muốn nhờ, cho nên cười gật đầu nói, là Mục Lão, thật rất xin lỗi để ngươi chờ lâu như vậy, ta sự tình đều đã xử lý tốt, tùy thời đều có thể đi không gian chiến trường. Tốt. Ngươi này thời gian bóp cũng là đầy đủ chuẩn, thực ta đã chờ lâu ngươi hai ngày. Dựa theo bình thường hình thành tính toán, hôm trước chúng ta nên lên đường đi Thiên Tiêu Các, ta vì chờ ngươi, đem hành trình trì hoãn 2 ngày, ngươi không có khiến ta thất vọng. Mục Lão vẻ mặt tươi cười nói ra, trong ánh mắt nhìn lấy Chu Trung tràn đầy khen ngợi thần sắc. Chu Trung nhất thời kinh ngạc hỏi, thế nào, trừ ta bên ngoài còn có người khác tiến nhập không gian chiến trường sao? Mục Lão gật đầu nói, đúng, lập tức liền muốn nói chúng ta thiên cảnh đại lục tăng binh thời điểm, chúng ta Thiên Tiêu Các tại các đại đế quốc đóng quân nhân thủ. Sẽ đem tìm tới tinh nhuệ cùng nhau mang về Thiên Tiêu Các, sau đó tiến hành một cái khảo hạch, chỉ có người thắng lợi mới có tư cách đại biểu chúng ta thiên cảnh đại lục tiến vào bên trong. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, tiến nhập không gian chiến trường còn muốn phiền toái như vậy. Mục Lão nhìn ra Chu Trung tâm tư, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi là ta đặc biệt tiến nhập không gian chiến trường, ta đã cùng Thiên Tiêu Các bắt chuyện qua, ngươi có thể trực tiếp tiến nhập không gian chiến trường. Chu Trung lớn nhất ngại phiền phức, nghe nói không dùng tiến hành khảo hạch. Lúc này mới gật đầu đáp, tốt, vậy chúng ta ngày mai lên đường đi. Ừm, sáng mai, cửa thành Tây gặp. Mục Lão nói ra. Chu Trung cùng Mục Lão tách ra, tùy tiện tìm nhà khách sạn nhỏ ở lại. Sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu Trung liền tới đến cửa thành Tây. Lúc này cổng thành vừa mở, cửa thành người lác đác không có mấy, ngoài cửa thành Mục Lão đã chờ ở nơi đó. Sau lưng còn có 4 tên thanh niên, toàn bộ đều là tuổi trẻ tài cao A. Diệp Quang đến quét mắt một vòng. Phát hiện mấy người tu vi thấp nhất cũng là ngưng thần kỳ tầng 5, tối cao là ngưng thần kỳ 7 tầng, bằng chừng ấy tuổi đến cái này tu vi, đúng là thiên chi con cưng, cũng không biết Mục Lão là từ đâu vơ vét đến những thiên tài này. Mục Lão, sớm. Chu Trung tiến lên cùng Mục Lão hô. Nhìn thấy Chu Trung đến, Mục Lão nụ cười trên mặt nhất thời càng đậm, gật đầu nói, tốt, người đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Một đoàn người theo ngoài thành đại lục đi đến. 4 vị thanh niên đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Chu Trung, trong thần sắc còn mang theo một tia địch ý. Tiểu tử này là ai vậy? Làm sao trước đó chưa thấy qua? Mấy cái thanh niên đi ở phía sau thấp giọng nghị luận. Đổi mới lớn nhất, A Nhanh. Về phía trên Y Y. Bọn họ đều là Mục Lão theo đế quốc các môn phái siêu tập đến thiên tài, bị Mục Lão tìm đến về sau. Bọn họ còn chịu qua Mục Lão huấn luyện, cho nên giữa lẫn nhau đều là quen thuộc. Thế nhưng là Chu Trung trước đó cho tới bây giờ đều không có tham gia qua huấn luyện, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Chu Trung. Có thể tiến nhập không gian chiến trường, đối với Thiên Tiêu Các tới nói, đây là vì thiên cảnh đại lục làm vẻ vang. Nhưng là đối với bọn hắn những thứ này người phía dưới tới nói, cân nhắc không có nhiều như vậy. Thân là Xích Mộc đế quốc người, bọn họ là muốn vì đế quốc làm vẻ vang. Mà thân thể vì bọn họ cá nhân, bọn họ tự nhiên muốn vì gia tộc mình cùng tông môn làm vẻ vang. Chỉ có bọn họ sau cùng trong khảo hạch tiến vào không gian chiến trường, gia tộc bọn họ cùng tông môn, mới có thể bị đế quốc coi trọng xem, sẽ bị đế quốc trọng điểm chiếu cố. Mà lại tiến nhập không gian chiến trường là có danh ngạch hạn định, không gian chiến trường không gian rất không ổn định, liền cường giả tiến vào đều sẽ bị nghiền ép tu vi, huống chi là nhân số đâu. Nếu như người nhiều, cũng là hội không chịu nổi. Cho nên cứ như vậy, thêm một cái làm đặc thù hóa chu trùng, bọn họ tự nhiên là mang theo địch ý. Hừ, ta nhìn tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt, nói không chừng cũng là một lão người hầu đi. Chúng ta đều là một lão ngàn chọn vạn tuyển ra đến thiên chi con cưng. Trịnh Đại Quang một mặt kiêu ngạo nói ra, trong ngôn ngữ đối chu trùng phi thường khinh thường. Hắn mấy người cũng là gật đầu nói, ừm, Trịnh huynh nói đúng, hắn muốn cũng là tham gia khảo hạch lời nói, chuyện này trước cần phải cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận một lao huấn luyện, đoán chừng cũng là một lao người hầu. Chu Trung hiện tại trong lòng suy nghĩ cũng là tranh thủ thời gian tiến nhập không gian chiến trường, sau đó nghĩ biện pháp trở lại địa cầu, lại đem Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập bọn họ đón về. Về phần hắn, Chu Trung thật sự là một điểm tâm tư đều không có. Theo Xích Mộc Đế Quốc đi ra, tiến về Thiên Tiêu Các trên đường, Chu Trung đều là không nói lời nào, cũng chính là ngẫu nhiên cùng một lao phiếm vài câu. Cứ như vậy, cái kia bốn tên thanh niên thì đối Chu Trung càng thêm bất mãn, cảm thấy Chu Trung thực lực không ra thế nào chỗ, người vẫn rất ngạo mạn. Đi qua 10 ngày qua lộ trình, trong lúc đó đi trừ Xích Mộc Đế Quốc, lại xuyên qua một cái tiểu quốc gia, cái này mới đi đến Thiên Tiêu Các. Thiên Tiêu Các ở chỗ đó là một tòa cự đại tuyết sơn, có chút đỉnh hệ vờ dẹt ý tứ, Chu Trung thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, coi như không có đỉnh hệ vờ dẹt cao, cũng phải có cái 6-7 ngàn mét cao. Thiên Tiêu Các thì lại cái này tuyết sơn chi đỉnh, mấy người đến thời điểm, nơi này đã rất náo nhiệt, thiên cảnh đại lục phía trên nhiều như vậy quốc gia, mỗi quốc gia chọn lựa ra thì cho người ta, thêm sẽ cùng nhau thì có phía trên hơn 100 người. Mục lao cho mấy người an bài nghỉ ngơi địa phương. Sau đó phân phó mấy người thật tốt chỉnh đốn, ngày mai sẽ phải bắt đầu khảo hạch. Xích Mộc Đế Quốc bốn người đều là nghiêm túc lên, toàn lực ứng phó muốn thông qua khảo hạch. Mà Chu Trung thì là không có phản ứng gì, dù sao hắn lại không cần khảo hạch. Mục Lao cho Chu Trung an bài là một cái độc lập gian phòng, không nhận hắn nhân quấy nhiễu. Chu Trung đối Mục Lao hỏi, Mục Lao, khảo hạch này phải mấy ngày? Cái gì thời điểm có thể đi vào không gian chiến trường? Mục Lao vừa cười vừa nói, 3 ngày, khảo hạch 3 ngày kết thúc. Sau đó chỉnh đốn 3 ngày khi tiến vào không gian chiến trường. Tốt. Cái kia mấy ngày nay ta thì trong phòng tu luyện, đợi đến tiến nhập không gian chiến trường thời điểm, ngài đang gọi ta. Chu Trung đối Mộc Lao nói ra. Mộc Lao gật đầu nói, ừm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, điều chỉnh tốt trạng thái, ngươi mới là chúng ta lần này tăng binh hy vọng a. Nói xong Chu Trung trở về phòng bắt đầu chăm chỉ tu luyện cùng luyện đan, tiến nhập không gian chiến trường sau còn không biết có thể phát sinh cái gì đâu, cho nên nhất định phải lo trước khỏi họa mới được. Chương 998, Tổng giáo đầu. Mục Lao theo trong viện đi ra, nhìn về phía trước cao lớn thành bảo, cất bước đi qua, nơi này là Thiên Tiêu Các hoạch tâm địa phương, không phải Thiên Tiêu Các trưởng lão cấp bậc nhiệm vụ, là không thể tiến vào. Mục Lao một đường đi vào thành bảo, thủ vệ đệ tử nhìn thấy là Mục Lao, ào ào cung kính nhân cần thăm hỏi cho đi. Mục Lao đi vào thành bảo đỉnh cao nhất, một gian cự phòng họp lớn bên trong, lúc này đã lại 5 cái lao đầu ngồi ở chỗ này. Nếu như Chu Trung tại cái này nhất định hồi vô cùng kinh ngạc, cái này nằm cái lao đầu thực lực, mỗi một cái đều cùng một lao tương đương. Nhìn thấy một lao tiến đến, trong phòng 5 cái lao đầu đều bèn nhìn nhỏ cười. Một huynh, ngươi mang đến thanh niên chúng ta đã thấy, quả nhiên thực lực bất phàm. Ngồi ở phía trước vị trí một cái lao giả cười đối một lao nói ra. Một lao đi đến hắn ngồi xuống bên người đến, thần sắc mừng rỡ nói ra, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta thiên cảnh đại lục còn có thể xuất hiện dạng này một thiên tài. Có hắn, một trận chiến này chúng ta thiên cảnh đại lục tất thắng. Lúc này phía dưới có một cái lao giả thần sắc chần chờ nói ra, Mục huynh, ta không phải nghi vấn ngươi phán đoán, chỉ là đến không gian bên trong chiến trường, cá nhân năng lực cũng không phải là như vậy nổi bật, quan trọng vẫn là muốn đoàn đội hợp tác ca. Mục lao nghe nói như thế cười rộ lên, đối lao giả kia nói ra, Vu huynh nói đúng vô cùng, đoàn đội hợp tác rất trọng yếu. Nhưng là ta cảm thấy, một đoàn đội tựa như là một người. Tại hai cá nhân thực lực tướng các loại tình huống dưới, cái gì là quyết định thắng bại quan trọng? Vũ khí. Chúng ta thiên cảnh đại lục cùng địa cầu cũng đã giao thủ vô số lần, tuy nhiên chúng ta thiên cảnh đại lục thực lực mạnh, nhưng tiến nhập không gian chiến trường về sau, thực lực bị nghiền ép, cùng địa cầu người bên kia không sai biệt lắm, thứ này cũng ngang với là thực lực giống nhau hai người. Mà tại cơ sở này phía trên, chúng ta thiên cảnh đại lục thêm ra một thanh thần khí. Ta tin tưởng, Chu Trung tựa như là một thanh lưới dao sắc bén đồng dạng. Đem địch nhân xé mở một lỗ hổng. Hắn mấy cái vị lão giả nghe Mục lão lời nói sau đều vô cùng tán đồng. Mục lão tiếp tục nói, bất quá đoàn đội tự nhiên cũng là phi thường trọng yếu, cho nên ta cái này còn có một cái ý nghĩ. Chu Trung tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng là hắn tu vi cùng thực lực thật là phi thường. Riêng là hắn am hiểu lấy yếu thắng mạnh. đối thuật pháp trường khống, đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Muốn là chúng ta thông qua khảo hạch những đệ tử kia, đều có thể có được Chu Trung một số chỉ điểm, thực lực khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Đợi đến khảo hạch sau khi kết thúc, ta muốn cho Chu Trung làm tổng giáo đầu, đến huấn luyện một chút những hài tử này. Hắn mấy vị trưởng lao tất cả đều rất đồng ý nói, tốt, cứ như vậy định. B. Chu Trung mấy ngày nay vẫn luôn trong phòng tu luyện mệt mỏi thì luyện một chút đan, hoàn toàn không biết, chính mình bất chi bất giác liền trở thành những cái kia khảo hạch các đệ tử tổng giáo đầu. Phải biết, những cái kia khảo hạch đệ tử mỗi một cái đều là thiên chi con cưng A. Ngày này Chu Trung vừa luyện tốt một viên thuốc, cảm thấy trong phòng nhốt mấy ngày, tinh thần đều có chút tinh thần sa sút, sau đó quyết định ra ngoài đi một chút. Tu luyện thì cùng nghỉ ngơi công tác là một dạng, muốn khổ nhàn kết hợp mới được. Hôm nay khí trời phi thường tốt, Chu Trung ra khỏi phòng cũng là một mảnh bạch tuyết, còn có rảnh rỗi Trung Thái Dương. Chu Trung đi ra sân nhỏ, nhìn thấy những cái kia đến từ các quốc gia thiên tử kiêu tử thành đàn đi về tới. Có ít người thần sắc sa sút, trên thân còn mang theo thương tổn, có ít người thì là thần thái sáng láng, vừa nói vừa cười, hưng phấn không được. Chu Trung nghe vài câu liền biết, ở xa tới hôm nay vừa lúc là khảo hạch kết thúc, có người không được tuyển, tự nhiên rất mất mát. Có người được tuyển chọn, từ đó có thể làm cho gia tộc và tông môn quật khởi, đương nhiên vui vẻ. Vừa vặn lúc này phía trước Trịnh Đại Quang bốn người đâm đầu đi tới, Chu Trung nghĩ đến mấy người tốt xấu là cùng đi, thì mở miệng hỏi, thế nào, tuyển chọn sao? Bốn người nhìn thấy Chu Trung thở dài nói ra, không có, chúng ta bốn người đều bại. Chu Trung tràn đầy kinh ngạc, bốn người này thực lực cũng có thể à, làm sao một cái đều không chọn chúng. Xem ra khảo hạch này thật đúng là vô cùng nghiêm ngặt ta. Đang nói chuyện, đằng sau lại đi tới mấy cái thanh niên nam nữ, nhìn thấy Trịnh Đại Quang mấy cái người nhất thời rêu cợt cười rộ lên. Ha ha ha, lần này Xích Mộc Đế Quốc là làm sao? Vậy mà toàn bộ không được tuyển, thật sự là chết cười ta. Các ngươi Xích Mộc Đế Quốc không phải một mực tuyên bố là thiên cảnh đại lục mạnh nhất đế quốc sao? Ta làm sao không nhìn ra là cái gì mạnh a? Ha ha ha. Bên cạnh một thanh niên một mặt chế nhạo chen miệng nói, Trầm Sư Minh, người ta Xích Mộc Đế Quốc có thể lợi hại, trăm vạn đại quân đánh đông dẹp bắc, căn bản sẽ không đem chúng ta cái này tiểu khảo hạch để vào mắt ta. Đối mặt mấy người châm chọc khiêu khích, Trịnh Đại Quang nhất thời giận, mắng trả lại, mấy người các ngươi có hết hay không? Hừ, không phải liền là lần trước nhất chiến. Các ngươi Long Hồ Đế Quốc thua cho chúng ta Xích Mộc Đế Quốc sao? Làm sao, không đánh lại được chúng ta Xích Mộc Đế Quốc, bây giờ đang ở cái này nói ngồi châm trọc. Người nào đánh không lại các ngươi Xích Mộc Đế Quốc? Có bản lĩnh hiện tại ngươi đánh với ta một lần thử nhìn một chút. Trầm Sư Huynh đồng dạng giận dữ, trong mắt tràn đầy hàn mang quát. Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Nói hai người thì muốn động thủ, bên cạnh Xích Mộc Đế Quốc còn lại mấy người tuy nhiên cũng tức giận, nhưng là vẫn còn tương đối lý trí, lo lắng nói ra. Trịnh Đại Quang, nơi này chính là Thiên Tiêu Các, là không thể tùy tiện động thủ, mà lại ngươi thụ thương, không phải đối thủ của hắn a. Trịnh Đại Quang do dự một chút, lại là, nơi này là Thiên Tiêu Các, muốn là tùy tiện tại cái này động thủ, chính mình bị phạt nói không có gì, nhưng rất có thể sẽ liên lụy đạo đế nước. Trịnh Đại Quang cái này một do dự, cái kia Trầm Sư Huynh liền càng thêm phách lối, khinh thường nói ra, thế nào, sợ sao? Ta liền biết, các ngươi Xích Mộc Đế Quốc người đều là thứ hèn nhát. Chương 999 Một chiêu bị thua. Chu Trung nhíu mày, trong lòng tự nhủ cái này cái gì Long Hồ người đế quốc, làm sao như thế kêu gọi dài dàng dạc a. Mà lại loại khiêu khích này phương pháp cũng quá ngây thơ, Chu Trung hoàn toàn cảm thấy ở trước mặt mình, bọn họ thì là một đám tiểu hài tử. Sau đó mở miệng giáo dục nói, ngươi nói như vậy thì không đúng, tất cả mọi người là thiên cảnh đại lục, tới tham gia khảo hạch, cũng đều là vì cho thiên cảnh đại lục xuất lực. Trịnh Đại Quang mấy người thua, là bởi vì đối thủ quá mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải là thứ hèn nhát. Trầm Răng Sệ Ộp chính âm thầm đắc ý đâu, giao huấn Trịnh Đại Quang để hắn hả giận, không nghĩ tới đột nhiên ra tới một cái xen vào việc của người khác, giam giao huấn hắn, nhất thời xem thường nhìn về phía Chu Trung mắng, ngươi là ai à, lao tử chuyện không quan hệ ngươi cũng dám quản. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, trực tiếp một bàn tay thì rút đi qua, trầm giọng nói ra, nói năng lô mãng, đây là cho ngươi một chút giáo huấn. Một bạt thai này phiến vô cùng thanh thúy, Trầm Răng Sệ Ộp trực tiếp ngộng. Có chút không có kịp phản ứng, hắn nhưng là Long Hồ Đế Quốc Thiên Chi con cưng A. Lại có người dám quất hắn cái tát. Ta hôm nay phế ngươi. Nói Trầm Răng Sệ Ộp đã nhào về phía Chu Trung, Chu Trung sắc mặt bình tĩnh, đợi đến Trầm Răng Sệ Ộp bổ nhào vào trước mặt mình, Chu Trung mới đột nhiên xuất thủ, tránh thoát Trầm Răng Sệ Ộp công kích, sau đó thuận thế nắm lấy bả vai hắn hướng xuống nhấn một cái. Trầm Răng Sệ Ộp cảm thấy tựa như là có tòa núi lớn áp xuống tới đồng dạng, ai u một tiếng một gối đã quỳ trên mặt đất. Tư thế kia tựa như là đang cùng Chu Trung quỳ xuống xin lỗi đồng dạng. Tăng cường Chu Trung giơ chân lên, một chân đá vào Trầm Giang Sệ ộp ở ngực, đem đạp bay ra ngoài. "Nóa, dám đụng đến chúng ta Long Hầu người đế quốc, tiểu tử ngươi hôm nay phế." Còn lại mấy cái Long Hầu người đế quốc ào ào vây quanh, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Bên này động tĩnh đã kinh động rất nhiều người, mỗi cái người đế quốc đều vây quanh. "Xoa, Long Hồ đế quốc năm nay thế nhưng là tương đương lợi hại, có liền cao thủ thông qua khảo hạch. Tiểu tử kia là ai a, liền Long Hồ người đế quốc cũng dám gây. Không muốn sống a?" Có người bắt đầu thấp giọng nghị luận nói ra. "Đúng vậy a, tiểu tử này muốn thảm, dám đánh Long Hồ người đế quốc." Lúc này có tới gần Trịnh Đại Quang mấy người, bọn họ sớm liền đến, nhìn thấy Trịnh Đại Quang mấy người nói chuyện với Chu Trung, sau đó mở miệng hỏi: "Trịnh Đại Quang, tiểu tử này ai vậy, các ngươi xích mục đế quốc a?" Trịnh Đại Quang mấy người đều không biết trả lời như thế nào, Chu Trung lại là cùng bọn hắn cùng một chỗ tới, thế nhưng là Chu Trung cũng không phải là đại biểu xích mục đế quốc tới tham gia khảo hạch a. Lúc này người bên cạnh cũng là nghi hoặc nói ra, trước đó làm sao chưa thấy qua hắn, mà lại hắn cũng không có tham gia khảo hạch a, rốt cuộc là ai a? Trịnh Đại Quang im lặng nói ra, chúng ta cũng không biết, hắn là cùng chúng ta cùng đi, tựa như là một lão người hầu đi. Nghe nói Chu Trung là cái người hầu, mọi người nhất thời càng thêm khinh thường. Riêng là Long Hồ đế quốc mấy người kia, biết Chu Trung là cái người hầu, càng thêm không cố kỵ gì, bọn họ thế nhưng là đều là thiên chi con cưng. Mà lại bọn họ Long Hồ đế quốc, có hai vị cao thủ thông qua khảo hạch, cái kia là muốn đi không gian chiến trường, cho toàn bộ đại lục hiệu lực. Bọn họ ở chỗ này giáo huấn một cái người hầu, thiên tiêu các vẫn là không thể nào bọn họ thế nào. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết lợi hại. Mấy người nhất thời hướng về Chu Trung công tới, Chu Trung đứng tại chỗ vẫn không có động. Cười lạnh nhìn lấy mấy người công kích. Mấy cái này đế quốc, tu vi cao nhất cũng là ngưng thần kỳ 8 tầng, thực lực này lại là rất không tệ, nhưng là đối Chu Trung mà nói, căn vốn không có uy hiếp chút nào. Đợi đến mấy người tới gần về sau, Chu Trung gặp chiêu phá chiêu, đem mấy người đều cho vẫn ra ngoài. Cái này mấy người là thẹn quá hóa giận, bọn họ nhiều người như vậy vậy mà đối phó không một cái người hầu, đây không phải để hắn người đế quốc chế rêu sao. Sau đó Nghiêm Châu giận, hắn cũng là Long Hồ đế quốc lần này phái tới tối cường giả, ngưng thần kỳ 8 tầng tu vi. Nghiêm Châu theo túi không gian bên trong cầm ra bản thân pháp bảo, tiên khí. Dùng ra bản thân lớn nhất cường đại công kích. Nhìn thấy cái kia thật lớn thanh thế, người bên cạnh đều hoảng sợ trốn xa xa. Có người nhìn thấy một chiêu này nhất thời kinh hô lên. Mau nhìn, đây là Nghiêm Châu tuyệt chiêu. Uy lực phi thường cường hãn, vừa mới khảo hạch trong trận chung kết, hắn cũng là dùng một chiêu này. Đem cùng là ngưng thần kỳ 8 tầng bước duy cho đánh bại. Mọi người nghe xong đều là ào ào hít một hơi lãnh khí, có thể nghĩ một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu, cái này cái kia tiểu tùy tùng muốn như cũ. Chúng ta là không phải đi thông báo một chút trưởng lão a, không phải vậy lần này sẽ đem vậy căn bản cho giết. Có người bắt đầu lo lắng nói ra. Nhưng lúc này đã không kịp, bước duy đã một kiếm hướng về Chu Trung đâm tới, một kiếm này uy lực vô cùng cường đại, mang theo quần quận tiếng sấm, xem ra cái này Nghiêm Châu tu luyện là lôi thuộc tính công pháp. Mà cái này tiền kiếm vừa vặn cũng là lôi thuộc tính, cho nên có thể đầy đủ cho hắn công kích tăng phúc. Chu Trung vẫn không có tranh né, nhìn lấy đâm tới một kiếm này, Chu Trung cuối cùng đem tam xoa kích lấy ra, sau đó thì đứng tại cái kia, dùng tam xoa kích đối công đi lên. Chỉ bất quá Chu Trung một kích này vô cùng bình thường, liền hải thần chi uy đều không dùng. Vâng! Trong tiếng nổ, Chu Trung đứng tại chỗ không chút nào động, mà cái kia Nghiêm Châu cả người đã bay rớt ra ngoài, cả người rơi trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thụ thương. Nhìn thấy kết quả này, vây xem mọi người đều chấn kinh, Nghiêm Châu A. Lần khảo hạch này trong hàng đệ tử, thực lực là đứng hàng đầu tồn tại, vậy mà liền bị một cái người hầu như thế nhẹ nhõm đánh bại. Đúng lúc này, Mục lão đợi người tới, mọi người nhìn thấy Mục lão bọn người dọa sợ, riêng là Long Hầu người đế quốc, hào hào cùng kính nhân cần thăm hỏi. Nhìn chính bản di chương tiết di phía trên út. Ra mắt trưởng lão nhóm. Mục lão sắc mặt băng lãnh nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói ra: "Các ngươi đây là đang làm gì? Đừng tưởng rằng thông qua khảo hạch thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch, các ngươi kém còn xa." Mọi người cúi đầu đều không nói gì, lắng nghe lời dạy dỗ. Mục lão tiếp tục nói: "Lần này, Thiên Tiêu các vì tiến vào khảo hạch đệ tử làm một cái đặc huấn, vì để cho các ngươi tiến vào chiến trường về sau có thể càng tốt hơn bảo vệ mình. Hiện tại ta liền đến hướng các ngươi giới thiệu một chút, lần này đặc huấn tổng giáo đầu, Chu Trung." Nói Mục lão chạy tới Chu Trung bên người, vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều mắt trợn tròn, riêng là Trịnh Đại Quang bốn người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một đường lên bị bọn họ xem thường, làm thành người hầu Chu Trung, lại là lần này phụ trách huấn luyện khảo hạch thành công đệ tử tổng giáo đầu. Mà bốn người bọn họ, chỉ là liền khảo hạch cũng không vào đi đào thải người. Long Hồ đế quốc thì cho người ta cũng là dọa sợ, cái này Chu Trung lại là tổng giáo đầu, bọn họ vừa mới vậy mà đối tổng giáo đầu động thủ. Đây không phải muốn chết sao? Chương 1000, Sơ Lâm không gian chiến trường. Chu Trung chính mình cũng là nghe sửng sốt một chút, ta lúc nào thành tổng giáo đầu? Mục lão, tình huống như thế nào? Chu Trung đối Mục lão hỏi. Mục lão đi lên trước, vừa cười vừa nói, Chu Trung A, chúng ta thương lượng qua. Ngươi là chúng ta lần này tăng binh lớn nhất hy vọng, có thể hay không thắng được địa cầu ván này, đều xem ngươi. Bất quá không gian này chiến trường dù sao không phải toàn bộ nhờ sức một mình, đợi đến tiến nhập không gian chiến trường, những người này đều sẽ nghe ngươi chỉ huy, bọn họ hội đem hết toàn lực phụ trợ ngươi thu hoạch được lần này thắng lợi. Cho nên chúng ta muốn tại chưa đi đến nhập không gian chiến trường trước, để ngươi huấn luyện bọn họ một chút, muốn cho là gia tăng thực lực bọn hắn, mặt khác cũng có thể để ngươi cùng bọn hắn ma sát một chút, để cho các ngươi có thể phối hợp càng ăn ý. Chu Trung gật gật đầu, cảm thấy Mộc Lao nói cũng thế, không gian chiến trường bên trong là tình huống như thế nào hắn hiện tại cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá cái kia dù sao cũng là chiến trường liền sẽ không là một người đấu tranh, giống như là thiên cảnh đại lục, thường xuyên hội thu thập toàn bộ đại lục tinh nhuệ vùi đầu vào không gian bên trong chiến trường, không cần phải nói địa cầu cũng khẳng định là như vậy, qua nhiều năm như thế, song phương binh lực hẳn định sẽ không ít. Dựa vào đơn đả độc đấu là không làm được, liền xem như nói thẳng, vậy cũng phải có người ở phía sau kiểm chế địch nhân chủ yếu binh lực mới được, cho nên Chu Trung đối Mộc Lao đề nghị này liền không có phản đối. Mộc Lao nhìn về phía chung quanh những người kia, trầm giọng nói ra, tất cả thông qua khảo hạch đệ tử, hôm nay đi về nghỉ, sáng mai tập hợp, tiếp nhận tổng giáo đầu huấn luyện. Ở bên ngoài, hắn là các ngươi tổng giáo đầu, đến không gian chiến trường bên trong, thì là các ngươi thủ lĩnh. Tất cả mọi người nhất định phải nghe theo Chu Trung mệnh lệnh. Nghe đến không có. Những cái kia thành công thông qua khảo hạch đệ tử lúc này nào còn dám cùng Chu Trung đối nghịch a? Chu Trung thế nhưng là thiền tiêu các khâm mệnh tổng giáo đầu, mà lại vừa mới Chu Trung trỗi triển lộ ra thực lực cũng quá cứng hãn. Nghe được. Các đệ tử hào hào ứng tiếng nói. Mục Lão vừa nhìn về phía Nghiêm Châu các loại long hầu người đế quốc, nói với Chu Trung, những người này, đều từ ngươi xử lý. Chu Trung cũng nhìn mấy người liếc một chút, lúc này Nghiêm Châu bọn người vô cùng chật vật, thụ thương. Còn muốn kinh hồn bạt vía nghe theo xử lý. Bởi vì Chu Trung một câu, không chỉ quyết định vận mệnh bọn họ, cũng quyết định bọn họ tông phái, cùng gia tộc vận mệnh. Tính toán, ta hy vọng các ngươi tiến nhập không gian chiến trường về sau, có thể lập công chu tội. Chu Trung vốn là thẳng sinh khí, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, hắn hiện tại không tâm tư cùng mấy cái này tiểu lâu là phân cao thấp. Một lão bọn người thực cũng không hy vọng Chu Trung thật đem bọn hắn đá ra đi, dù sao Nghiêm Châu mấy người cũng đều là đi qua khảo hạch tinh nhuệ. Đã ra đi một cái nhưng chính là thiếu một cái. Hiện tại nhìn thấy Chu Trung không so đo, tâm lý thở phào, nhất thời nghiêm nghị quát lớn, mấy người các ngươi còn không mau cho xung quanh tổng giáo đầu xin lỗi, cảm tạ hắn tha thứ. Nghiêm Châu mấy người mau tới trước đối Chu Trung túi người chào nói, tổng giáo đầu thật xin lỗi, trước đó là chúng ta có mắt không tròng đắc tội ngài, cảm ơn ngài tha thứ. Chu Trung gật đầu nói, tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu tiến hành đặc huấn. Đến đón lấy ba ngày. Diệp Quang đến cho những người này làm một số huấn luyện, chủ yếu cũng là dạy bọn họ một số thuật pháp ứng dụng, để bọn hắn đang sử dụng thuật pháp thời điểm có thể thuần thục hơn. Ba ngày thời gian, thực khiến cho cũng không nhiều, mà lại Chu Trung chính mình cũng có tư tâm, những người này tiến nhập không gian chiến trường về sau, đều là muốn cùng địa cầu khai chiến, Chu Trung cũng không phải thiên cảnh đại lục người, không cần thiết giúp lấy bọn hắn. Trong chớp mắt ba ngày thời gian trôi qua, ngày này rốt cuộc nói tiến nhập không gian chiến trường thời điểm. Chu Trung trong lòng cũng là rất kích động. Một hàng 40 người sáng sớm liền theo Mục Lão lật qua tuyết sơn, đi vào tuyết sơn mặt sau, cái này mới rốt cục nhìn đến tuyết sơn về sau cảnh tượng. Cự đại hư không bên trong là một mảnh hắc động, thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Mục Lão chỉ hắc động nói ra, cái kia chính là thông hướng không gian chiến trường duy nhất đường, chỉ cần hướng về bên trong bay đi liền có thể đến không gian chiến trường. Chu Trung gật đầu nói, tốt, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chúng ta thì xuất phát. Chuẩn. Của tôi đốt nét Mục Lão lần nữa dặn dò, tiến nhập không gian chiến trường sau hết thể cẩn thận, tốt nhất tìm được trước chính chúng ta người. Tốt, biết. Chu Trung đáp. Ừm, vậy các ngươi thì xuất phát đem. Mục Lão gặp tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, sau đó cũng liền không tại nói thêm cái gì, để mọi người xuất phát. Một đoàn người nhất thời tại Chu Trung chỉ huy phía dưới hướng về hắc động bay đi, vừa tiến vào hắc động, Chu Trung nhất thời cũng cảm giác được bên người không gian đều là vật mèo, toàn bộ đều là loạn lưu. Vốn là Chu Trung còn muốn dùng chân khí đi khống chế lại thân hình, nhưng là rất nhanh liền khống chế không nổi. Lại dành thời gian nhìn một chút người khác, đều là đã bị loạn lưu phá bay khắp nơi, Chu Trung cũng là lập tức đình chỉ chống cự loạn lưu. Không gian này chiến trường không phải lần đầu tiên có người tiến vào, trước đó đi vào người nhiều, mà lại thực lực rất nhiều cũng không bằng hắn, những người kia đều có thể yên ổn tiến vào bên trong, đã nói lên căn bản không dùng đối kháng cái này loạn lưu, bằng không liền hắn đều làm không được sự tình, những thứ này thực lực không bằng người khác là làm sao làm được. NZG, Trung Quốc. Một đoàn người theo loạn lưu không biết bay bao lâu, đột nhiên Chu Trung cảm thấy thân thể trầm xuống, lập tức truyền tới một cô mất trọng lượng cảm giác, biết mình đã ra hắc động, lại xem xét quả nhiên đi vào mặt khác một vùng không gian, tranh thủ thời gian lại không trung ổn định thân hình, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ngay sau đó người phía sau cũng đều là lục tục ngao ngoe toàn bộ đến đông đủ. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới không gian chiến trường, chuyện làm thứ nhất cũng là dò xét chung quanh hết thảy. Chu Trung đưa mắt nhìn lại, bốn phía hoàn toàn hoang lương, lúc này mấy người tại một cái thạch đầu sơn phía trên, sắp thực nói, mặc kệ là dưới chân bọn hắn cái này một tòa vẫn là trong tầm mắt tất cả núi, đều là thạch đầu, khắp nơi trùi lủi, không có bất kỳ cái gì cây cỏ. Lại nhìn dưới núi đồng bằng, cũng đều là một mảnh đất vàng cùng thạch đầu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Chương 1001, tìm tới cứ điểm. Thủ lĩnh, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Mọi người thấy không gian này bên trong chiến trường tràng cảnh, liền đã biết, nơi này không phải chơi vui địa phương, nơi này mỗi một tấc đất, tựa hồ cũng tràn ngập một loại âm trầm tử khí, tại là có người mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung trong lòng nghĩ đến trước đó Phạm Anh Hoa cho hắn cái kia đồ, phía trên họa tràng cảnh thì cùng nơi này không sai biệt lắm, không có bất kỳ cái gì cây cỏ, hoàn toàn hoang lương, xem ra không gian này bên trong chiến trường tất cả địa phương đều là như vậy. Mục Lao nói, nhiệm vụ thiết yếu là tìm được trước chúng ta người, chúng ta đối bên này tình huống chưa quen thuộc, vẫn là không cần loạn đi tốt, không bằng thì hướng về một phương hướng đi thôi, cần phải tổng sẽ phát hiện thứ gì, đến lúc đó tại tùy cơ ứng biến. Chu Trung trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói ra. Tốt, hết thể nghe thủ lĩnh an bài. Mọi người hào hào gật đầu đáp. Trong cái không gian này cũng có mặt trời, chỉ bất quá mặt trời là màu đỏ, mà lại quang mang rất yếu, một đoàn người dứt khoát thì theo mặt trời chỗ phương hướng đi. Cái này vừa đi cũng là 10 ngày. Đến ngày thứ 10, một đoàn người tìm tới nguồn nước, tất cả mọi người đi mệt, ở chỗ này bắt đầu nghỉ ngơi. Chúng ta hướng về cái phương hướng này đi, thật có thể tìm tới chúng ta người sao? Nghiêm Châu mấy người vây thành một vòng, bắt đầu phàn nàn lên. Hắn mấy cái người đế quốc đều là cùng Long Hồ đế quốc giao hảo, nhìn một chút nơi xa Chu Trung, thấp giọng nói ra, Nghiêm Châu, ngươi nói nhỏ chút, lần trước bị sửa chữa còn chưa đủ à? Nghiêm Châu nghĩ đến lần trước sự tình thì đầy bụng tức giận. Hắn nhưng là Long Hồ đế quốc thiên chi con cưng, chưa từng có bị người như thế nhục nhã qua, muốn nói trong lòng của hắn không hận Chu Trung, cái kia là không thể nào, sắc mặt âm trầm xuống hung ác vừa nói, nơi này cũng không phải thiên tiêu các, mà chính là không gian chiến trường, chúng ta Nghiêm gia những năm gần đây cũng không có thiếu phái cao thủ tiến đến, lớn nhất quan viên là Tam Tinh tướng quân. Đến nơi đây cái kia Chu Trung muốn là còn dám chọc ta, tuyệt đối không cho hắn tốt hơn. Mấy người nghe được đây cũng là hai mắt tỏa sáng, đúng vậy à. Tiến nhập không gian chiến trường, cái kia thì có thể muốn làm gì thì làm. Mà lại chặt chẽ tại nơi này chính là có bối cảnh, bọn họ tiến đến thời điểm cũng đã nghe qua một số liên quan tới không gian chiến trường bên trong sự tình. Thiên cảnh đại lục ở chỗ này thiết trí đẳng cấp hết thể có cấp 7, vừa mới tiến đến cũng là phổ thông binh sĩ, chính thức được phong cấp bậc liền có thể mang binh. Cấp thấp nhất là nhất tinh tướng quân, cứ thế mà suy ra, lợi hại nhất là thất tinh tướng quân, bất quá thất tinh tướng quân nghe nói còn không có xuất hiện qua. Có thể tới Tam Tinh, cái kia liền đã tương đương lợi hại, đây là muốn có chiến công mới có thể. Chu Trung tại bờ sông tìm khối cự thạch ngồi xuống, người khác là top 5 top 3 cùng một chỗ, hiển nhiên bọn họ đều là có chính mình phân chia thế lực. Đi vào không gian chiến trường hơn 10 ngày, một chút tiến triển đều không có, thực Chu Trung càng cuống cuồng, đây quả thực là một cái không biết thế giới, cái gì đều không hiểu, đi đâu mới có thể tìm được người địa cầu. Như thế nào mới có thể về đến địa cầu đâu? Ú nhìn chính bản Trương Vạn không tiết phía trên EF. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, ngay sau đó hai mươi mấy người đột nhiên theo bốn phương tám hướng vây quanh, đem một đoàn người vây là cực kỳ chặt chẽ. Chu Trung mắt bên trong nhất thời lóe qua một vệ hàn mang, đem tất cả đều triệu tập đến một chỗ, lạnh lùng đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện một đám người. Những người này thế lực đều không yếu, toàn bộ đều là ngưng thần kỳ tầng 5 trở lên tu vi, cầm đầu mấy người càng là có ngưng thần kỳ 8 tầng tu vi. Các ngươi là ai? Không giống nhau Chu Trung mở miệng đâu, Nghiêm Châu liền đã đi lên trước, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ hỏi. Đối phương thanh niên cầm đầu trên dưới dò xét Nghiêm Châu, trầm giọng nói ra, bớt nói nhảm, trả lời chúng ta vấn đề, là không là người địa cầu. Nếu là không trả lời, toàn bộ chém giết. Các ngươi là thiên cảnh đại lục. Nghiêm Châu nhất thời mừng rỡ như điên hỏi. Các ngươi? Đối phương thanh niên cũng là hơi kinh ngạc, hoài nghi hỏi. Nghiêm Châu mau từ trong ngực móc ra một tấm bảng hiệu, hưng phấn nói ra, chúng ta là Thiên Cảnh Đại Lục phái tới tiếp viện, ta gọi Nghiêm Châu, là Long Hồ Đế Quốc người nhà họ Nghiêm, đây là ta thân phận bài. Đối phương thanh niên nhìn đến thân phận bài, nhất thời cũng không tiếp tục hoài nghi, đồng dạng vô cùng kích động nói ra, quá tốt, ta liền nói gần nhất cũng nên đến tiếp viện thời gian, làm sao còn không có gặp người đâu, không nghĩ tới tại cái này gặp phải. Nhanh theo ta đi, ta mang các ngươi hồi chúng ta cứ điểm. Đi hơn 10 ngày đường, rốt cuộc tìm được chính mình người, một đoàn người đều là vô cùng hưng phấn, theo đối phương đi. Trên đường đối phương thanh niên tự giới thiệu mình, đúng, ta gọi Phí Trầm, là Đông Nhật cứ điểm tuần tra đội trưởng, ba người bọn hắn theo thứ tự là lại tên, Lang Mới, Đỗ Hải Nguyệt. Nghiêm Châu cũng là mở miệng giới thiệu nói, các ngươi tốt, ta gọi Nghiêm Châu. Nghiêm Châu, thật sự là rất cao hứng có thể gặp được đến các ngươi. Phí Trầm vừa cười vừa nói. Một đoàn người vừa nói vừa cười, Nghiêm Châu trả lại bọn hắn giới thiệu người khác, nghiêm chỉnh hắn mới là người cầm đầu bộ dáng. Mọi người đi nửa giờ, chuyển qua nhất phiến thạch đầu núi, nhất thời nhìn đến phía trước thành trì. Thực nói đến thành thị này rất nhỏ, tựa như là cái tiểu trại tử, bởi vì nơi này khắp nơi đều là thạch đầu, cho nên dựng trại tử đều là dùng thạch đầu dựng, còn thật giống như là thành trì re bộ dáng. Phí Trầm đối mọi người giới thiệu nói, nơi này chính là chúng ta Thiên Cảnh Đại Lục cứ điểm một trong, Đông Nhật cứ điểm. Chúng ta nơi này có cư dân 3.000 người, binh lực 300 người, thủ lĩnh là Tam Tinh Tướng Quân, Nghiêm Hàng. Đúng, Nghiêm Châu, ngươi không phải là tướng quân của chúng ta gia tộc A. Nói ra đằng sau Phí Trầm đột nhiên kịp phản ứng, kích động hỏi. Nghiêm Châu trước mắt nhất thời đại lượng, hưng phấn nói ra, đúng đúng đúng. Gia Gia nói cho ta biết, chúng ta Nghiêm gia tại không gian bên trong chiến trường Tam Tinh Tướng Quân, cũng là Nghiêm Hàng. Ai nha, vậy thì thật là quá khéo, chúng ta Thiên Cảnh Đại Lục hết thể có 13 cái cứ điểm. Không nghĩ tới các ngươi vừa mới tiến đến thì gặp phải chúng ta cứ điểm. Biết được Nghiêm Châu lại là chính mình tướng quân bản ra người, Phí Trầm nhất thời thì càng thêm nhiệt tình. Tiến cứ điểm, Phí Trầm dẫn bọn hắn đi vào tướng quân chỗ ở sân nhỏ, nói với bọn họ, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm tướng quân, chờ sau đó ta tại khiến người ta chuẩn bị thực rượu, thật tốt khoản đãi mọi người. A, quá tốt, đi nhiều ngày như vậy, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt đối. Mọi người nhất thời đều cuồng hỉ lên. Ai? Các ngươi cao hứng cái gì đâu, đây hết thể chúng ta đều là mượn Nghiêm Châu quang A, mọi người phải cảm tạ Nghiêm Châu A. Nghiêm Châu tiểu tùy tùng Chu Đại Khánh một mặt nịnh nọt nói ra. Đúng, cảm tạ Nghiêm Châu vạn tuổi. Về sau chúng ta thì dựa vào Nghiêm Châu bảo bọc, cái này cứ điểm thế nhưng là Nghiêm gia A, chúng ta tại cái này hưởng phúc liền tốt A. Nghiêm Châu lúc này đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, vênh vang đắc ý đi đến Chu Trung trước mặt, khiêu khích nói ra, Chu Trung, ngươi hẳn phải biết. Cái này tiến nhập không gian trong chiến trường, đây chính là chết sống có số, bất quá ngươi yên tâm, cái này cứ điểm là ta Nghiêm gia, chỉ muốn các ngươi về sau theo ta, tuyệt đối cam đoan tính mạng các ngươi an toàn. Cam đoan tính mạng an toàn. Như vậy sợ chết, cái kia còn tới này làm cái gì đây? Chu Trung sắc mặt băng lãnh hỏi. Chương 1002, đứng đội. Nghiêm Châu nghe được Chu Trung lời này nhất thời thì giận, hắn đã sớm đối Chu Trung bất mãn, tâm lý đang nghĩ ngợi đến cứ điểm. Làm như thế nào tìm Chu Trung phiền phức thật tốt ra huấn hắn đây. Hiện tại Chu Trung vừa mở miệng, Nghiêm Châu lập tức bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chu Trung, ngươi đây là ý gì? Ta cái này không phải sợ chết, là vì muốn tốt cho càng cam đoan mọi người an toàn. Ngươi một cái chẳng phải là cái gì đồ bỏ đi, ngươi biết cái gì? Ngươi gia tộc bên trong gia qua đại tướng quân sao? Làm qua thành chủ sao? Đừng tưởng rằng chính ngươi có chút tu vi thì không coi ai ra gì, thì ngươi điểm này tu vi. Tiểu đả tiểu nháo vẫn còn, thật đụng phải thiên quân văn mã, ngươi chẳng phải là cái gì. Cũng không biết một lão bọn họ là làm sao nghĩ, phái ngươi loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử làm cái gì thủ lĩnh, là muốn đem mọi người chúng ta đều hại chết ta. Nghiêm Châu một mặt khinh thường đối Chu Trung trào phúng lên. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tiểu tử này thật đúng là trở mặt so lật sách còn nhanh a. Trước đó ở bên ngoài huấn luyện mấy ngày, một mực tại cái kia ra vẻ đáng thương, mỗi ngày tổng giáo đầu tê. Cái này tiến không gian chiến trường, biết mình nhà có người bảo bọc, lập tức liền trở mặt, xem ra chính mình lúc đó thì không cần phải tha cho hắn a. Ngươi bây giờ là đang chất vấn ta thủ lĩnh thân phận sao? Chu Trung đi hướng Nghiêm Châu, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Nghiêm Châu trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, Chu Trung thực lực hắn là được chứng kiến, hắn có thể đánh không lại Chu Trung. Chu Trung, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là cứ điểm, ngươi dám ở chỗ này động thủ với ta ngươi thì phế. Nghiêm Châu sợ hãi lui về phía sau mấy bước, sau đó xích nha nhếch miệng đối Chu Trung đe dọa. 3. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, vung tay cũng là một bàn tay rút đi qua, lạnh giọng hỏi, ta phế sao? A. Chu Trung, ngươi dám quất ta, ngươi. Nghiêm Châu không nghĩ tới Chu Trung đến không gian bên trong chiến trường còn dám lớn lối như vậy, sắc mặt một mảnh đỏ lên, căn bản không dám hoàn thủ a. Chu Trung xoay người, băng lãnh ánh mắt đảo qua giữa sân còn lại hơn 30 tên đệ tử, trầm giọng nói ra, con người của ta xưa nay không ưa thích mạnh cầu người khác, phiền nhất cũng là loại kia khẩu thị tâm phi người. Các ngươi ở trên trời tiêu các thời điểm, lời thề son sắt cam đoan phục tùng ta mệnh lệnh, làm sao, hiện tại cũng hối hận không? Bất quá không quan hệ, hối hận, hiện tại đứng ra cho ta, ta không khó vì hắn, có thể theo Nghiêm Châu đi, nguyện ý lưu lại, ta Chu Trung không có thể bảo chứng hắn tại không gian bên trong chiến trường nhất định có thể tồn tại, nhưng ta Chu Trung nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ mỗi người. Hiện tại, muốn cùng Nghiêm Châu đi lập tức rời đi, ta trong đội ngũ, không lưu đồ bỏ đi. Còn lại người đều ngộng, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm sao cho phải. Chu Trung là một lão bổ nhiệm thủ lĩnh, bọn họ đều cần phải nghe theo, nhưng là nói thật, theo Nghiêm Châu xác thực tốt. Chu Trung tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao đối không gian này chiến trường chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có một người, người ta Nghiêm gia thế nhưng là tại cái này thâm căn cố đế, lớn như vậy cái chỗ dựa, có thể để bọn hắn đến đón lấy tại không gian bên trong chiến trường tốt qua không ít. Chần chờ một chút, rốt cục có người đầu tiên đứng ra, chạy đến Nghiêm Châu bên người, Nghiêm Châu nhất thời cười rộ lên, vô bả vai hắn nói ra, Lưu Hoan, vẫn là ngươi thông minh, yên tâm, sau này theo ta ăn ngon uống sướng, tuyệt đối không bạc đãi ngươi, mà lại các ngươi Đại Sơn Đế quốc Lưu gia, sau này chính là ta Nghiêm gia minh hữu. Lưu Minh nghe nói như thế thần sắc vui mừng quá đỗi, bọn họ Đại Sơn Đế quốc cũng là một cái tiểu đế nước, so Long Hồ Đế quốc nhỏ hơn nhiều, Lưu gia vô luận là thực lực hay là tài lực đều là xa xa không kịp Nghiêm gia. Hiện tại có thể cùng Nghiêm gia trở thành minh hữu, sau này Lưu gia thì có thể nhanh chóng lớn mạnh. Có một cái chạm đi ra, còn lại người có thể liền bắt đầu dao động, riêng là Lưu Minh đã được đến chỗ tốt tình huống dưới. T. Trong lúc nhất thời có hơn 20 người đều đến đứng Nghiêm Châu bên kia đi, tất cả đều là giống Nghiêm Châu lấy lòng. Nghiêm Châu cũng là rất có đại tướng phong phạm, từng cái tiếp nhận, nói về sau khẳng định sẽ bao bọc lấy bọn hắn loại hình lời nói, tất cả mọi người là cao hứng phi thường. Vài phút về sau, Chu Trung sau lưng còn lại cũng chỉ có 13 người, cái này 13 người đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong ánh mắt còn có chút lo lắng thần sắc. Thực bọn họ cùng Chu Trung cũng không quen, cũng không quá lạc quan theo Chu Trung có thể so sánh theo Nghiêm Châu tốt, chỉ là bọn hắn cảm thấy Chu Trung trước đó cái kia lời nói rất đúng. Bọn họ không phải loại kia trong ngoài không đồng nhất người, đã tại tiến không gian chiến trường thời điểm, đã rõ ràng cho. Thấy muốn lấy Chu Trung cầm đầu, vậy bọn hắn liền không thể bởi vì sợ mà phản bội Chu Trung. Nghiêm Châu lúc này thần sắc đã đắc ý đến bầu trời, nghiền ngẫm nhìn lấy Chu Trung khiêu khích nói, thế nào? Hiện tại biết ai mới là đồ bỏ đi à? Ngươi, còn có ngươi đằng sau đám kia đồ bỏ đi, đều sẽ hối hận. Chu Trung nhìn mình sau lưng 13 người, cười hỏi, thế nào, không sợ theo ta chịu khổ. Bên trong một cái cường tráng đại hán đứng ra, thần sắc có chút không vui nói ra, xung quanh thủ lĩnh, lời này của ngươi là có ý gì? Xem thường chúng ta sao? Người khác ta mặc kệ, nhưng ta Viên Hưng Liệt nói chuyện qua, thì tuyệt đối sẽ làm đến. Ta người ngươi làm thủ lĩnh, thì tuyệt đối sẽ không phản bội. Lập tức lại có ba người đứng ra, bên trong một cái hình dạng giờ. Tê âm nhu đẹp trai nam tử âm dương quái khí nói ra, Viên Hưng Liệt, tuy nhiên ta một mực nhìn ngươi rất khó chịu, nhưng lời này của ngươi ta vẫn là tán đồng, tính ngươi không cho chúng ta Đại Lương Đế quốc mất mặt. Viên Hưng Liệt nhìn lấy nam tử kia lạnh hừ một tiếng không nói gì, còn lại hai người cũng là cùng một chỗ nói ra, chúng ta Đại Lương Vương Đế quốc có thể không làm được lật lọng sự tình. Còn có Nghiêm Châu, nếu như chúng ta Đại Lương Đế quốc là đồ bỏ đi, vậy các ngươi Long Hồ Đế quốc là cái gì? Nghiêm Châu nghe được mấy người kia nói chuyện, sắc mặt nhất thời biến vô cùng khó coi. Đại Lương Đế quốc, thiên cảnh đại lục phía trên đại đế quốc mạnh nhất. Liền xem như Xích Mộc Đế quốc tại Đại Lương Đế quốc trước mặt cũng chỉ có cúi. Âu phần, Long Hồ Đế quốc tại người ta trong mắt chẳng phải là cái gì? Chu Trung kinh ngạc nhìn bốn người này liếc một chút, tâm lý âm thầm chấn kinh. Xích Mộc Đế quốc liền đã rất mạnh, thế nhưng là Xích Mộc Đế quốc phái tới khảo hạch đệ tử, lại là toàn quân bị diệt. Long Hồ Đế quốc có thể có hai tên đệ tử thông qua khảo hạch, xem ra đều rất lợi hại, mà cái này Đại Lương Đế quốc, lại có bốn người thông qua khảo hạch. Có thể nghĩ, đế quốc này thực lực cường hãn bao nhiêu. Đến đón lấy còn lại mấy người cũng là hào hào tỏ thái độ, nói bọn họ nói ra lời nói, vậy liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Chu Trung âm thầm gật đầu, đối đây là ba người nói ra, tốt, đã các ngươi tin được ta Chu Trung, ta liền sẽ đối với các ngươi phụ trách tới cùng. Ừ, ngươi lấy cái gì phụ trách? Nghiêm Châu khinh thường nói ra. Chu Trung đã đối cái này Nghiêm Châu rất nhân từ, có thể là có chút người thì là ưa thích tìm đường chết. Cầm phức tạp gì vừa mới ngươi không phải lĩnh giáo qua sao? có muốn hay không ta lại để cho ngươi lãnh giáo một chút. Nói Chu Trung đã hướng Nghiêm Châu đi qua. Nghiêm Châu nhất thời hoảng sợ quá sợ hãi, mới vừa rồi bị quất mặt hiện tại còn đau đâu, tranh thủ thời gian lui lại. Thì lại lúc này, một đạo băng lãnh mang theo uy nghiêm quát lớn tiếng vang lên. Dừng tay. Thật lớn mật, dám lại ta Đông Nhật cứ điểm dương ai. Chương 1003, ra mà không kính. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy một đám người vây quanh một cái cao lớn trung niên nhân đi tới. Trung niên nhân này mặt rộng miệng vông, một đôi mắt như đao đồng dạng sắc bén, trên người có bảnh trướng sóng linh khí. Ngưng thần kỳ tầng 9 trung kỳ. Chu Trung liếc mắt liền nhìn ra trung niên nhân này tu vi. Ngài cũng là Nghiêm Hàng Tứ ra sao? Nghiêm Châu nhìn thấy trung niên nhân này, lập tức liền có một loại rất thân thiết cảm giác, thần sắc mừng rỡ hỏi. Nghiêm Hàng gật gật đầu nói, ta là Nghiêm Hàng, nghe nói lần này tới người nhà họ Nghiêm, ngươi chính là Nghiêm Châu. Ta đại ca cháu trai. Nghiêm Châu hưng phấn gật đầu nói, là Tứ ra ra, ta chính là Nghiêm Châu. Tốt tốt tốt, không cho chúng ta Nghiêm ra mất mặt, tuổi con nhỏ liền đến ngưng thần kỳ 8 tầng tu vi. Nhớ năm đó ngươi Tứ gia gia ta tiến đến thời điểm cũng mới ngưng thần kỳ 7 tầng mà thôi. Nghiêm Hàng nhìn thấy chính mình hậu bối tu vi cao như vậy, tâm lý cao hứng phi thường. Đối Tiểu Châu, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Đến nơi đây, không ai có thể khi dễ chúng ta người nhà họ Nghiêm. Nghiêm Hàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm vô cùng nghiêm khắc nói ra, đồng thời còn nhìn về phía Chu Trung. Nghiêm Châu trước mắt nhất thời sáng lên, hắn các loại chính là cái này thời điểm A, sau đó tranh thủ thời gian tố cáo, Tứ gia gia. Hắn là Chu Trung, cũng là một cái tiểu bình dân, có chút tu vi, cũng không biết thiên tiêu các những lao đầu kia nghĩ như thế nào, nhất định để hắn làm lĩnh đội, hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu, không phải hại người sao. Cho nên ta liền để tất cả mọi người theo ta tìm nơi nương tựa Tứ gia gia ngươi, nhưng gia hỏa này căn bản không đem ngài cùng chúng ta Nghiêm gia để vào mắt, thật sự là phách lối đáng giận. Nghiêm Hàng sắc mặt âm trầm nói với Chu Trung, tiểu tử, ta hiểu ngươi tuổi còn trẻ thực lực bất phàm. Ở đâu khẳng định đều là thiên chi con cưng, bị người nâng quen. Bất quá ngươi phải biết, trên thế giới này cao thủ như mây, cũng không phải là có chút bản lãnh liền có thể coi trời bằng vùng, có câu nói gọi cứng quá dễ gãy. Chu Trung nhìn lấy Nghiêm Hàng, sắc mặt bình tĩnh trả lời, ta còn biết có câu nói, gọi già mà không kính. Phúc! Nghe được Chu Trung đột nhiên nói ra câu nói này, đằng sau Viên Hưng Liệt mấy người kém chút cười phun ra ngoài, nhưng suy nghĩ một chút như thế cười thực sự không thích hợp. Chỉ có thể cứ thế mà nín trở về, gọi là một cái khó chịu a. Nghiêm Hàng mặt trong nháy mắt hắc cùng than đá đồng dạng, trong mắt lửa giận trong nháy mắt thì lên, hắn không nghĩ tới Chu Trung một cái văn bối, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tiểu tử, xem ra ta hôm nay đến thay người lớn nhà ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút, bằng không ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Nói Nghiêm Hàng liền muốn đối Chu Trung động thủ, mà Chu Trung cũng căn bản không sợ hắn, đồng dạng tiến lên một bước. Ngay tại Chu Trung vừa muốn phóng thích chính mình chân khí lúc, hai cái tiểu chiến sĩ vội vã chạy tới, thần sắc kinh hoàng hô, tướng quân. Không tốt, oán linh muốn tới. Nghiêm Hàng nghe nói như thế nhất thời dừng tay, sắc mặt biến vô cùng nghiêm túc. Tiểu chiến sĩ lập tức nói, tướng quân, oán linh dự tính tối nay liền có thể đến, mà lại rất nhiều, so thường ngày mỗi lần đều muốn nhiều. Mong tướng quân để cho ta nói cho ngài, tử thủ cứ điểm, ngàn vạn không thể ra ngoài ứng chiến. Nghiêm Hàng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, tốt, cuống cuồng tất cả mọi người, lập tức bắt đầu bố trí. Nói xong Nghiêm Hàng muốn đi, bất quá lúc này nghĩ đến Chu Trung, sau đó xoay người đối Chu Trung âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, quay đầu ta đang giáo huấn ngươi. Tùy thời phục bồi. Chu Trung không yếu thế chút nào mắng trả lại. Nhìn lấy Nghiêm Hàng mang người vội vàng rời đi, Nghiêm Châu cũng lúc khiêu khích nói ra, Chu Trung, tiểu tử ngươi chờ xem, ngươi sẽ biết tay. Chu Trung cười lạnh nói, không cần chờ, ta hiện tại thì có thể để ngươi đẹp mặt, tin hay không. Nghiêm Châu khi muốn nha nghiến răng, hận chết Chu Trung. Sợ Chu Trung lại đánh hắn, tranh thủ thời gian mang người truy hắn Tứ gia ra đi. Đợi đến người nhà họ Nghiêm vừa đi, đằng sau Viên Hưng Liệt mấy người đi tới, nhíu mày đối Chu Trung khuyên nhủ, thủ lĩnh, tuy nhiên ta cũng nhìn cái kia Nghiêm gia rất khó chịu, nhưng nơi này dù sao cũng là Nghiêm gia địa bàn, chúng ta mới đến, ta nhìn ngươi vẫn là đừng tìm Nghiêm gia đối nghịch đi, nhịn một chút đi. Đúng vậy a thủ lĩnh, cùng Nghiêm gia đối nghịch đối chúng ta bây giờ cũng không có chỗ tốt ta, Nghiêm Hàng là tam tinh tướng quân. Theo lý thuyết chúng ta đều muốn nghe hắn. Người khác cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, sợ Chu Trung đắc tội Nghiêm Hàng hung ác, đến lúc đó Nghiêm Hàng cho bọn hắn làm khó dễ, bọn họ đều muốn đi theo không may. Chu Trung nhìn mấy người liếc một chút, thần sắc tràn đầy tự tin nói ra, yên tâm đi, đã các ngươi lựa chọn theo ta, vậy ta liền sẽ không để cho các ngươi bị khi phụ, đi thôi, chúng ta đến đón lấy đến tại cái này nghỉ ngơi hai ngày nhìn xem tình huống, các ngươi tốt nhất cũng đi cứ điểm bên trong giống người khác nghe ngóng phía dưới không gian chiến trường tình huống, đến lúc đó chúng ta đang nghiên cứu đến đón lấy lộ trình. Được. Mọi người gặp Chu Trung là quyết tâm không chịu cúi đầu, đều là bất đắc dĩ thở dài, bất qua trong lòng đến là cũng thẳng tán thưởng Chu Trung, phần này dũng khí cũng rất không tệ. Bởi vì đắc tội Nghiêm gia, cho nên cứ điểm bên trong người căn bản là không có cho Chu Trung mấy người an bài chỗ ở, mấy người đành phải đến cứ điểm bên trong chính mình tìm. Các loại tiến bên trong cứ điểm bộ, nơi này thật cùng một tòa thành trì không sai biệt lắm, bên trong có rất nhiều người. Xung quanh bên trong vốn cho là không gian này bên trong chiến trường đều là thiên cảnh đại lục phái tới cao thủ, không có phổ thông sinh hoạt bình dân, nhưng bây giờ mới biết chính mình muốn sai. Thực nhắc tới cũng là, không gian này chiến trường chí ít tồn tại 1.000 năm. Hai cái đại lục không ngừng hướng bên trong tăng binh, những thứ này binh tự nhiên cũng là muốn sinh hoạt ta, chậm rãi sinh sôi xuống tới, cũng là có không ít người, mà lại rất nhiều người tu vi đều không cao lắm. Giống như là cái này cứ điểm thì có 3.000 bình dân, già trẻ nam nữ, thì cùng phổ thông thành trấn là một dạng, bên trong cũng có khách sạn. Chu Trung một đoàn người tìm khách sạn ở lại, còn tốt thiên thạch ở chỗ này cũng là có thể lưu thông. Ca bài U phát VN. An bài chỗ ở về sau, Chu Trung liền để Viên Hưng Liệt một đoàn người ra đi tìm hiểu tình báo. Chu Trung thì là đến khách sạn dưới lầu tìm bàn lớn ngồi xuống, gọi tới Điếm Tiểu Nhị. Người này, ngài có dặn dò gì? Điếm Tiểu Nhị là cái 20 tuổi thanh niên, vẻ mặt tươi cười đối Chu Trung hỏi. Chu Trung xuất ra một khối thiên thạch cho hắn, đi Điếm Tiểu Nhị cao hứng mặt mày hớn hở, không ngừng cảm tạ Chu Trung. Chu Trung đối Điếm Tiểu Nhị hỏi, Tiểu Nhị, ta là vừa đến nơi đây, đối bên này cũng không phải rất giải, chúng ta Đông Nhật cứ điểm phụ cận còn có hắn cứ điểm sao? Điếm Tiểu Nhị thu tiền trà nước, tự nhiên là biết gì nói nấy, vừa cười vừa nói, người này, chúng ta Đông Nhật cứ điểm là phương viên tiềm lực bên trong lớn nhất cứ điểm, cũng là duy nhất cứ điểm, cách chúng ta gần nhất Hạc Sơn cứ điểm phải có hơn 2.000 cây số, bên kia thì cách tiền tuyến không xa, không nhân ái qua bên kia, tổng tác chiến. Ta muốn biết, chúng ta thiên cảnh đại lục bên này có bao nhiêu cái cứ điểm? Chu Trung lại hỏi. Điếm Tiểu Nhị thân sắc có chút tự hào nói ra, chúng ta thiên cảnh đại lục hết thể có 13 cái cứ điểm, cao thủ như mây, mỗi lần cùng đối diện giao chiến đều là thắng nhiều thua thiếu. Riêng là chúng ta có ngũ tinh tướng quân tọa chấn, cái gì cũng không sợ. Ngũ tinh tướng quân. Chu Trung tâm lý âm thầm gật đầu, lại hỏi, đúng, hoán linh là cái gì? Vừa dứt lời, Điếm Tiểu Nhị sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, đặt mông ngồi dưới đất hoảng sợ hỏi. Ngươi nói cái gì? Hoán linh. Chương 1004, hoán linh đột kích. Chu Trung không nghĩ tới Điếm Tiểu Nhị này phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ cái này hoán linh rất khủng bố? Rất là nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao? Ta vừa mới nghe nói hoán linh muốn tới, cái này hoán linh đến cùng là cái gì? Điếm Tiểu Nhị cái này hoảng sợ càng đậm, toàn thân run rẩy nói ra, hoán linh muốn tới. Trời ạ, không được, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Nói Điếm Tiểu Nhị đứng dậy liền muốn chạy. Lúc này trưởng quỹ đi trở về, trầm giọng quát lớn, ngươi muốn chạy đi đâu? Hoán linh muốn tới, ngươi chạy cũng chạy không, ra cứ điểm, sớm muộn sẽ bị hoán linh đuổi kịp. Còn không bằng thành thành thật thật tại cứ điểm cách đợi, có Nghiêm tướng quân tại, sợ cái gì? Điếm Tiểu Nhị nghe được trưởng quỹ lời này mới dừng lại, nhưng vẫn là hết sức hoảng sợ, không ngừng nói ra, hết. Hoán linh đến, chạy cũng chạy không. Chu Trung nhìn hướng trưởng quỹ, vẫn là rất không minh bạch hỏi, trưởng quỹ, cái này hoán linh đến cùng là cái gì? Trưởng quỹ cười tại Chu Trung đối diện ngồi xuống đến, nói với Chu Trung, vị thiếu hiệp kia hẳn là vừa tới không gian chiến trường A. Tuy nhiên ta là sinh trưởng ở địa phương này không gian chiến trường người, chưa từng đi thiên cảnh đại lục, nhưng là ta phụ mẫu, ta tổ tông, đều là thiên cảnh đại lục người, còn thật muốn có cơ hội đi thiên cảnh đại lục nhìn xem. Chu Trung có chút hiếu kỳ dò xét cái này trưởng quỹ liếc một chút, nguyên lai cái này trưởng quỹ cũng là tại không gian này chiến trường xuất sinh A. Trưởng quỹ lúc này lời nói xoay chuyển. Nói lên oán linh nói, đã thiếu hiệp là có thể tiến nhập không gian chiến trường người, không biết là có hay không giải cửu tiêu. Chu Trung nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ cửu tiêu tại không gian bên trong chiến trường là thuộc về mọi người đều biết sự tình sao? Liên một cái khách sạn trưởng quỹ đều biết cửu tiêu. Chu Trung gật gật đầu nói, hơi có nghe nói. Trưởng quỹ bất động thần sắc nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó nói với Chu Trung, đã thiếu hiệp giải cửu tiêu, vậy là tốt rồi nói. Ngàn năm trước một cơn náo động, tử thương vô số. Không gian chiến trường cũng là khi đó sinh ra, mà không gian chiến trường lúc trước sinh ra mục đích, thực chính là vì phong ấn những thứ này chết đi linh hồn. Cửu tiêu chi chiến, tử linh vô số A. Lại thêm ngàn năm qua, không gian bên trong chiến trường song phương chiến đấu, chết người càng là chuyện thường, cho nên nơi này oán linh càng ngày càng nhiều, giống như là thủy triều vô biên vô tận. Những thứ này oán linh hội lại không gian trong chiến trường phiêu đãng, chỗ qua sinh linh đồ thán, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một đợt oán linh đi qua cứ điểm. Chu Trung âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới không gian này bên trong chiến trường còn có loại vật này, oán linh. Hiện tại hồi tưởng một chút Chu Trung nói là cảm thấy mình rất may mắn a, bọn họ lại bên ngoài đi hơn 10 ngày, đều không có đụng phải oán linh. Những thứ này oán linh phi thường cường đại, mà lại số lượng rất nhiều, chống cự bọn họ phương pháp tốt nhất cũng là lại cứ điểm bên trong, tuyệt đối không nên ra ngoài. Trưởng quỹ nói tiếp. Chu Trung gật gật đầu, đối trưởng quỹ ôm quyền nói cảm tạ, đa tạ trưởng quỹ nói cho ta biết những thứ này. Trưởng quỹ ý vị thâm trường nhìn Chu Trung liếc một chút, lắc đầu, sau đó cười đứng dậy rời đi. Chu Trung cũng không để ý, các loại nói buổi tối, Viên Hưng Liệt một đoàn người toàn đều trở về, đem dò thăm tình huống đều nói một chút, trên đại thể cùng Chu Trung giải đến không sai biệt lắm. Oán Linh muốn tới, chúng ta trước hết lại cứ điểm bên trong nghỉ ngơi, đợi đến Oán Linh đi qua chúng ta lại xuất phát. Chu Trung đối mấy cái người nói. Thủ lĩnh, chúng ta đi đâu? Viên Hưng Liệt hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, đi Hạc Sơn cứ điểm. Tiền tuyến. Mấy người đều kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới Chu Trung muốn thẳng đến tiền tuyến. Chu Trung nhìn lấy mấy người hỏi, thế nào, sợ. Chúng ta đến không gian bên trong chiến trường đến mục đích, cũng không phải là sống an nhàn sung sướng, chúng ta là để chiến đấu. Viên Hưng Liệt cái thứ nhất mặc kệ, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, thủ lĩnh, ngươi đây là xem thường chúng ta à. Người nào nói chúng ta sợ, đi thì đi. Chu Trung đến là ưa thích Viên Hưng Liệt cái tính cách này, nói cái gì là cái gì, cái này so với cái kia trong ngoài không đồng nhất người tốt nhiều. Được, cái kia mọi người thì đi nghỉ ngơi đi, các loại oán linh vừa rời đi, chúng ta thì xuất phát. Chu Trung tuyên bố. Một đêm trôi qua, cứ điểm đều vô cùng bình tĩnh, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Trong lúc đó Chu Trung còn cố ý đi ra xem một chút, không gian này bên trong chiến trường đến tối là phi thường đáng sợ. Có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, liền ánh trăng đều không có, trên bầu trời cái kia mặt trời vẫn còn, nhưng là đến tối liền đã không phát quang. Đã không có gì sự tình, Chu Trung thì trở về phòng tiếp tục tu luyện, đến sáng ngày thứ hai, Viên Hưng Liệt mấy người chạy tới gõ cửa. Thủ lĩnh, mau ra đây, xảy ra chuyện. Chu Trung mở to mắt mở cửa phòng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cao Giao Giao chỉ bên ngoài nói với Chu Trung, thủ lĩnh, ngươi xem một chút bên ngoài. Chu Trung lúc này mới hướng ra phía ngoài nhìn qua, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bên ngoài vẫn là đen kịt một màu. Chu Trung cảm thấy là lạ, đến hắn cái này tu vi, hoàn toàn có thể không dựa vào thiên dương liền có thể phân biệt ra được thời gian, hiện tại xác thực hẳn là ban ngày a, làm sao bên ngoài còn thế nào hắc? Chuyện gì xảy ra? Chu Trung hỏi. Oán linh đến. Viên Hưng Liệt mặt sắc mặt ngưng trọng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Vânh! Vânh! Vânh! Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng vang, cả vùng cũng bắt đầu run rẩy lên. Oán linh bắt đầu tiến công. Mấy cái người biến sắc, trầm giọng nói ra. Đi, đi ra xem một chút. Chu Trung đồng dạng sắc mặt tâm trầm, bởi vì hắn cảm giác được lấy công kích là từ phía trên truyền đến. Thông qua hôm qua cùng trưởng quỹ đối thoại, cùng Viên Hưng Liệt bọn người thu thập đến tin tức, oán linh bình thường đều là không thể bay. Cho nên chỉ cần đợi tại cứ điểm bên trong. Oán linh công kích mấy đợt phát hiện cứ điểm phòng vệ kiên cố sau liền sẽ vòng qua cứ điểm tiếp tục phiêu bản, nhưng là bây giờ tình huống không thích hợp con A, những thứ này oán linh tựa như là từ trên trời đến. Cứ như vậy cứ điểm chẳng phải là thủ không được. Trước 1005, cứ điểm bị công phá. Chu Trung bọn người chạy ra khách sạn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy trên bầu trời phát thiên che mặt trời, toàn bộ đều là oán linh. Những thứ này oán linh cũng đều trận trên cánh, đem toàn bộ cứ điểm đều cho vây quanh, lít nha lít nhít. Chính đang không ngừng hướng về theo điểm công kích. Mà tại cứ điểm phía trên, không biết cái gì thời điểm nhiều một tầng năng lượng hộ cháo, chống cự lấy những thứ này oán linh công kích, bất quá theo oán linh càng ngày càng nhiều, cái này hộ chiếu đã có chút nhịn không được. Đi thành tường. Chu Trung quyết định thật nhanh, hướng thẳng đến thành tường chạy tới. Đến trên tường thành về sau, Chu Trung nhìn thấy tất cả tướng sĩ đều ở nơi này, các loại hướng dưới thành xem xét lúc, lần nữa giật nảy cả mình. Chỉ thấy cứ điểm bên ngoài, lít nha lít nhít. Vô số oán linh giống như là thủy triều dùng để, vô biên vô hạn. Mọi người cũng nhịn không được giật nảy mình lạnh run, cảnh tượng này thực sự lúc quá kinh khủng. Vô số oán linh phát ra trận trận khiếp người kêu thảm, che giả măng mọc hướng trên tường thành đụng, làm cho người dùng mình. Nhanh! Đem bọn nó quay trở về, không thể để cho bọn họ hướng lên thành tường. Trước tường thành, hôm qua mang Chu Trung bọn họ hồi cứ điểm phí trầm chính đang ngăn trở nhân thủ chống cự oán linh tiến công, thần sắc vô cùng gấp gáp. Lại đến một số người chống đỡ vòng phòng hộ sắp phá. Mặt khác biến đổi cũng có người lo lắng lớn tiếng hô hoán tiếp viện, lúc này trên bầu trời oán linh đồng dạng không ít, vòng phòng hộ tựa như là báo tắc bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể phá mất. Trên tường thành Nghiêm Hàng sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói ra, lần này oán linh làm sao sẽ nhiều như thế? Đến cùng lúc chuyện gì xảy ra? Bên cạnh thủ hạ đều không nói gì, bởi vì bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thường ngày oán linh số lượng cũng chính là hôm nay 10% nhiều, hơn nữa còn không có biết bay oán linh, chống cự lên là phi thường dễ dàng. Nhưng lần này tại sao có thể có nhiều như vậy oán linh a? Mà lại những cái kia mang cánh oán linh là theo từ đâu xuất hiện? Nhanh, tăng phái nhân thủ đi vòng phòng hộ bên kia, nhất định không thể để cho oán linh từ không trung xuống tới. Nghiêm Hàng nhìn một chút trên bầu trời lít nha lít nhít bay oán linh, thần sắc vô cùng khó coi hạ lệnh. Mặt đất những cái kia oán linh bọn họ tổng liên hệ, coi như bỏ lên mấy cái cũng không là vấn đề. Quan trọng trước đó mặt những cái kia oán linh a, nếu như bọn họ xông phá vòng phòng hộ, cái kia toàn bộ cứ điểm tựa như là một cái trần trụi nữ tử, mặc người chém giết. Sau đó lập tức lại có một đám người đi trèo chống vòng phòng hộ, này mới khiến vòng phòng hộ thẳng xuống tới không có bị công phá. Chu Trung lập tức đối Viên Hưng Liệt bọn họ nói ra, các ngươi cũng ngay lập tức đi giúp đỡ chống đỡ vòng phòng hộ, ngàn vạn không thể để vòng phòng hộ phá. Vâng. Viên Hưng Liệt mấy người cũng là biết chuyện này rất trọng yếu, đồng dạng liên quan đến tính mạng bọn họ a, sau đó không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chạy đi qua hỗ trợ. Mà Chu Trung thì là đứng tại bên tường thành, nhíu mày nhìn lấy phía dưới thành đàn oán linh, luôn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chu Trung, người khác đều lại cái kia liều mạng, thì ngươi lại nơi này lười biếng. Lúc này Nghiêm Châu đi tới, mặt mũi tràn đầy trào phúng đối Chu Trung chế nhạo nói. Chu Trung nhìn về phía Nghiêm Châu, trầm giọng nói ra, ngươi sau cùng để ý đến ta xa một chút, không phải vậy ta không ngại vẫn ngươi đi xuống cho an oán linh. Chu Trung ngươi dám. Nghiêm Châu tức giận nói ra. Tứ gia gia, cái này Chu Trung thời gian chiến tranh lại còn lười biếng, nhất định phải quân pháp xử trí hắn. Nghiêm Châu lập tức đường chạy Nghiêm Hàng bên người tố cáo. Nghiêm Hàng cũng chú ý nói Chu Trung, hôm qua sự tình hắn còn nhớ đến đâu, lạnh giọng nói ra, Chu Trung, ngươi còn thật đem mình làm là thủ lĩnh. Nơi này là Đông Nhật cứ điểm, ta là Tam Tinh tướng quân. Nói cho ngươi, lại nơi này tất cả mọi người chỉ có thể nghe theo ta mệnh lệnh. Chu Trung không để ý đến Nghiêm Hàng, mà chính là nghiêm mặt nói ra, Nghiêm tướng quân, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất để xuống tư nhân ân oán, không phải vậy cứ điểm bị công phá chỉ là sớm muộn sự tình. Nghiêm Hàng giận hỏng, Chu Trung bộ kia cao cao tại thượng thần sắc, loại kia lấy trưởng bồi giáo huấn văn bối giọng điệu, cái này khiến Nghiêm Hàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn nhưng là Tam Tinh tướng quân, chiến công hiển hách, mà lại niên kỷ của hắn đầy đủ làm Chu Trung ra ra. Mà Chu Trung lại trước mặt hắn, quả thực là lại đoạt hắn danh tiếng A. Chu Trung, ngươi đây là ý gì, không xuất lực cũng coi như, còn lại nơi này dao động quân tâm. Nghiêm Hàng hung ác vừa nói, quyết định muốn giáo huấn một chút Chu Trung. Chu Trung không nghĩ tới Nghiêm Đường Hàng không lúc này thời điểm, còn chỉ lo tư nhân ân oán, thất vọng lắc đầu nói ra, có ngươi dạng này tướng quân, thất bại là sớm muộn sự tình, ngươi không nhìn ra lần này oán linh có cái gì không đúng sao. Chu Trung càng là loại này giọng điệu cùng Nghiêm Hàng nói chuyện, Nghiêm Hàng thì càng tức giận, hắn cũng cảm giác lần này oán linh là lạ, nhưng là Chu Trung nói như vậy, hắn thì chuyên môn muốn cùng Chu Trung làm đối không thể, hắn làm sao có thể sẽ nghe một tên mao đầu tiểu tử lời nói. Chu Trung, ngươi thiếu lại nơi này nói nhảm. Có tin ta hay không hiện tại thì giết ngươi. Nghiêm Hàng lạnh giọng nói ra. Lúc này Viên Hưng Liệt bọn người chạy tới, bọn họ nhìn thấy Chu Trung lại cùng Nghiêm Hàng lên xung đột, đều rất lo lắng Chu Trung ăn thiệt thòi. Nhưng là bởi vì Viên Hưng Liệt bọn người rời đi, vòng phòng hộ không chịu nổi. Giang giác một số, trên bầu trời vòng phòng hộ xuất hiện một vết nứt, trong nháy mắt mấy chục cái oán linh bay vào được. A, không tốt, oán linh bay vào được. Nhất thời có người bắt đầu sợ hãi, không ngừng thét chói tai vang lên. Mà cái kia vết nứt càng ngày càng đánh, sau đó có vô số oán linh bay vào được, nhào vào trong đám người, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong cứ điểm biến thành tai nạn hiện trường. Huyết nhục văng tung tóe. Chu Trung, ngươi làm chuyện tốt. Chuyện này chúng ta không xong. Nghiêm Hàng hung dữ đối Chu Trung uy hiếp một câu, sau đó lập tức tổ chức tất cả mọi người hét lớn, oán linh xông tới, mọi người muốn mạng sống, biện pháp duy nhất nhưng lại không sợ chết. Toàn bộ hướng phía đông giết, mang theo bình dân, đến phía đông núi lửa đi. Oán linh sợ lửa, sợ nhiệt độ cao, không dám đi qua. Các tướng sĩ nghe nói như thế toàn bộ vây sẽ cùng nhau, hướng về bên ngoài pha vây, trên đường gặp phải bình dân thì cứu một cái, không gặp được bọn họ cũng là bất lực, bởi vì bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, oán linh đùn đùn kéo đến công kích bọn họ. Chu Trung, thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Viên Hưng Liệt bọn người mặt mũi tràn đầy hối hận, bọn họ cũng không nghĩ tới. Bọn họ rút khỏi sẽ để cho vòng phòng hộ trực tiếp phá nát. H7 nhìn chính e bản chương tiết 2 phía trên. Chu Trung lắc đầu, nói với bọn họ, không trách các ngươi, thì coi như các ngươi không rút khỏi đến, vòng phòng hộ cũng vỡ vụn thật nhanh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mấy người nói ra. Hướng đông giết ta, không phải nói chỗ đó có núi lửa sao? Chu Trung đối mấy cái người nói. Tốt, chúng ta hướng đông giết. Nói một đoàn người cũng là hướng về phía đông đánh tới, Chu Trung đi lại phía trước nhất, xuất ra tam xoa kích, xông lên oán linh trực tiếp một kích đánh chết. Tại oán linh trong công kích, một đoàn người vất vả đi vào cửa thành, lúc này nhìn thấy phía trước các tướng sĩ hô quát lên. Không tốt. Tướng quân bị bắt đi. Chu Trung nghe nói như thế biến sắc, Nghiêm Hàng bị oán linh bắt đi. Hướng phía trước nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một đám oán linh nắm lấy Nghiêm Hàng hướng về phương Bắc lướt tới. Chương 1006, dọa lùi oán linh. Những thứ này oán linh công thành tốt đánh lâu không xong, hiện tại thật vất vả xông tới, nguyên một đám quả thực thành quỷ chết đói che giả măng mọc xông về phía trước, trong chớp mắt thì lại cũng không nhìn thấy Nghiêm Hàng. Nghiêm Hàng bị bắt đi, cái này khẳng định thế. Mọi người nhìn thấy cái này cảnh tượng đều là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bọn họ có thể không muốn trở thành bị bắt đi một cái kia. Mọi người nhanh điểm hướng, chỉ cần đến núi lửa thì an toàn. Một đám người liều mạng hướng về núi lửa phương hướng phóng đi. Lúc này Cao Giao Giao kinh hô một tiếng, lạc hậu nửa bước, lập tức liền bị một đám đoán linh vây, đoạn cùng Chu Trung bọn người liên hệ. Mấy cái sắc mặt người nhất thời đại biến, Viên Hương Liệt hô, ta đi cứu nàng. Chu Trung nhất thời bắt lấy Viên Hương Liệt, trầm giọng nói ra, ngươi mang mọi người tiếp tục đi lên phía trước, ta đi. Nói xong Chu Trung tay cầm tam xoa kích, đã quay người hướng về Cao Giao Giao phương hướng giết trở về. Chu Trung trong tay tam xoa kích tựa như là một đài cối xay thịt, không ngừng huy động. Mỗi vung động một cái liền sẽ có mấy cái oán linh chôn vùi tại Chu Trung trong tay. Bất quá cái này oán linh không so vật sống, nếu như là vật sống, cho dù là hung mãnh dã thú, cũng biết cái gì gọi là sợ. Nhưng là oán linh là tuyệt đối không có sợ hãi loại ý thức này, mặc kệ Chu Trung giết thế nào, đằng sau oán linh vẫn là che giả măng mọc hướng phía trước tuôn. Chu Trung một đường giết tới Cao Giao Giao bên người, lúc này Cao Giao Giao đã nhanh không kiên trì nổi. Cùng ta bên này đi. Chu Trung nắm lấy Cao Giao Giao tay đi cùng Viên Hưng Liệt bọn họ hội hợp. Viên Hưng Liệt bọn họ cũng là vây thành một vòng, chậm rãi hướng về bên này gần lại gần. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Giao Giao trên người có thương tổn, Viên Hưng Liệt bọn người vô cùng quan tâm hỏi. Cao Giao Giao chưa tỉnh hồn lắc đầu nói, ta không sao. Không có việc gì chúng ta mau đi đi, không phải vậy rời đi đại bộ đội xa, chúng ta sẽ bị oán linh cho vây chết. Âm nhu nam tử Ngụy Thiện tràn đầy mặt nghiêm túc nói ra. Lúc này bọn họ tình huống xác thực không lạc quan, đã cùng phía trước đại bộ đội rơi mở rất xa, đằng sau oán linh phát hiện bọn họ là thoát ly đội ngũ, sau đó ào ào vây công bọn họ. Chu Trung một đường hộ lấy bọn hắn đuổi theo đại bộ đội, nhìn lấy không sai biệt lắm mau đuổi theo, lúc này mở miệng nói ra, Viên Hưng Liệt, ngươi mang người trừ hỏa núi, ta đuổi theo Nghiêm Hàng. Mọi người nghe nói như thế nhất thời giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn Chu Trung, đi cứu Nghiêm Hàng. Điên đi, Nghiêm Hàng hiện tại khẳng định bị ngàn vạn oán linh bao quanh. Đi qua không là muốn chết sao. Còn có cái kia Nghiêm Hàng vẫn luôn là đối mấy người vô cùng không tốt, cứu người nào cũng không thể cứu hắn a. Thủ lĩnh, ngươi, đầu óc ngươi xấu. Ngụy Thiện Hoàng hốt hỏi. Bớt nói nhảm, đây là mệnh lệnh. Chu Trung nói xong cũng không đợi mấy người lại nói cái gì, quay người hướng về trước đó Nghiêm Hàng bị mang đi phương hướng phóng đi, giết ra một đường máu. Mấy người đều ngộng, Chu Trung chuyến đi này còn có thể trở về sao? Không ai nhìn kỹ. Được, chúng ta đi trước đi. Viên Hưng Liệt bọn người nhìn thấy lại cách đại bộ đội xa, mau chóng rời đi nơi này hướng về núi lửa bước đi. Chu Trung một cái người đi ngược dòng nước, giống như hung mãnh chiến thần đồng dạng, lại oán linh thủy triều bên trong giết ra một đường máu tới. Bất quá cái này oán linh thật sự là quá nhiều, Chu Trung cũng không biết mình giết bao lâu thời gian, tuy nhiên những thứ này oán linh trong tay đều không cao, nhưng hai quyền khó địch bốn tay a rất nhanh Chu Trung cũng cảm giác được áp lực, càng là có không trung oán linh đáp xuống, mấy lần đều công kích đến Chu Trung. Không được. Tiếp tục như thế coi như không bị những thứ này oán linh giết chết, mệt mỏi cũng phải mệt chết ta à. Chu Trung sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được, không thể tại như vậy tiếp tục nữa. Chu Trung đang nghĩ ngợi biện pháp thời điểm, bầu trời đột nhiên lại là một đám oán linh lao xuống, Chu Trung tranh thủ thời gian dùng tam xoa kích đi ngăn cản. Nhưng cái này mấy cái oán linh thực lực phi thường cường đại, hai cái oán linh đập vào xuống tới, vậy mà liền phá vỡ Chu Trung phòng ngự, ngay sau đó đằng sau cái thứ ba con thứ tư con thứ năm. Toàn bộ đâm vào Chu Trung trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Chu Trung trên thân một vòng lam sắc quang mang khuyết tán ra đến, thần cấp khải giáp tác dụng phát huy ra, những cái kia đụng vào oán linh vậy mà toàn bộ kêu thảm biến thành cho bụi. Chu Trung tâm lý thầm buông lỏng một hơi, trong lòng tự nhủ còn tốt lại cái này khải giáp hộ thể, không phải vậy vừa mới cái kia vài cái tất nhiên trọng thương. Bất quá coi như thế, Chu Trung cũng không dám một mực khiến cái này oán linh công kích đến đi, cái này không về không, cái gì thời điểm là cái đầu a? Lúc này Chu Trung đột nhiên linh cơ nhất động. Những thứ này oán linh sợ lửa. Sợ hãi núi lửa. Vậy chuyện này không phải đơn giản à, chính mình thế nhưng là lại luân hồi chi hỏa cùng địa linh tâm hỏa a. Cái này hai đại hỏa diễm, cái nào không so dung nham nhiệt độ cao. Nghĩ đến cái này Chu Trung điều động trong đan điền hai cỗ hỏa diễm, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, trong lúc nhất thời chung quanh oán linh toàn bộ giải tán, vây quanh ở khoảng cách Chu Trung 10 mét có hơn địa phương, vậy mà không có một cái oán linh còn dám tới gần. Chu Trung nhất thời cười, không nghĩ tới hai loại hỏa diễm đã vậy còn quá có tác dụng, một chút thì đem những này oán linh dọa cho chạy, sớm biết đơn giản như vậy, chính mình trước đó cũng không cần mệt mỏi cùng cháu trai một dạng giết tới giết lui. Có hỏa diễm hộ thể, không có oán linh lại dám công kích Chu Trung đi bên nào, nhưng cái kia oán linh liền hướng một bên trốn tránh. Cái này không có oán linh vướng bận, Chu Trung nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, rất nhanh liền nhìn đến Nghiêm Hàng. Lúc này Nghiêm Hàng bị hai cái oán linh giơ lên còn đang một mực bay về phía trước, giống như là có mục đích đi chỗ nào một dạng. Chu Trung bay xông lên trước, vung tay hai đám lửa hướng về cái kia hai cái oán linh công tới. Ngao! Hai cái oán linh phát ra trận trận kêu thê lương thảm thiết, trong chớp mắt thì bị ngọn lửa thiêu biến thành cho bụi, Nghiêm Hàng thì là phổ thông một chút ngã trên mặt đất. Ai u, đau chết ta! Nghiêm Hàng viện sau thắt lưng sợ đứng người lên, vừa mới hắn thật đã tuyệt vọng, bị oán linh bắt lấy còn có thể đào tẩu sao. Lúc này vừa quay người, nhìn thấy thân thể về sau Chu Trung, Nghiêm Hàng thần sắc vô cùng đặc sắc. Chu Trung, tại sao là ngươi? Chu Trung lạnh giọng nói ra, ngươi không nên hỏi nhiều, chính mình trở về cùng đại bộ đội tập hợp đi, đưa tay ra. Nghiêm Hàng lúc này đều ngộng, trước mắt Chu Trung mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới hai loại nhan sắc hỏa diễm bao quanh, kêu gọi kết nối với nhau, mà chung quanh oán linh đều trốn xa xa. Vậy mà đều hoảng sợ Chu Trung. Cái này khiến Nghiêm Hàng không biết là chuyện gì xảy ra. Vô ý thức Nghiêm Hàng thì giơ tay lên, chính hắn cũng không biết vì sao muốn nghe Chu Trung lời nói. Chu Trung bóp một cái pháp quyết, sau đó theo trên thân phân ra một tia ngọn lửa đến Nghiêm Hàng thủ phía trên. Đối Nghiêm Hàng nói ra, ngươi cầm lấy lửa này giống đi, những thứ này oán linh là sẽ không công kích ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích dùng chân khí, không phải vậy ngọn lửa diệt, vậy ngươi thì tự cầu phúc. Chuyện của tôi. N. SHTTP, chọe nụ ạ toài. Nói xong Chu Trung không để ý hắn, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe chính mình lời nói, lần nữa hướng về phía trước chạy như bay. Nghiêm Hàng đứng tại cái kia mắt trợn tròn, hơn nửa ngày mới phản ứng được, phát hiện chung quanh oán linh quả nhiên không công kích mình, nhất thời hưng phấn lên, cầm lấy cái kia ngọn lửa hướng về oán linh đi đến, trong lúc nhất thời oán linh nhóm ào ào lui lại. Nghiêm Hàng đại hỉ, nhìn một chút Chu Trung ly khai phương hướng, sau đó hướng về ngược lại phương hướng trừ hỏa núi cùng mọi người sẽ cùng. Chương 1007, khả nghi. Chu Trung một đường phi nước đại, ánh mắt không ngừng hướng về chung quanh tránh né oán linh trông được đi. Chu Trung đi ra ngoài là cứu Nghiêm Hàng sao? Đương nhiên không hoàn toàn là. Chu Trung là muốn tìm tới những thứ này oán linh đầu. Cái này như lần trước gặp phải khiếu thiên lang nhóm một dạng, Chu Trung cảm thấy nếu là quần cư vật thể, mặc kệ là oán linh vẫn là động vật hoặc là người, không thể nào là năm bẻ bảy mảng mới đúng, khẳng định là sẽ có một trong đó. Vừa mới Chu Trung không biết mình hỏa diễm có thể chống cự oán linh, nhìn thấy Cao Giao Giao bọn người cả đám đều sắp không chịu được nữa, cảm thấy lại như vậy đi xuống, sau cùng mọi người khả năng đều sẽ chết tại trừ hỏa trên sơn đạo. Cho nên Chu Trung mới có thể mạo hiểm phản đạo mà đi chi, thì muốn đánh cược một phen, tìm tới cái kia oán linh trung tâm, đem tiêu diệt, giải quyết nguy cơ. Bất quá Chu Trung đoạn đường này phi nước đại đi xuống, nửa giờ sau, đã xông ra oán linh nhóm, căn bản là không có phát hiện có cái gì oán linh đầu mục. Chẳng lẽ là ta muốn sai? Chu Trung nhíu mày rơi vào trầm tư. Bọn họ nói những thứ này oán linh đều là không có mắt địa phiêu đãng, thế nhưng là không đúng, ta thế nào cảm giác những thứ này oán linh giống như là có mục đích, mà lại bọn họ bắt đến Nghiêm Hàng vì cái gì không biết tán hắn, hoặc là hút sạch chân khí của hắn, mà chính là nắm lấy hắn chạy. Những thứ này oán linh muốn đem Nghiêm Hàng bắt đi nơi nào? Chu Trung tâm lý có rất nhiều vấn đề cũng không có cách nào giải thích rõ ràng, hiện tại hắn có chút hối hận. Vừa mới thì không cần phải cứu Nghiêm Hàng, cần phải lại đằng sau theo, nhìn xem những thứ này oán linh rốt cuộc muốn đem hắn mang đến đâu. Bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn, suy nghĩ một chút Chu Trung chỉ có thể quay người lần nữa xông vào oán linh nhóm, đi cùng Viên Hưng Liệt bọn họ hội hợp, cũng không biết bọn họ hiện tại đến không tới núi lửa. Chu Trung đường cũ trở về, rất nhanh liền trở lại trước đó cùng Viên Hưng Liệt bọn họ tách ra địa phương, lúc này hắn nhìn đến hai cái cứ điểm tướng sĩ ngay tại hộ tống 10 cái cứ điểm bình dân. Bị một đám oán linh cho vây công. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, hai cái oán linh bổ nhào vào cái kia hai tên vừa sáng trên thân, mắt trần có thể thấy tốc độ, hai người thân thể khô quắt đi xuống, mang theo hoảng sợ biểu lộ chết. Bên trong một tên tướng sĩ muốn đi qua cứu bọn họ, cũng bị mười mấy con oán linh vây công, trong chớp mắt hút khô chân khí cùng huyết dịch, cùng hai người kia một dạng thành người khô. A. Hắn bình dân nhìn thấy cái này khủng bố một màn, đều hoảng sợ nước tiểu, chân đều mềm muốn chạy đều chạy không, ào ào té lăn trên đất, oán linh nhóm toàn bộ hướng lấy bọn hắn hơi đi tới. Xuất sinh, đều chết cho ta. Nổi giận Chu Trung xông vào oán linh bên trong, trong tay to lớn tam xoa kích trực tiếp chém xuống đi. Ngao. Trong lúc nhất thời kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên tai không dứt, mấy chục cái oán linh toàn bộ bị Chu Trung đánh giết. Vốn là cho là mình chết chắc bình dân, cùng cái kia duy nhất còn lại tướng sĩ, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm, Chu Trung xuất hiện quá ba khí, dường như từ trên trời giáng xuống chiến thần đồng dạng, đem trước mắt oán linh toàn bộ tiêu diệt. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Còn lại tên kia tướng sĩ nhận ra Chu Trung, nhất thời xấu hổ đối Chu Trung nói cảm tạ, hắn là Nghiêm Hàng người, trước đó tự nhiên cũng là đối Chu Trung bọn người bất hữu thiện, mà bây giờ Chu Trung lại cứu hắn. Bất quá Chu Trung lúc này cũng không để ý tới hắn, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trong không khí sinh khí cái kia một cỗ chân khí. Chu Trung vừa mới chạm giết đám kia oán linh bên trong, có mấy cái là trước kia hấp thu cái kia mấy tên vừa sáng cùng tướng sĩ huyết dịch, chạm giết bọn hắn về sau, theo trong cơ thể của bọn họ phiêu tán đi ra một cỗ đặc thù chân khí năng lượng, những thứ này chân khí năng lượng trên không trung hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó hướng về một phương hướng nhanh chóng lướt tới. Chu Trung. Cái kia tướng sĩ gặp Chu Trung nửa ngày không có trả lời, nhất thời nhịn không được lần nữa kêu lên. Chu Trung cái này mới lấy lại tinh thần, đang muốn đi tìm cái kia cỗ chân khí năng lượng đã tìm không thấy. Mới nhất chương tiết phía trên. 9G. Ừm. Các ngươi không có sao chứ? Chu Trung khôi phục lại, đối mấy người hỏi. Chúng ta không có việc gì, đa tạ ân cứu mạng. Mọi người hào hào đối Chu Trung cảm kích nói. Chu Trung gật gật đầu, đối cái kia tướng sĩ nói ra, núi lửa ở đâu? Ngươi mang ta tới. Tốt, bên này đi. Tướng sĩ liên tục gật đầu đáp ứng nói. Tướng sĩ ở phía trước dẫn đường, Chu Trung đi ở phía sau, có Chu Trung hỏa diễm hộ thể, oán linh nhóm cũng không dám tại công kích một đoàn người. Lúc này xung quanh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, hắn luôn cảm thấy vừa mới nhìn nói cái kia cỗ chân khí không quá tầm thường, thế nhưng là lại tìm không thấy nguyên nhân. Những cái kia chân khí trên không trung hội tụ đạo nhất lên, tựa như là hướng về một phương hướng đi, giống như là từ nơi sâu xa có người chỉ dẫn đồng dạng. Không có oán linh cản đường, mọi người tốc độ nhanh rất nhiều, rất nhanh liền đến miệng núi lửa. Nơi này càng thêm hỗn loạn, rất nhiều người cũng đã tiến núi lửa, oán linh không dám tiến vào công kích. Nhưng là tại miệng núi lửa một bên, có mười mấy người không có đi vào núi lửa, bị oán linh vây, oán linh đùn đùn kéo đến toàn bộ đi công kích bọn họ. Nghiêm Châu, ngươi muốn chết thì chính mình đi chết, muốn chết cũng liên lụy chúng ta. Oán linh trong nhóm, Viên Hưng Liệt mặt mũi tràn đầy nộ khí đối bên người Nghiêm Châu mắng to. Nghiêm Châu lúc này bị oán linh công kích vết thương chẳng chịt, cũng là tức giận mắng trả lại, ai muốn liên lụy các ngươi, ai bảo các ngươi đi tại phía sau cùng, vào không được miệng núi lửa còn trách ta. Đánh rắm. Muốn không phải ngươi lòng tham nổi lên, muốn kiếm người khác rớt xuống pháp bảo, sẽ bị oán linh vây công sao? Oán linh không vây công ngươi, có thể đem giao lộ chặn lại sao? Không trách ngươi trách ai? Viên Hưng Liệt tức giận mắng to. Nghiêm Châu nhất thời không nói lời nào. Vừa mới bọn họ một đường giết tới miệng núi lửa, theo Nghiêm Châu một đoàn người một tên đệ tử bị oán linh cho hút khô, trên thân tiên phẩm pháp bảo lưu tại trên mặt đất. Nghiêm Châu trong lúc nhất thời lên lòng tham, thoát ly tiến núi lửa đại bộ đội đi lấy pháp bảo, kết quả bị oán linh vây công. Chương 1008, Thiên Thần Hàng Lâm. Còn lại người cái nào lo lắng quản Nghiêm Châu a? Tất cả đều chạy vào núi lửa, sau đó oán linh đều phẫn nộ, lửa trong núi công kích không đến. Núi lửa bên ngoài còn công kích không đến sao? Sau đó ào ào vây quanh công kích Nghiêm Châu, liền đem miệng núi lửa cho phá hỏng chết. Mà Viên Hưng Liệt một đoàn người bởi vì lúc trước tụt lại phía sau, tại đội ngũ phía sau cùng, toàn bộ đều bị Nghiêm Châu cho liên lụy đến. Cũng không biết Chu Trung thế nào, đến bây giờ còn không có trở về. Cao Giao Giao bị hộ ở phía sau, cho nên áp lực nhỏ rất nhiều, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Ngụy Thiện nhất thời khó chịu nói ra, Cao Giao Giao, chúng ta bây giờ đều tự thân khó đảm bảo. Đâu còn có công phu đi quản Chu Trung A, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể sống sao? Mọi người nhất thời đều không nói lời nào, đúng vậy A, hiện tại cái này tình huống đến xem, bọn họ căn bản là không xông ra được, sớm muộn cũng sẽ bị oán linh cho hút khô, mà lửa trong núi những người kia, căn bản cũng không có nghĩ ra được cứu bọn họ ý tứ. A, lúc này, một mực cản ở phía trước Viên Hưng Liệt kinh hô một tiếng, bị oán linh đánh ngã xuống đất, nhất thời mấy chục cái oán linh đều hướng về Viên Hưng Liệt trên thân đánh tới. Viên Hưng Liệt. Mọi người nhất thời kinh hô lên, Viên Hưng Liệt khả là bọn họ trong đám người này thực lực mạnh nhất, muốn là Viên Hưng Liệt bị xử lý, vậy bọn hắn thì càng ngăn cản không nổi. Thời khắc nguy cấp, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy bóng người mà đến còn có một đạo cự đại hỏa long, một tiếng ầm vang, trong nháy mắt đem chúng quanh 10 mét bên trong trên 100 con oán linh thiêu biến thành cho bụi. Chu Trung. Mọi người thấy rõ người tới sau hào hào kinh hỉ kêu to lên, đồng thời còn có chấn kinh. Chu Trung vừa mới một kích kia thật sự là quá đẹp, quả thực tựa như là thiên thần hàng lâm a. Đều theo ta đi. Chu Trung đỡ dậy Viên Hưng Liệt, nhìn bên cạnh Nghiêm Châu liếc một chút, sau đó đi đầu hướng về núi lửa xông ra. Chu Trung một người đi đầu, trong tay hai đám lửa múa, tựa như là hai đầu cự đại hỏa long đằng không mà lên, trong nháy mắt lần nữa đốt cháy mấy chục cái oán linh. Oán linh nhóm nhất thời hoảng sợ bốn phía chạy tứ tán, đem miệng núi lửa con đường phía trước đều để trống. Chu Trung mang theo một đoàn người thành công tiến núi lửa. Chu Trung lúc này vừa quay đầu lại, liền khách khí mặt không chung một đoàn chân khí hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó lại hướng về cái hướng kia bay đi. Cái phương hướng này là cái kia. Chu Trung nhìn nửa ngày, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trước đó linh khí bay đi phương hướng, cùng hiện tại linh khí bay đi, đều là một cái phương hướng, cái kia chính là trước đó mấy cái oán linh nắm lấy Nghiêm Hàng đi cái hướng kia. Vì cái gì đều là cái phương hướng này? Chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ đó sao? Đúng lúc này, oán linh nhóm giống như là được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, giống như là thủy triều lui xuống đi, trong chớp mắt núi lửa bên ngoài thì hư không, một cái oán linh đều không có. Quá tốt! Oán linh rút đi, chúng ta được cứu. Lửa người sống trên núi nhóm nhìn thấy oán linh rút đi, toàn bộ mừng rỡ hô quát lên, rất nhiều người kích động đều khóc, đây thật là sống sót sau tai nạn a. Nghiêm Hàng lúc này cũng từ trong đám người đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Chu Trung. Vừa mới Chu Trung biểu hiện ra thực lực, để trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn nghĩ không ra Chu Trung tuổi còn trẻ, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Hôm qua hắn lại còn muốn giáo huấn Chu Trung, còn tốt lúc đó bởi vì oán linh sự tình không có xuất thủ, bằng không lời nói. Chu Trung, cảm ơn ngươi cứu ta. Nghiêm Hàng đối Chu Trung nói cảm tạ. Chu Trung cũng không có cùng hắn nhiều tính toán, không quá nghiêm khắc người nhà xác thực không có để lại cho hắn ấn tượng tốt gì, mặt không biểu tình nói ra, ta cũng chỉ là thuận tay cứu ngươi a. Nghiêm Hàng cười ngượng ngùng lên, cũng không nói cái gì, dù sao đúng là hắn trước đó đối Chu Trung rất bất hữu thiện. Lúc này Nghiêm Hàng nhìn đạo bên cạnh một bên Nghiêm Châu, nhất thời cây đuốc đều vung nói trên đầu của hắn, muốn không phải Nghiêm Châu, hắn cũng sẽ không đắc tội Chu Trung a. Nghiêm Châu, con ngẩn người làm gì, Chu Trung trước đó có thể cứu ngươi, còn không qua đây nói lời cảm tạ. Nghiêm Hàng lớn tiếng khiển trách. Nghiêm Châu lúc này sắc mặt so Nghiêm Hàng còn phức tạp đâu, hắn cùng Chu Trung mâu thuẫn cũng không phải lần một lần hai sự tình, ở trên trời tiêu các thời điểm mà đắc tội Chu Trung, sau khi đi vào lại ba phen mới bận đắc tội Chu Trung, hiện tại lại bị Chu Trung cứu. Không giống nhau Nghiêm Châu mở miệng, Chu Trung lần này trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt nói, đừng cám ơn ta, ta cứu là Viên Hưng Liệt bọn họ. Nghiêm Châu sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, quân bách thuốc bảo chế. Mà chứ Nghiêm Châu bên ngoài, những cái kia trước đó đứng đội đứng nói Nghiêm Châu người bên kia cũng đều là bắt đầu hối hận, bọn họ theo Nghiêm Châu, là muốn một phần bảo hộ. Có thể ngăn cản khó xử thật tiến đến thời điểm, Nghiêm Châu đều muốn Chu Trung tới cứu đâu, bọn họ theo Nghiêm Châu có thể có cái gì tốt. Thế nhưng là bọn họ hiện tại đã triệt để đem Chu Trung cho đắc tội, muốn về cũng trở về không đi. Viên Hưng Liệt bọn người thì là vô cùng hưng phấn, bọn họ làm ra chính xác quyết định, lựa chọn lưu tại Chu Trung bên người. Vừa mới xung quanh mà biểu hiện thật sự là quá rung động, theo dạng này thủ lĩnh, xem ra cái này thứ không gian chiến trường một hàng, bọn họ tuyệt đối sẽ không thất vọng. Thủ lĩnh, đà tạ ân cứu mạng. Viên Hưng Liệt bọn người đi lên trước, cùng kêu lên đối Chu Trung nói cảm tạ. Càng mới S lớn nhất. Nhanh. Phía trên 8. Chu Trung mở miệng nói ra, ta nói qua, các ngươi đã lựa chọn ta, vậy ta thì sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Mọi người nghe đạo lời này càng cao hứng hơn, cũng không dám nữa nghi vấn Chu Trung. Nghiêm Hàng hiện tại có chút nhớ nhung nịnh nọt Chu Trung, sau đó vừa cười vừa nói, oán linh đã lui, chúng ta cũng bị tại cái này đợi, mau trở lại cứ điểm thật tốt chỉnh đốn một cái đi. Đúng a, đều hồi cứ điểm đi. Mặc kệ là các tướng sĩ, vẫn là những cái kia bình dân, khó xử sau đó đều muốn nhanh về đến trong nhà, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó mọi người rời đi núi lửa hồi cứ điểm. Lần này Nghiêm Hàng cũng không dám lạnh nhạt đến đâu Chu Trung mấy người, trở lại cứ điểm lập tức khiến người ta chuẩn bị tốt nhất gian phòng, để Chu Trung bọn người nghỉ ngơi. Chu Trung cũng không có từ chối, dù sao hắn vốn chính là đại biểu thiên cảnh đại lục tiến đến cứ điểm vốn là muốn chuẩn bị cho hắn nghỉ ngơi địa phương. Chu Trung cái này vừa tu luyện cũng là nửa ngày thời gian, các loại đến tối, có tiểu tướng sĩ đi vào ngoài cửa, gõ cửa phòng hô, Chu tướng quân có ở đây không? Tướng quân nhà ta cho mời. Chu Trung mở cửa phòng, lúc này bên cạnh cửa phòng cũng mở ra, Viên Hưng Liệt bọn người đi tới. Thủ lĩnh, muốn chúng ta bồi ngươi đi không? Chu Trung lắc đầu nói, không dùng, chính ta đi là được, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Nói xong Chu Trung theo tiểu tướng sĩ tiến đến Nghiêm Hàng gian phòng, Chu Trung biết, hiện tại Nghiêm Hàng thế nhưng là không dám đắc tội hắn, mà Chu Trung cũng phải tìm Nghiêm Hàng giải một số tình huống. Dù sao Nghiêm Hàng thế nhưng là lại nơi này sinh hoạt thời gian rất lâu, đối không gian bên trong chiến trường hết thảy đều muốn hết sức quen thuộc, đối với địch nhân động thái khẳng định cũng là rất quen thuộc, rất nhiều chuyện lại bên ngoài là cha không được, vẫn là hỏi Nghiêm Hàng càng tốt hơn một chút. Chương 1009, tiền tuyến tình huống. Chu Trung đi vào Nghiêm Hàng gian phòng, Nghiêm Hàng lập tức đứng dậy đón chào. Nghiêm tướng quân không cần khách khí. Chu Trung nói với Nghiêm Hàng. Nghiêm Hàng mời Chu Trung ngồi xuống, thần sắc tràn đầy cảm khái nói ra, Chu Trung, lấy thực lực ngươi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm tứ tinh chức tướng quân vị, bất quá cái này cần một số chiến tích, không biết đến đón lấy ngươi có cái gì an bài. Chu Trung vừa cười vừa nói, Nghiêm tướng quân, đối với mấy sao tướng quân cái gì ta không thèm để ý, đến đón lấy ta muốn đi tiền tuyến, bất quá ta mới đến, đối tiền tuyến sự tình tuyệt không giải, còn hy vọng Nghiêm tướng quân cáo chi. Ha ha ha. Tốt, không nghĩ tới Chu Trung ngươi vừa tới đến không gian chiến trường, cũng đã bắt đầu nghĩ đến ra tiền tuyến. Ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ta biết đều sẽ nói cho ngươi biết. Nghiêm Hàng cười lớn nói. Chu Trung đối Nghiêm Hàng hỏi, ta muốn biết một chút hiện ở tiền tuyến tình huống, cùng chúng ta thiên cảnh đại lục cùng địch nhân thực lực phân bố. Ừm. Nghiêm Hàng nghe được vấn đề này sắc mặt nghiêm túc lên, Chu Trung hỏi cái này chút có thể đều không phải là việc nhỏ, là liên quan đến chiến cục sự tình, vốn là không thể tùy tiện lộ ra. Bất quá Chu Trung là cái này thứ đại lục bên kia phái tới tiếp viện thủ lĩnh, xác thực lý nên biết những tình huống này. Lại thêm Chu Trung đối với hắn cũng có ân cứu mạng. Nghiêm Hàng trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, chúng ta thiên cảnh đại lục ở tiền tuyến có 5 cái cứ điểm, theo thứ tự là Hạc Sơn cứ điểm, Á Long cứ điểm, Tây Bắc cứ điểm, Lăng Hà cứ điểm, cùng thiên cảnh cứ điểm. Chính giữa cảnh cứ điểm chính là chúng ta đại bản doanh, từ ngũ tinh tướng quân cắt cao tự mình tọa chấn. Trừ cái đó ra, còn lại tứ đại cứ điểm cũng đều là tam tinh, tứ tinh tướng quân tọa chấn, là chúng ta thiên cảnh đại lục bên này mạnh nhất đội hình. Đến mức địch nhân bên kia, tiền tuyến hết thể có thập đại cứ điểm, nhân số nhiều, nhưng là thực lực yếu kém, tối cường giả cũng chính là tương đương với chúng ta tứ tinh tướng quân, bất quá tại bọn họ cái kia không gọi như vậy. Bọn họ bên kia đẳng cấp phân chia là chiến, tôn, nước, thánh, thần, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có đi ra thần cấp cường giả đây. Chu Trung không sai gật gật đầu, nhìn đến địa cầu bên kia thực lực rõ ràng muốn so thiên cảnh đại lục bên này yếu một ít, sở dĩ có thể chống lại, khả năng ngay tại ở số lượng nhiều. Vậy bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Chu Trung lại hỏi. Nói ra tình hình chiến đấu, Nghiêm Hàng nhất thời đắc ý nói ra, hiện tại tình hình chiến đấu tự nhiên là chúng ta thiên cảnh đại lục nắm giữ lấy, địa cầu cũng chỉ có thể là bị động phòng thủ, bất quá ta nghe nói gần nhất liền muốn thu lưới, lần này chúng ta thiên cảnh đại lục nhất định có thể thắng được một cái tiến vào địa cầu danh lạch. Nghe Nghiêm Hàng giảng thuật, Chu Trung trong đầu cũng là mạch suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nếu như Chu Trung thật sự là thiên cảnh đại lục người, vậy liền dễ làm. Căn bản không có gì lo lắng, thiên cảnh đại lục có thể thắng tự nhiên cao hứng. Có thể quan trọng Chu Trung không phải thiên cảnh đại lục người A, Chu Trung muốn làm là nghĩ biện pháp về đến địa cầu. Mà lại thân thể vì một người địa cầu, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng bào thua trận A. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Chu Trung đại biểu lại là thiên cảnh đại lục, muốn cho Chu Trung phản bội phản cho thiên cảnh đại lục một đao, Chu Trung cũng cảm thấy làm như vậy có chút không tốt lắm.